Chương 506, diệt trừ dạ thập thất chương 506, diệt trừ dạ thập thất thiên nhất môn môn chủ hơi có vẻ chần chờ. Tựa hồ Hàn Thiên Đạc đống nhiên một câu, làm hắn không biết ý gì. Kỳ thật những năm gần đây liên quan tới dạ thập thất sự tình, đã tính không được bí mật gì, bao quát hắn hiện tại xây dựng kinh tiêu ở bên trong. Cho nên Hàn Thiên Đạc đều là có chỗ nghe thấy. Bất quá, người với người cấp độ khác biệt, độ cao khác biệt, tư duy cùng quan tâm sự tình cũng khác biệt. Hàn Thiên Đạc, nếu có cùng hoàng tộc khiêu chiến năng lực, có thể nói tiêu hùng. Hắn chú ý sự tình, tính toán sự tình, không sẽ cùng người bình thường một dạng, cho nên lúc ban đầu dạ thập thất thanh danh vang dội thời điểm, loại này cái gọi là thanh danh chim khách chỉ là đối với người bình thường, thậm chí là tu giả mà nói, với hắn mà nói, nghe được, đơn giản chính là nghe mà thôi. Không có để ý như vậy. Về sau, dạ thập thất là Tần Võ chi tử tin tức này chuyển khắp thiên hạ sau, Hàn Thiên Đạc biết được, mới xem như đối với người này chân chính có một chút chú ý chạm thảo trừ căn là tất nhiên. Đây cũng là Hàn Thiên Đạc làm việc luôn luôn thủ đoạn. Nhưng ở trong mắt của hắn, dạ thập thất bất quá một cái chỉ là mao đầu tiểu tử, hắn chỉ cần đối với thiên nhất môn lên tiếng, cần phải đem chu sát cũng liền đầy đủ. Chỉ bất quá lúc đó, dạ thập thất đã thành công thoát ly thiên nhất môn khống chế. Một phen chắc trở, dạ thập thất làm cho thiên nhất môn thương vong thảm trọng, kết quả là lại bị thánh liên tiên cô cứu đi đi tây vực huyền nữ phong. Kể từ đó, thiên nhất môn ngoài tầm tay với. Hàn Thiên Đạc đối với chuyện này không tiếp tục truy vấn, thiên nhất môn muốn là bởi vì nhiệm vụ thất bại, không biết như thế nào giao nộp, dứt khoát Hàn Thiên Đạc không hỏi, bọn hắn cũng không có bẩm báo. Mãi cho đến dạ thập thất trở về. Nói cho cùng, tại Hàn Thiên Đạc trong mắt, cái gọi là dạ ưu đứng đầu, cái gì dạ thập thất, căn bản cái gì cũng không tính. Uy danh hiển hách Tần Võ đều chết tại trong tay hắn, hắn sao lại quan tâm một cái dạ thập thất? Cho nên thiên nhất môn môn chủ tại nâng lên dạ thập thất ba chữ lúc, Hàn Thiên Đạc căn bản không có gì phản ứng. Hôm nay gần đây, thiên nhất môn môn chủ hướng hắn bẩm báo, Hàn Thiên Đạc mới tính chân chính trên ý nghĩa chú ý dạ thập thất người này, làm hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà thật đã có thành tựu. Hắn hiểu rõ thiên nhất môn môn chủ năng lực, cùng thiên nhất môn thực lực, dạ thập thất hiện tại thế mà có thể làm cho thiên nhất môn môn chủ chạy đến hắn nơi này xin giúp đỡ, so với những cái kia liên quan tới dạ thập thất truyền ngôn tới nói, chuyện này mới chính thức để Hàn Thiên Đạc xem trọng dạ thập thất một chút. Bởi vậy, Hàn Thiên Đạc đối với dạ thập thất trên thực tế cũng không hiểu rõ. Đơn giản chỉ là biết, hắn lại từ Tây vực về tới Thương Hàn cảnh nội, sau đó trốn ở Tây Thủy chi địa. Tây Thủy chi địa, tại Thương Hàn cảnh nội mà nói, xem như đất nghèo, Hàn Thiên Đạc căn bản không thèm quan tâm, khu vực này, hắn đã sớm làm hợp tác điều kiện dẫn nặc cho Tây vực Tam thập lục bộ tộc. Giờ khắc này, nếu muốn đối phó dạ thập thất, Hàn Thiên Đạc tự nhiên muốn tìm hiểu một chút. Thiên nhất môn môn chủ làm sơ trần chờ nhân tiện nói, chính là, theo thuộc hạ biết, những năm gần đây, tiểu tử này tại Tây Thủy chi địa, tựa hồ là âm thầm gây dựng một cái, gọi kinh tiêu thế lực, trong đó thu nạp phần lớn là lúc trước phản tặc Tần Võ bộ hạ, còn có một số tán tu. Hàn Thiên Đạc nghe xong sầm mặt lại, thử, một đám người ô hợp. Môn chủ không khỏi thấp cúi đầu. Cái này đám ô hợp bốn chữ, làm hắn nghe, thật là hổ thẹn không thôi. Tốt, ta đã biết. Ngươi lại trở về, hết thảy như cũ liền có thể, đại điện sắp tới. Hiện tại thế cục đã đem tối khai tỏ ánh sáng, hoàng phủ Kình Thiên lão tặc này không có khả năng ngồi chờ chết, đại điện trước đó, sợ là liền sẽ độc thủ. Môn chủ đáp, là, thuộc hạ tùy thời nghe theo quốc sư hiệu lệnh. Ân, ngươi đi đi. Môn chủ rời đi. Sau đó, Hàn Thiên Đạc mượn nhờ bí pháp, đem 36 bộ tộc giờ khắc này ở Long Nguyên thành thủ lĩnh Mộ Dung Long Thành gọi đến. Mộ Dung Long Thành cùng Hàn Thiên Đạc quan hệ trong đó, cùng Thiên Nhất Môn môn chủ là hoàn toàn khác biệt. Thiên Nhất Môn môn chủ là Hàn Thiên Đạc thuộc hạ. Mộ Dung Long Thành thì tới là một loại minh hữu quan hệ, cho nên gặp mặt lúc Mộ Dung Long Thành sẽ không giống Thiên Nhất Môn môn chủ như vậy hèn mọn cung kính. Quốc sư triệu ta đến đây, nhưng là muốn có hành động. Mộ Dung Long Thành hỏi. Hàn Thiên Đạc đối mặt Mộ Dung Long Thành lúc thái độ, tự nhiên cũng cùng Thiên Nhất Môn môn chủ khác biệt. Hắn trên mặt cười nhạt nói không, thời cơ chưa tới, đến lúc đó, tự có ngươi đất dụng võ. Mộ Dung Long Thành không khỏi nhíu mày, quốc sư kia cần làm chuyện gì? Hỏi một người. Người nào? Dạ thật thất, cũng chính là Tần Võ chi tử, Tần Tiêu. Nghe vậy, Mộ Dung Long Thành thần sắc khẽ biến. Hàn Thiên Đạc ánh mắt quét nhẹ, bắt Mộ Dung Long Thành thần sắc biến hóa vi diệu. Dạ thập thất Mộ Dung Long Thành trầm ngâm một tiếng. Không sai. Xin hỏi quốc sư, vì sao đột nhiên đề cập người này? Trên thực tế, Mộ Dung Long Thành đối với Dạ thập thất cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa ân oán hiểu rõ, hắn chỉ là giả bộ như hồ đồ mà thôi. Quốc sư nhẹ nhàng phất tay, Long Thành a, đến, ngồi. Hai người ngồi xuống, Hàn Thiên Đạc phẩm hấp trà. Những năm gần đây, lão phu mặc dù chưa cướp đoạt hoàng quyền, nhưng cũng âm thầm tương trợ. Cái này Tây Thủy chi địa, trên thực tế đã tại các ngươi Tây vực trong khống chế đi. Không sai. Hàn Thiên Đạc chậm rãi gật đầu. Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái này dạ thập thất, hoặc là nói Tần Tiêu, cùng lão phu quan hệ trong đó, ngươi cũng hẳn là nhất định biết một chút. Mộ Dung Long Thành trong đấy lòng đối với Hàn Thiên Đạc, nhưng thật ra là rất kiêng kỵ. Hàn Thiên Đạc là người bụng dạ cực sâu, thế lực cũng đủ lớn, về phần bản thân tu vi, biết người lác đác không có mấy. Rất nhiều chuyện, hiện tại cũng là rõ ràng. Hàn Thiên Đạc gầm một câu dương một câu, Mộ Dung Long Thành cũng hiểu được, hắn không cách nào giấu giếm. Là, Long Thành biết một chút. Bất quá những này, cùng ta Tây vực Tam thập lục bộ không quan hệ, cho nên chưa từng kỹ càng hiểu rõ bối phận cùng tuổi tác bên trên, Mộ Dung Long Thành đều muốn so Hàn Thiên Đạc thấp, lúc này mới lấy tên tự xưng. Ha ha ha, thế nhưng là cái này dạ thập thất, lại tại Tây Thủy chi địa ẩn thân nhiều năm, hơn nữa còn âm thầm thành lập một cái gọi cái gì? A, gọi Kinh Tiêu tổ chức, có thể có việc này. Hàn Thiên Đạc vừa rồi đã nói, Tây Thủy chi địa tại Tây vực trong khống chế, lời này không phải bắn tên không đích, cũng không phải thuận miệng nói chuyện phiếm, hiện tại hỏi một chút này, liền làm cho Mộ Dung Long Thành căn bản không có phủ định lý do. Cái này, Long Thành có chỗ nghe thấy, bất quá không đợi Mộ Dung Long Thành nói xong, Hàn Thiên Đạt trực tiếp đem đánh gãy, "Lão phu lần này triệu ngươi đến đây, cũng không phải là muốn truy cứu những này, Tây Thủy Chi Điệp như là đã cho ngươi, ngươi nguyện như thế nào, lão phu cũng không xem bảo." Mộ Dung Long Thành khẽ nhíu mày, Hàn Thiên Đạt dùng trà nắp chén càng không ngừng cọ sát lấy miệng chén, chậm chạp tồi hơi, ánh mắt cũng đang ngó chừng chén trà, không có nhìn Mộ Dung Long Thành. "Lão phu chỉ là tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, hết thảy đều có thể trao đổi, nếu như không có khả năng, đó chính là thẻ đánh bạc còn chưa đủ nặng. Quốc sư có chuyện, không ngại nói thẳng." "Ha ha ha, tốt, Diệt Trừ Dạ thập thất." Một câu, làm cho Mộ Dung Long Thành sắc mặt tức thì biến đổi. Mà Hàn Thiên Đạt ánh mắt vẫn không có nhìn hắn. "Diệt Trừ Dạ thập thất." Mộ Dung Long Thành hơi kinh đạo. Chương 507, đầy đủ phong phú điều kiện chương 507, đầy đủ phong phú điều kiện Mộ Dung Long Thành giật mình cử động, Hàn Thiên Đạt phảng phất sớm tại trong dữ liệu. Với hắn mà nói, cũng hoàn toàn có thể đoán đến. Dạ thập thất cùng 36 bộ tộc ở giữa, hẳn là có liên quan nào đó, bằng không mà nói, Tây Thủy Chi Địa đã tại Tây vực trong khống chế, há lại sẽ cho phép một tổ chức tùy tiện xuất hiện mà lại phát triển lớn mạnh. Hàn Thiên Đạt nghĩ ra được. Mộ Dung Long Thành cũng rõ ràng, Hàn Thiên Đạt nghĩ ra được. Trong lúc nhất thời, giữa hai người bầu không khí liền có chút quỷ dị. Hàn Thiên Đạt vẫn như cũ không nhìn Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Long Thành ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiên Đạt bên mặt, hắn hoàn toàn nhìn không ra Hàn Thiên Đạt thần thái biến hóa, càng không biết hắn đến tuột cùng có ý tứ gì. Là trách cứ chính mình, biết rõ Dạ thập thất cùng hắn ở giữa thù hận, lại cho phép hắn cắm rễ, hoặc là cái gì? Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Long Thành bình phục nỗi lòng, thần sắc cũng khôi phục tự nhiên. "Quốc sư, Long Thành biết Dạ thập thất cùng ngài ở giữa ân ân oán oán, nhưng hắn cùng bản tộc ở giữa nhưng cũng không có khúc mắc, thậm chí hắn bà ngoại Thánh Liên Tiên Cô tại bản tộc cảnh nội tu luyện, rất có hy vọng, cùng bản tộc ở giữa còn có một số liên quan, việc này Long Thành sợ là không tiện nhúng tay a." Hiển nhiên, Mộ Dung Long Thành là tại cự tuyệt. Nếu là quan hệ hợp tác, lẫn nhau song phương điều kiện tự nhiên là sớm đã nói xong. Mà bây giờ Hàn Thiên Đạt nói lên yêu cầu, lại không tại điều kiện này bên trong, Mộ Dung Long Thành cũng không phải là Hàn Thiên Đạt thủ hạ, cự tuyệt cũng tại tình lý bên trong. Hàn Thiên Đạt vẫn như cũ khí định thần nhàn, hắn chậm rãi đem chén trà để lên bàn. Lúc này mới ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Long Thành. "Long Thành hiền chất, vừa rồi lão phu lời nói, ngươi khả năng không có quá nghe rõ ràng. Trên thế giới này, không có gì là không thể nào, cũng không có gì tốt không tốt nói chuyện, có một số việc nhìn như không thể làm, trên thực tế, đơn giản chỉ là điều kiện không đủ thôi." Mộ Dung Long Thành hơi nhíu mi, quốc sư lời ấy, đích thật là có mấy phần đạo lý. "Long Thành hiền chất, cái này Tây Thủy Chi Địa, tuy nói cùng các ngươi Tây vực bộ tộc giáp giới, nhưng vẫn là quá cằn cỗi một chút." Mộ Dung Long Thành cười nói, "Quốc sư kia có ý tứ là Tây Thủy Chi Địa giới hạn, chính là mãi mãi an sông, qua Vinh An Hà lại hướng đông, thì là đồng rộng bản dạng, bất luận là khí hậu hay là tài nguyên, đều muốn so Tây Thủy Chi Địa phong phú nhiều. Những năm gần đây, giữa ngươi và ta hợp tác có chút thuận lợi, Long Thành hiền chất cũng vì lão phu bỏ khá nhiều công sức, cho nên lão phu cảm thấy, đem cái này Tây Thủy Chi Địa lại hướng đông kéo dài tam thiên lý, ngươi xem coi thế nào?" Đang khi nói chuyện, Hàn Thiên Đạt ánh mắt vẫn đang ngó chừng Mộ Dung Long Thành. Đã thấy Mộ Dung Long Thành nghe thấy lời ấy, lập tức trong mắt quang mang lấp lóe, mặc dù hắn đang cố ý khắc chế, nhưng cũng khó tránh khỏi toát ra mấy phần kinh hỉ cùng khát vọng. Hàn Thiên Đạt khỏe miệng lập tức nổi lên mấy phần ý cười. Nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên là Hàn Thiên Đạt sở trường, Mộ Dung Long Thành chỉ lần này một cái biểu hiện, hắn liền có thể xác định, việc này 10 phần chắc chín, còn lại, đơn giản chỉ là Tam Thiên Lý cùng 4000 dặm, hoặc là 5000 dặm quan hệ trong đó thôi. Đối với Tây vực Tam thập lục bộ tộc mà nói, có thể nói là sinh hoạt tại Hiểm Sơn Ác Thủy ở giữa. Bọn hắn đối với Thương Hàn Đế quốc phì nhiều thổ địa cùng tài nguyên đã sớm thèm nhỏ dãi như khác. Đối với Mộ Dung Long Thành tới nói, khai cương quét thổ, có thể trợ nó tộc vững vàng điều khiển 36 bộ, tại Tây vực bộ tộc mà nói, đó cũng là ghi tên sử sách, truyền thừa vạn năm đại công tích. Sự dụ hoặc này, không thể bảo là không lớn. Quả cân này cũng đầy đủ nặng. Khách quan mà nói, hắn cùng Dạ thập thất ở giữa quan hệ hợp tác, thậm chí kia cái gọi là liên quan, thậm chí bao gồm Thánh Liên Tiên cô tại Tây vực hy vọng chờ chút, cũng liền lộ ra không phải như vậy rất trọng yếu, tối thiểu nhất, trong lòng của hắn là dao động. Nhưng Mộ Dung Long Thành trong lòng vẫn tồn tại như cũ mâu thuẫn lấy hay bỏ. Vì giết một cái Dạ thập thất, quốc sư nguyện ý đem Tây Thủy Chi Địa hướng đông kéo dài tam thiên lý. "Ha ha ha, ngươi cũng đã biết Thương Hàn Đế quốc lãnh địa lớn bao nhiêu a?" Bị Hàn Thiên Đạt hỏi một chút, Mộ Dung Long Thành thở sâu, chậm rãi gật đầu. "Hoàn toàn chính xác, tam thiên lý đối với Thương Hàn Đế quốc mà nói, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông thôi." Mộ Dung Long Thành cũng không phải lỗ mãng người. Hắn khóa chặt song mi, hiện lộ ra vẻ làm khó, nói ra, "Xem ra, cái này Dạ thập thất nhất định là cho quốc sư ngài tạo thành phiền toái không nhỏ." Phiền phức ngược lại là chưa nói tới, bất quá lão phu làm việc từ trước đến nay là không lưu thai hoàng ẩm. Cái này Dạ thập thất chính là tần võ chi tử, đối với lão phu tất nhiên hận thấu xương, lão phu sao lại giữ lại một cái, thời khắc nghĩ đến như thế nào giết chết lão phu người sống trên thế giới này. Mộ Dung Long Thành chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Long Thành lại nói, bất quá Long Thành cũng không gạt quốc sư, hoàn toàn chính xác, mấy năm qua cái kia Dạ thập thất cùng bản tộc ở giữa có một ít gặp nhau, thậm chí không đơn thuần là bản tộc, Tây vực bộ tộc khác cũng là như thế, cho nên Long Thành nếu là làm việc này, có khả năng sẽ để cho bộ tộc khác trách cứ, phiền phức cũng không nhỏ à. Hàn Thiên Đạt từ đầu đến cuối đều là trên mặt cười nhạt, thật giống như hắn gương mặt này vốn chính là như vậy. Vậy nếu như hướng đông dọc theo 5000 dặm, người cái gọi là bộ tộc khác, đương nhiên cũng đều có thể kiếm một chén canh, đây chính là phúc trạch con cháu đời sau đại hảo sự, ngươi cảm thấy, bọn hắn có còn hay không trách cứ ngươi đây, hoặc là sẽ hết sức giúp đỡ. Lần này, Mộ Dung Long Thành không có lập tức mở miệng. Hắn chậm rãi cầm lấy chén trà trên bàn, động tác 10 phần chậm rãi nhấp một ngụm trà, trên thực tế là nhờ vào đó đến trong lòng suy nghĩ. 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Mộ Dung Long Thành đem chén trà buông xuống. Đa tạ quốc sư ý tốt, việc này có thể hay không cho Long Thành trở về suy nghĩ một chút? Đương nhiên có thể, bất quá, Long Thành hiền chất, lão phu nhưng không có quá nhiều thời gian, thế cục này thay đổi trong mấy mắt, lão phu cũng không có khả năng tại trên việc này hao phí tinh lực. Có lẽ qua hôm nay, cũng liền quên, dù sao một cái chỉ là dạ thập thất, không nổi lên được cái gì gợn sóng, đợi lão phu chiếm hoàng quyền, giết hắn càng là dễ như trở bàn tay, chỉ là đối với các ngươi Tây vực bộ tộc mà nói, loại cơ hội này, chỉ sợ là ngàn năm cũng khó gặp đi. Mộ Dung Long Thành đội bằng nói, đúng đúng đúng, Long Thành minh bạch, quốc sư không nên hiểu lầm, chỉ vì lần này theo Long Thành đến đây, còn có hai vị trưởng bối, cho nên Long Thành trở về thông báo một tiếng, chậm nhất ngày mai, tất nhiên sẽ cho ngài một cái trả lời chắc chắn, như thế nào? Hàn Tiên Đạt sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, dáng tươi cười phai nhạt chút, ánh mắt giống như hồ âm lãnh mấy phần, hắn chậm rãi đứng dậy, động tác lười biếng, ngữ điệu trầm đồng du dương nói, vậy cứ như vậy đi, lão phu chờ ngươi tin tức. Mộ Dung Long Thành cũng đội vàng đứng dậy, đa tạ quốc sư, cái kia, Long Thành cái này cáo tử. Quốc sư không có ngôn ngữ, chậm rãi quay người, hướng về hậu viện đi đến, không bao lâu, liền tại trong chính đường chỉ để lại Mộ Dung Long Thành một người. Mộ Dung Long Thành trở lại nơi đặt chân sau, trước tiên sai người triệu tập mấy vị nhân vật trọng yếu nghị sự, cũng chính là một khắc đồng hồ dáng vẻ. Mộ Dung Long Thành chỗ trong sân động, nhiều mấy vị lão giả, trừ cái đó ra, Mộ Dung Tử Bành cũng cùng nhau trình diện. Chương 508, lợi ích lớn hơn hết thảy chương 508, lợi ích lớn hơn hết thảy không thể nghi ngờ, giờ phút này trình diện người, đều là Mộ Dung Long Thành bên người nhân vật chủ yếu. Mấy vị kia lão giả, thậm chí là đến từ bộ tộc khác. Dù sao Tây vực Tam thập lục bộ tộc cùng Thương Hàn Đế quốc khác biệt, mặc dù do bộ tộc chỉ huy, nhưng các bộ tộc ở giữa tương đối độc lập. Cho nên, bực này đại sự, Mộ Dung Long Thành một người sát thực không làm chủ được. Trong sân động, Mộ Dung Long Thành đem cùng Hoài Vương gặp nhau, đồng thời chỗ thương sự tình đối với mọi người ở đây cùng đường quanh co ra. Bất quá, cái này Mộ Dung Long Thành cố ý đem sự tình tách đi ra nói, vì cái gì cũng là thăm dò ở đây mấy vị lão giả thái độ. Hắn đầu tiên là đem Hoài Vương lần này tìm hắn tiến đến, là vì để hắn phái người xuất thủ đối phó dạ thập thất chuyện này nói ra. Mấy vị lão giả nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Tử Anh cũng là đôi mi thanh tú khóa chặt, nhưng nàng bối phận khá thấp, cho nên không nên trực tiếp mở miệng. Mấy vị kia lão giả nhìn nhau sau, đều toát ra vẻ là khó. Long Thành hiền chất, việc này chỉ sợ đến nghĩ lại cho kỹ. Cái kia dạ thập thất những năm gần đây, cùng chúng ta Tây vực bộ tộc ở giữa quan hệ không tệ, thậm chí lẫn nhau có tương trợ, chúng ta ha có thể đối địch với hắn. Một cái khác lão giả tùy theo nói, chính là, chúng ta Tây vực bộ tộc lần này tới tương trợ quốc sư kia, cũng là thực hiện hứa hẹn, nhưng ở trong đó, cũng không đầu này, hiền chất không cần có chỗ lo lắng, chúng ta Tây vực bộ tộc, không phải hắn Hàn Thiên Đạt thuộc hạ, không cần thiết nghe hắn hiệu lệnh. Lão phu cũng là ý tứ này, huống chi các ngươi đừng quên, cái kia dạ thập thất bà ngoại, chính là Tây vực huyền nữ Phong Thánh Liên Tiên Cô, tại Tây vực đạo môn bên trong rất có hy vọng, giống như Tử Anh hay là cái kia Thánh Liên Tiên Cô đệ tử, chúng ta đi đối phó dạ thập thất, sợ là sẽ phải chọc phiền phái không nhỏ. Ba vị này lão giả nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, bọn hắn đều đến từ 36 bộ tộc bên trong, mặt khác ba cái thực lực tương đối mạnh tộc lạc. Mộ Dung Tử Anh tự trọng thân phận, không có tùy ý mở miệng, nhưng mấy vị lão giả lời nói, làm nàng thần sắc không tự chủ được bùng lòng mấy phần. Mộ Dung Long Thành bên người còn đứng lấy một vị lão giả. Lão giả này cùng Mộ Dung Long Thành chính là đồng tộc, mà lại là hắn thúc bối. Ba vị lão giả nói xong, Mộ Dung Long Thành liền nhìn một chút bên người vị lão giả này. Lão giả mặt trầm như nước, gặp Mộ Dung Long Thành xem ra, trầm ngâm nói, cái kia Hàn Thiên Đạt cũng chỉ là để cho ngươi diện trừ dạ thập thất. Hiển nhiên, vị lão giả này tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút, hắn hiển nhiên phỏng đoán đạt được, Mộ Dung Long Thành lời nói hẳn là còn chưa nói hết. Mộ Dung Long Thành nhìn hướng lão giả trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tán thành. Tam thúc, Hàn Thiên Đạt đích thật là để cho chúng ta Tây vực xuất thủ, diệt trừ dạ thập thất. Bất quá a, hắn cấp ra một cái để cho ta trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn điều kiện. Lời vừa nói ra, trong huyệt động ánh mắt của mấy người nhao nhao hội tụ tại Mộ Dung Long Thành trên khuôn mặt. Mỗi người thần sắc đều lộ ra rất là tò mò, mà Mộ Dung Tử Vành lại theo bản năng cảm giác được không ổn. Bởi vì nàng biết phụ thân của mình. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy, Mộ Dung Long Thành trước tiên nói sự tình, chỉ sợ cũng không hoàn toàn, thế tất sẽ có một cái rất lớn chuyển hướng, kết quả hoàn toàn như vậy. A, điều kiện. Nhìn, ngươi cũng không có lập tức cự tuyệt cái kia Hàn Thiên Đạt, nói như thế, hắn cho ra điều kiện này, sợ là không thấp. Mộ Dung Long Thành ánh mắt cùng bên người lão giả đối mặt, sau đó chậm rãi gật đầu. Không sai, không thấp, đích thật là không thấp. Long Thành hiền chất, ngươi làm sao cũng học được lệ mề chậm chạp bằng go, có lời gì trực tiếp nói đi, một tính tình tương đối vội vàng sao động lão giả vội la lên. Mộ Dung Long Thành chắp hai tay sau lưng, dạ bước nói, Thương Hàn Quốc sư Hàn Thiên Đạt đáp ứng đem hứa cho chúng ta Tây vực Tây thủy chi địa, tại hướng đông kéo dài 5000 dặm. 5000 dặm. Ba vị lão giả cơ hồ trăm miệng một lời, ngữ khí cũng tràn đầy chấn kinh. Đồng thời, ba vị lão giả nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra ngoài ý muốn cùng khát vọng. Mà Mộ Dung Long Thành bên người lão giả, thần thái tự nhiên, không có gì thay đổi, hắn chỉ là mắt nhìn Mộ Dung Long Thành, lại quan sát một chút ba vị kia phản ứng của lão giả. Mấy hơi đằng sau, lão giả trầm ngâm nói, 5000 dặm. Đối với Thương Hàn Đế quốc mà nói, tính không được cái gì, nhưng đối với chúng ta Tây vực tới nói, đích thật là một cái khó mà cự tuyệt điều kiện. 5000 dặm, tộc ta chiếm cứ lãnh địa khu vực, không ngoài như vậy. Đúng vậy à, mà lại theo lão phu biết, Tây Thủy chi địa càng là hướng đông, bất luận thổ địa hay là tài nguyên đều càng là phi nhiêu. Ba vị lão giả bắt đầu nghị luận lên, mà loại này nghị luận rất hiển nhiên, nói rõ thái độ của bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Mộ Dung Tử Anh một đôi tú mục quét nhẹ ba vị lão giả một chút, nghe bọn hắn lời nói, trên mặt thần sắc gần ẩn nổi lên mấy phần khinh miệt cùng xem thường. Nhưng mà, vừa mới biểu lộ thái độ, lập tức đảo ngược lời nói, khó tránh khỏi có chút để cho người ta chế nhạo. Cho nên ba vị lão giả mặc dù rõ ràng đã động tâm tư, nhưng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ ai cũng không muốn mở miệng trước. Mộ Dung Long Thành giờ phút này trong lòng cũng là có tính toán khác. Phải biết, cho dù cuối cùng có thể có được cái này 5000 dặm lãnh địa, cũng sẽ đứng trước một cái như thế nào phân vấn đề. Ai cầm nhiều, ai cầm thiếu. Thượng sách, tự nhiên là có thể đủ tộc không xuất lực, cuối cùng có thể được chia lợi ích. Cũng không bất chấp nguy hiểm, không đắc tội Thánh Liên Tiên Cô, lại có thể có chỗ đến. Tốt nhất là thu sạch nhập trong túi. Những chuyện này, không đơn thuần là Mộ Dung Long Thành, ở đây mấy vị lao giả này trong lòng đều có tính toán. Trong lúc nhất thời, thiên nhân thiên diện đều có đăm chiêu. Nhưng Mộ Dung Tử Anh sắc mặt lại có chút khó coi, bởi vì nàng đã nhìn ra được, bao quát Mộ Dung Long Thành ở bên trong, những người này đối với chuyện này đã trên cơ bản công nhận, bọn hắn hiện tại tự định giá, không phải có nên hay không cùng Dạ Thập Thất là địch, mà là như thế nào đạt được lợi ích lớn hơn nữa, giảm bớt tổn thất. Chọn vẹn mười mấy cái thời gian hô hấp qua đi, Mộ Dung Long Thành ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, việc này, ta chưa trả lời chắc chắn quốc sư, chính là muốn về đến cùng các vị tiền bối thương lượng một chút, không biết các vị tiền bối có gì cao kiến. Cái này lão phu cảm thấy, 5000 dặm đất màu mỡ, đối bản tộc mà nói, có thể nói là thiên thu đại kế, vì thế, coi như bước lên một chút phong hiểm, cũng có thể vì đó. Ân, lão phu cũng là nghĩ như vậy. Đây là phúc trạch hậu thế đại công tích. Chúng ta Tây vực bộ tộc, quanh năm sinh hoạt tại đất nghèo, nhiều độc trùng manh thú, khổ không thể tả, nếu như có được những lãnh địa này, tại tộc nhân có đại ích chỗ, về phần chúng ta à, gánh chịu một chút cũng không quan trọng. Bởi vì Mộ Dung Tử Vành trước đó phụ trách tại Thương Hàn Đế quốc ở giữa hợp tác công việc, đối với Thương Hàn Đế quốc 10 phần hiểu rõ, cho nên mỗi lần thương lượng đại sự đều sẽ gọi nàng cùng nhau đến đây. Nhưng nàng đối phận khá thấp, cho nên bình thường nếu không có người hỏi, bình thường sẽ không chủ động mở miệng. Nhưng giờ phút này, Mộ Dung Tử Vành thực sự nhịn không được, nàng nhìn một chút mấy vị lão giả, lại nhìn mắt Mộ Dung Long Thành nói cha, Tam Thúc Công, các vị tiền bối, cái kia Hàn Thiên Đạc có thể hay không đoạt được Thương Hàn Đế vị còn tại Lượng Tuyết chi gian, loại này cái gọi là nhận lời, há có thể coi là thật. Chương 509, lập trường, thiện ác, đúng sai chương 509, lập trường, thiện ác, đúng sai ngày bình thường, Mộ Dung Tử Vành rất biết đại thể, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, sẽ không tùy ý mở miệng tỏ thái độ. Mộ Dung Long Thành mỗi lần nghị sự đều để nàng tham dự, trên thực tế dù sao cũng hơi không hợp quy củ, hiện tại người chủ sự, dù sao cũng là Mộ Dung Long Thành. Mà tại trên bối phận, Mộ Dung Long Thành bản thân chiếu so ở đây mấy vị lao giả liền thấp bối phận, Mộ Dung Tử Anh thì càng là thấp hai bối. Mộ Dung Long Thành sở dĩ muốn để Mộ Dung Tử Anh tham dự, thứ nhất là nàng hiểu rõ hơn Thương Hàn Đế quốc, thứ hai Mộ Dung Tử Anh thông minh hơn người, một số thời khắc, có một số việc Mộ Dung Long Thành tại sau đó hoàn toàn chính xác muốn nghe một chút chú ý của nàng. Đương nhiên, Mộ Dung Tử Anh một lời nói, làm cho Mộ Dung Long Thành không khỏi sắc mặt có chút trầm xuống. Đây là rất ít gặp. Mộ Dung Long Thành không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Mấy vị lão giả nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh. Tử Anh, không thể vô lễ. Cha, việc quan hệ giả đại, ta chỉ là không muốn để cho chúng ta Tây vực 36 tộc trở thành Hàn Thiên Đạc công cụ. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, chỉ cần dựa theo trước đó thương định thực hiện liền có thể, chúng ta Tây vực bộ tộc không phải hắn tay chân. Mộ Dung Long Thành sắc mặt càng phát ra âm trầm, im ngay, như lại nhiều nói, ngươi liền không cần tiếp tục lưu lại. Mộ Dung Long Thành đối với Mộ Dung Tử Anh gian dạy, trên thực tế cũng là nửa thật nửa giả. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng nghi hoặc là thật, lấy hắn đối với Mộ Dung Tử Vành hiểu rõ, không nên sẽ như thế lô mãng mới là. Dùng cái gì hôm nay, Mộ Dung Tử Vành sẽ mất tất vông. Chẳng lẽ? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xông ra. Việc quan hệ Dạ Thập Thất, mà Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Vành ở giữa đã có mấy năm gặp nhau, ban đầu ở Tây vực bộ tộc thời điểm, cũng bởi vì Mộ Dung Tử Vành hôn sự náo động lên một số việc bưng. Chẳng lẽ lại, Tử Vành nha đầu này đối với cái kia Dạ Thập Thất, Mộ Dung Long Thành tự nhiên sẽ nghĩ đến tầng này, cũng tự nhiên sẽ liên tưởng, Hàn Thiên Đạc cùng Dạ Thập Thất là tử địch. Hàn Thiên Đạc đã có tất sát Dạ Thập Thất tâm, có thể nói, tại Mộ Dung Long Thành xem ra, Dạ Thập Thất đã là cái người chết. Nhiệm vụ này, Tây Bực không làm, Hàn Thiên Đạc còn có thể tìm những người khác. Dưới tay hắn cao thủ, có thể dùng vô số kể để hình dung. Về phần cái kia Dạ Thập Thất, tuy nói là có chút bản sự, cũng có một chút thế lực, nhưng cùng Hàn Thiên Đạc so sánh, vẫn như cũng là khác nhau một trời một vực, đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi kém. Cho nên, Mộ Dung Tử Vành tuyệt đối không thể lấy lại cùng Dạ Thập Thất có bất kỳ liên quan, bằng không mà nói, chẳng khác nào là cùng Hàn Thiên Đạc là địch. Đôi này hiện tại Tây vực Tam thập lục bộ tộc tình cảnh mà nói là cực kỳ bất lợi. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Long Thành thầm nghĩ rất nhiều. Bị Mộ Dung Long Thành răn dạy một tiếng, gặp nó sắc mặt nghiêm túc, Mộ Dung Tử Anh đành phải tạm thời im ngay. Mà nàng vừa rồi nói lời nói, đúng là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, có thể nói bị hoàn toàn không để mắt đến. Không ai tiếp tra, cũng không ai để ý, Mộ Dung Tử Anh con mắt nhìn mấy vị kia lão giả, đã có thể xác định, tại lớn như thế dụ hoặc trước mặt, bọn hắn đã tin phục. Coi như đây chỉ là một loại khả năng, bọn hắn cũng nguyện ý vì này đánh cược một phen. Mộ Dung Tử Vành trong lòng thầm giận, nếu mình đã không thay đổi được cái gì, nàng cũng không muốn lưu lại nữa. Có thể nghĩ lại, Mộ Dung Tử Vành hay là kiềm chế một chút dòng suy nghĩ của mình. Lưu lại, nghe nhiều một chút, hiểu rõ hơn một chút bọn hắn đến tuột cùng muốn làm thế nào, có lẽ sẽ có ít chỗ tốt. Thế là, Mộ Dung Tử Văn chịu đựng tính tình, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ ở một bên yên lặng nghe. Trên thực tế, Mộ Dung Tử Văn vừa rồi lời nói kia, Mộ Dung Long Thành nghe, đồng thời bảo tâm. Cái này đích xác là một vấn đề. Hiện tại Tây vực bộ tộc trợ giúp Hàn Thiên Đạt, là bởi vì đã được đến chỗ tốt, nhất định phải thực hiện hứa hẹn, nếu không lấy được chỗ tốt cũng làm mất đi. Thế nhưng là lần này lại không phải. Hàn Thiên Đạt chỉ là một loại nhận lời, loại này nhận lời, chỉ có tại hắn có thể thành công cướp đoạt đế vị tình huống dưới mới có thể thực hiện. Một khi Hàn Thiên Đạt thua, đế tôn ha có thể tha cho hắn, nhất định đem chém tận giết tuyệt, còn nói gì 3000 dặm 5000 dặm. Cho nên Mộ Dung Long Thành trong lòng do dự, hắn cũng không do dự cuộc mua bán này làm hay là không làm, mà là phải cẩn thận suy nghĩ một chút, làm như thế nào đi làm. Mấy vị xem ra là đồng ý chuyện này. Mộ Dung Long Thành ánh mắt lần nữa nhìn về phía ba vị lão giả, hỏi. Ba vị lão giả nhao nhao gật đầu. "Ân, lão phu cảm thấy có thể thực hiện." Lão phu cũng cảm thấy có thể, bất quá vừa rồi Tử Bành Nha đầu kia nói cũng có đạo lý, việc này còn phải cùng quốc sư chuẩn, đồng thời tốt nhất có người có thể từ bên cạnh bằng chứng mới tốt. Mộ Dung Long Thành nhẹ gật đầu, "Tốt, nếu mấy vị trưởng bối đều ý kiến nhất trí, vậy liền định như vậy, ta sẽ lần nữa cùng Hàn Thiên Đạt gặp mặt, thương định việc này." Bất quá Mộ Dung Long Thành cố lộng huyền hư kéo cái thách dài. "Bất quá cái gì? Long Thành, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu." Mộ Dung Long Thành cười cười, "Các vị tiền bối trước mặt, Long Thành sao dám, chỉ là việc này cũng không dễ dàng, cái kia Dạ Thập Thất cũng không phải tốt đối phó chủ, mà lại tại Tây Thủy Chi địa đã rất có thế lực." "Hừ hừ, muốn làm, dĩ nhiên chính là nhổ tận gốc, miễn sinh hậu hoạn." Một lão giả hung ác tiếng nói. "Không sai, nhưng bây giờ cái kia Dạ Thập Thất ở nơi nào, ngươi cũng đã biết." Mộ Dung Long Thành chậm rãi lắc đầu, "Ta không rõ ràng, nhưng chắc hẳn quốc sư hẳn là biết được." Một mực cũng không nhiều lắm nói lão giả, trầm giọng nói, "Còn có sự kiện, lão phu cảm thấy, cũng hẳn là trước đó nói rõ mới là." Mộ Dung Long Thành cùng mặt khác mấy vị lão giả nhao nhao nhìn lại. Việc này làm thành, cái này 5000 dặm địa vực nên như thế nào phân phối? Một câu, nói thẳng tại trong lòng mỗi người vấn đề quan tâm nhất bên trên. Đó còn cần phải nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nhiều có nhiều. Không sai, đến lúc đó ai cũng đừng trông mà thèm, ra lực, lấy chỗ tốt, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tuy nói chúng ta Tây vực Tam thập lục bộ tộc là đồng khí liên tri, nhưng thân huynh đệ cũng phải tính sổ sách rõ ràng không phải. Mộ Dung Tử Anh nhìn xem mấy vị lão giả, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Cho tới nay, nàng đều tại vì bộ tộc lợi ích dốc sức làm, trà trộn tại Thương Hàn Đế quốc cảnh nội, nàng cho dù là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cũng không quan tâm, đây là vấn đề lập trường. Đối với Thương Hàn Đế quốc mà nói, nàng tuyệt không phải người tốt, nhưng đối với Tây vực bộ tộc tới nói, nàng cảm thấy mình là anh hùng. Tối thiểu nhất, nàng cảm giác yên tâm thoải mái, cũng vui vẻ đến như vậy. Có thể ngày qua ngày, năm qua năm, thung thung kiệt kiệt, lợi ích hỗn loạn, lòng người khó dò, đều làm nàng dần dần cảm giác được, kỳ thật rất nhiều chuyện đều chẳng phải đơn giản, thế giới này, không phải trừ đen cũng chỉ có trắng, trừ lập trường bên ngoài, cũng có thiện ác. Còn có rất nhiều đồ vật. Kỳ thật nàng sớm đã có chút mệt mỏi. Từ nàng lúc trước, kém chút cũng bị xem như cái gọi là lợi ích vật hy sinh, đi hòa thân thời điểm, cũng đã bắt đầu phiền chán loại cuộc sống này. Nàng không muốn lại nhìn, cũng không muốn lại nghe, tùy tiện tìm cái lý do rời đi sân động. Sau khi trở về, Mộ Dung Tử Anh một người một chỗ, nàng muốn cho chính mình yên lặng một chút. Bởi vì nàng biết, Dạ Thập Thất một mực đang nghĩ chính là không để cho nàng khó xử, không cùng Tây vực bộ tộc sinh ra mâu thuẫn, nhưng bây giờ, cục diện lại vẫn cứ biến thành dạng này. Chương 510, giao cho ta liền tốt. Chương 510. Giao cho ta liền tốt. Nhiều lần quanh quẩn một chỗ, một phen do dự, cuối cùng Mộ Dung Tử Văn hay là lựa chọn lặng yên rời đi. Mà lại lần này, nàng thậm chí ngay cả Hắc Công Bạch Bá đều không có mang theo trên người, lẻ loi một mình. Lúc nửa đêm, vẫn như cũng là cái kia U Lâm, nơi ở ẩn, Mộ Dung Tử Văn cùng Dạ Thập Thất đơn độc gặp nhau. Cho dù Linh Tê Đạo Phù 10 phần bí ẩn, nhưng ở loại thời điểm này, Mộ Dung Tử Văn chủ động muốn gặp chính mình, Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, nhất định là có chuyện gấp gáp. Khi hắn phát hiện Mộ Dung Tử Văn lần này lại là một người lúc đến, trong lòng càng là nghi hoặc. "Tử Văn, một mình ngươi?" Dạ Thập Thất nhíu mày hỏi. Mộ Dung Tử Anh điểm nhẹ đầu, "Ân, hiện tại Long Nguyên Thành trong phạm vi mấy ngàn dặm nguy cơ trùng trùng, một mình ngươi quá nguy hiểm đi." "Nguy hiểm? Hiện tại kẻ nguy hiểm cũng không phải ta." Rõ ràng trong lời nói có chuyện, Dạ Thập Thất lập tức hỏi, "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Mộ Dung Tử Anh nửa xoay người, khẽ ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong minh nguyệt. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, phảng phất trong lòng vẫn còn có chút do dự. Nàng lần này đến mục đích chính là muốn nhắc nhở Dạ Thập Thất, nhưng từ thân phận của nàng mà nói, cách làm này trên thực tế chính là đối với bộ tộc một loại phản bội. Mộ Dung Tử Hành từ nhỏ đã nhận bộ tộc nghiêm ngặt bồi dưỡng, để nàng làm loại quyết định này, hiển nhiên là không dễ dàng. Thật lâu, Mộ Dung Tử Hành tựa hồ mới cuối cùng có quyết định. "Gần nhất, ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Xem ra, ngươi lần này đến là vì nhắc nhở ta, nói như thế, ngươi hẳn là biết cái gì." "Ta Mộ Dung Tử Hành hay là không muốn nói rõ, đơn thuần làm một loại nhắc nhở, tựa hồ cũng không tính được đối với bộ tộc phản bội, nàng tin tưởng Dạ Thập Thất hẳn là có thể đủ minh bạch. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi, mặc dù ta còn không biết ngươi gần nhất làm cái gì, nhưng lại đã tiến vào Hàn Thiên Đạc trong tầm mắt, cái kia Hàn Thiên Đạc đã lên giết người chi tâm." Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tử Văn bên mặt, mà Mộ Dung Tử Văn thì lựa chọn không cùng hắn đối mặt. "Hai ta lần đánh lén Thiên Nhất Môn, đồng thời giết bọn hắn không ít người, trong đó còn bao gồm một vị trưởng lão." Dạ Thập Thất không muốn giấu giếm Mộ Dung Tử Văn. "Vậy được rồi, nhưng ngươi phải biết, Hàn Thiên Đạc dưới trướng có thể không chỉ có một cái Thiên Nhất Môn, có lẽ Thiên Nhất Môn bắt ngươi không có cách nào, nhưng không có nghĩa là những người khác không có." Dạ Thập Thất kiếm mi cau lại nói, xem ra Hàn Thiên Đạc là mặt khác tuyển người tới đối phó ta. Mộ Dung Tử Anh lựa chọn trầm mặc, vẫn như cũng nhìn qua không trung minh nguyệt. Nói tới chỗ này, trên thực tế Dạ Thập Thất đã có thể đoán ra cái đại khái. Ta hiện tại cũng có chút không biết nên như thế nào tự xử. Mộ Dung Tử Anh cúi xuống nhìn về phía mặt đất. Dạ Thập Thất hay là rất ít nhìn thấy Mộ Dung Tử Anh xuất hiện loại này do dự chủ trừ thần sắc. Tại trong ấn tượng của hắn Mộ Dung Tử Anh, thông minh thao bát, cơ linh cơ trí, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm khó được nàng. Nói được này, mặc dù không có nói rõ, nhưng Dạ Thập Thất đã có thể xác định, Thiên Nhất Môn tất nhiên là nhờ giúp đỡ Hàn Thiên Đạt, mà Hàn Thiên Đạt lại tuyển Tây Vực bộ tộc tới đối phó chính mình. Kết cục này, Dạ Thập Thất cũng không nghĩ tới. Hắn một mực lo lắng sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Hai người cứ như vậy trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Trọn vẹn trăm hơi thở đằng sau, Mộ Dung Tử Anh mới mở miệng lần nữa, "Thập Thất, hiện tại việc này trên cơ bản đã thành kết cục đã định, ta không cải biến được." "Ta biết. Vậy ngươi có dự định gì?" Dạ Thập Thất nhàn nhạt cười nói, "Dự định cũng không có tính toán gì, ngược lại là ngươi, chiếu cố tốt chính ngươi chính là." Mộ Dung Tử Anh không rõ Dạ Thập Thất trong lời nói ý gì, lại nói không bằng, "Ngươi trước tiên lui về Tây Thủy chi địa, nếu như ngươi tạm thời đã mất đi đối với Hàn Thiên Đạt uy hiếp, chuyện này hẳn là còn có cứu vãn chỗ trống. Hắn sở dĩ muốn giết ngươi, không hoàn toàn là bởi vì ngươi cùng thù oán của hắn, càng quan trọng hơn là ngươi bây giờ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Con đường của ta chưa từng lui qua. Tử Anh, hôm nay ngươi có thể tới gặp ta, cũng nói những này, nói rõ giữa ngươi và ta liền không phải cựu địch, nhưng ta nếu đã tới, liền sẽ không đi. Về phần ta muốn làm thế nào, kỳ thật cũng rất đơn giản, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy." Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất ngữ khí trở nên dị thường băng lãnh, trong ánh mắt của hắn cũng lóe lên một vòng sát cơ lăng lệ, khiến cho Mộ Dung Tử Anh theo bản năng dùng mình một cái. Nếu như là cha ta hắn lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tử Anh không có nói tiếp. Lời này, thực sự khó mà lối ra, ngươi muốn giết người ta, cũng không thể để người ta khoanh tay chịu chết. Mộ Dung Tử Anh lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Dạ Thập Thất chậm rãi đi lên trước, đi vào Mộ Dung Tử Anh phụ cận. Tuy nói Dạ Thập Thất sẽ không lùi bước, nhưng giờ phút này trong lòng cũng là có chút khó khăn, nếu như là Mộ Dung Long Thành muốn tới giết mình, thật sự là hắn không biết mình là không có thể giống mới vừa nói như thế, ai muốn giết hắn, hắn liền giết hay. Bất luận đúng sai, chỉ cần Mộ Dung Long Thành chết tại trong tay mình, từ nay về sau, chính mình cùng Mộ Dung Tử Anh ở giữa, cũng chính là thù giết cha, có lẽ Mộ Dung Tử Anh có thể lý giải, lại tất nhiên không thể nào tiếp thu được. Loại kết quả này, hắn bạn không hy vọng nhìn thấy. Đương nhiên, hắn càng sẽ không để Mộ Dung Long Thành giết mình. Ngươi là đang lo lắng ta bị giết chết, hay là lo lắng ta giết người thân nhân? Dạ Thập Thất hỏi một chút, làm cho Mộ Dung Tử Anh một đôi mi thanh tú nhíu chặt hơn mấy phần. Ta đều không muốn nhìn thấy. Có lẽ có cái có thể tạm thời xong toàn biện pháp. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Anh lập tức hai mắt tỏa sáng, đội la lên, biện pháp gì? Nếu việc này đã thành kết cục đã định, mà ta lại tuyệt sẽ không cứ thế mà đi, trận chiến này sợ là không thể tránh được. Mộ Dung Tử Anh chậm rãi gật đầu. Dạ Thập Thất lại nói, các ngươi Tây Vực Tam Thập Lục bộ tộc lần này tới, hẳn là các bộ tộc hội tụ cao thủ đi. Không sai, nhưng chủ yếu vẫn là mấy cái bộ tộc lớn. Chắc hẳn cái kia Hàn Thiên Đạt nhất định là cho ngươi cha ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện, bằng không hắn sẽ không đáp ứng. Mộ Dung Long Thành làm người già cầm cẩn thận, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp để hắn, hoặc là nói để cho các ngươi bộ tộc người trong trận chiến này lui khỏi vị trí thứ yếu, ta muốn, có lẽ ta có thể làm cho hắn một lần nữa cân nhắc. Mộ Dung Tử Anh làm sơ suy nghĩ, liền minh bạch Dạ Thập Thất lời nói này dụng ý ngươi. Ngươi là muốn Dạ Thập Thất gật đầu. Thập Thất, ta biết thực lực ngươi không kém, nhưng lần này Tây Vực các đại bộ tộc phái tới không ít cao thủ, tu vi có thể đạt tới thần ánh cảnh, sợ là không xuống mấy chục người nhiều. Ngươi Dạ Thập Thất trực tiếp mở miệng, đem Mộ Dung Tử Anh lời nói đánh gãy, đây là biện pháp duy nhất, còn lại giao cho ta chính là. Ta tin tưởng, việc này thoáng qua một cái, cha ngươi nhất định sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn, bất luận Hàn Thiên Đạt cho hắn cỡ nào phong phú điều kiện. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Mộ Dung Tử Anh hay là gật đầu, Thập Thất, nếu như, ta nói là nếu như, kế hoạch của ngươi thất bại, lần này, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, yên tâm, còn lại, giao cho ta. Chương 511, không biết phải chăng là sinh tỉnh tố chương 511, không biết phải chăng là sinh tỉnh tố. Mộ Dung Tử Anh tâm tình vẫn như cũ hết sức phức tạp. Nàng hiển nhiên đã biết Dạ Thập Thất muốn làm gì. Mộ Dung Long Thành cùng những bộ tộc kia trường giả, sở dĩ chống cự không nổi Hàn Thiên Đạt dụ hoặc, đó là bởi vì cây cân một chỗ khác còn không có quả cân. Cái này cây cân một mặt là chỗ tốt, một chỗ khác thì là chuyện độ khó, cùng phải bỏ ra đại giới. Bọn hắn hiện tại xem ra, tự nhiên là chỗ tốt lớn hơn một chút, mà Dạ Thập Thất muốn làm, chính là để bọn hắn biết, muốn cầm chỗ tốt cần trả ra đại giới sẽ càng lớn. Đến lúc đó, những người này liền sẽ tỉnh táo lại. Phải chăng muốn vì một cái không biết có thể hay không thực hiện hứa hẹn, cầm gia tộc nội tình đi liều? Mà Mộ Dung Tử Anh kẹp ở giữa, đích thật là rất khó làm. Nhưng nàng cũng rõ ràng, Dạ Thập Thất biện pháp có lẽ hoàn toàn chính xác hữu hiệu, nhưng chỉ sợ 36 bộ tộc phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, lại hoặc là Dạ Thập Thất căn bản ngăn cản không nổi mà chết. Tựa như nàng nói, nàng đều không hy vọng nhìn thấy. Thời gian quá lâu, ta phải lập tức trở về đi. Tốt, chính ngươi một người, đặc biệt coi chừng. Dạ Thập Thất nhắc nhở. Ngươi hay là lo lắng nhiều chính ngươi đi, ngươi vừa rồi chú ý, ta muốn. Ta hẳn là có thể thuyết phục cha. Đó là tốt nhất. Hai người cách biệt. Mộ Dung Tử Anh lặng yên trở về, nhưng vừa bạn đi vào an thân đặt chân sân động, liền không khỏi trong lòng run lên. Đã thấy trong sân động, Mộ Dung Long Thành cái kia quen thuộc bóng lưng giờ phút này đang ở trước mắt. Hắc Công cùng Bạch Bà cũng tại, hai người mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, trên mặt đều toát ra vài phần bất đắc dĩ. Cha, ngài đến đây lúc nào? Mộ Dung Tử Anh chấn định tâm thần, hô. Mộ Dung Long Thành chậm rãi quay người, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Anh, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Mộ Dung Tử Anh lần này ra ngoài ai cũng không có chào hỏi, liền ngay cả Hắc Công Bạch Bà cũng không biết được. Nàng biết, có một số việc chỉ sợ là không đạt được. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Long Thành trầm giọng nói, ngươi là đi gặp cái kia Dạ Thập Thất. Nếu không cách nào giấu giếm, Mộ Dung Tử Anh dứt khoát nói thẳng, đúng vậy. Ngươi cũng đã biết hắn hiện tại là quốc sư người tất phải giết. Ta biết. Mộ Dung Long Thành tiến lên một bước, lại nói như vậy, ngươi đã đem quốc sư mệnh Tây Vực bộ tộc tập sát Dạ Thập Thất tin tức tiết lộ cho hắn. Cha, ta Mộ Dung Tử Anh lời còn chưa dứt, Mộ Dung Long Thành lập tức cả giận nói, im ngay. Tử Anh, ngươi cũng đã biết, hành vi của ngươi như vậy ý vị như thế nào. Mộ Dung Tử Anh có chút túi đầu, ta ngươi đối với tiểu tử kia, sợ là lên lòng ái mộ đi. Cha, Tử Anh, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Cái kia Dạ Thập Thất, cho dù không phải quốc sư cựu địch, hắn cũng là Thương Hàn Đế quốc dư nghiệt, mà lại tại Thương Hàn võ đạo bên trong nổi tiếng xấu. Những năm gần đây, tuy nói bản tộc cùng hợp tác, nhưng đều chỉ là vì để hắn trợ giúp bản tộc vững chắc Tây Thủy chi địa. Ngươi chính là Tây Vực đại tộc trưởng trưởng tôn nữ, thân phận tôn quý, tương lai cũng nhất định tiền đồ vô lượng, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối với một cái lãnh huyết vô tình sát thủ độc tình? Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Dung Tử Anh cũng không thèm đếm xỉa. Cha, ta không có. Kỳ thật Mộ Dung Tử Anh đối với Dạ Thập Thất cảm giác, cùng Dạ Thập Thất đối với nàng không sai biệt lắm. Hai người đều chưa từng có nam nữ tình cảm kinh lịch, cho nên trong lòng đối với lẫn nhau cảm giác, có phải hay không ái mộ, bọn hắn đều nói không rõ ràng. Nhưng chính là sẽ lo lắng lẫn nhau an nguy. Lại bởi vì lẫn nhau, loạn chính mình lúc đầu như mặt nước trầm tĩnh tâm tình. Người còn giả mộm. Cha, ta chính là cảm thấy, vì cái kia Hàn Thiên Đạt một câu cái gọi là hứa hẹn, liền muốn đi giết Dạ Thập Thất, thật sự là hoang đường. Ngươi Mộ Dung Tử Anh nói tiếp đi, Dạ Thập Thất, không có ngài trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Thiên Nhất Môn, tại Thương Hàn Đế quốc là một cái mười phần tổ chức đáng sợ, thế nhưng là lần này, lại ăn Dạ Thập Thất thua thiệt, lại không có biện pháp, bằng không mà nói, Hàn Thiên Đạt cũng sẽ không để chúng ta Tây Vực bộ tộc xuất thủ. Mộ Dung Tử Anh lời nói hợp tình lý, khiến cho Mộ Dung Long Thành không thể không để ép hòa khí. Tiểu tử kia sát thực bản sự không nhỏ, cái này ta rõ ràng, nhưng chỉ sợ, còn không đến mức giống như ngươi nói vậy cha, Dạ Thập Thất kinh điêu, đã cắm rễ tại Tây Thủy chi địa, một khi chúng ta xuống tay với hắn, Tây Thủy chi địa chỉ sợ liền muốn đại loạn, mà Hàn Thiên Đạt bên này, tranh đoạt hoàng quyền có thể thành công hay không còn tại hai chuyện. Chuyện này nếu như làm không tốt, rất có thể sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Đã lấy không được Hàn Thiên Đạt chỗ tốt, lại làm chúng ta đã được đến Tây Thủy chi địa lâm vào nguy cơ. Cái kia Dạ Thập Thất là người tàn nhẫn, ân biểu tất báo, mà lại không chết không thôi. Tin tưởng ngài sớm có nghe nói, phàm là bị hắn để mắt tới người, 89/10 đều sẽ mất mạng, thậm chí là một cái gia tộc bị đổ diệt. Khai cương khuếch thổ mặc dù là đại công tích, nhưng chỉ sợ Mộ Dung Tử Anh mỗi câu nói đều vào Mộ Dung Long Thành tâm. Trên thực tế, Mộ Dung Long Thành cũng đều nghĩ đến. Hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải trước người nhẹ nhàng xoa nắn. Ngươi nói những này, vi phụ há không sẽ không biết, nhưng ngươi có thể minh bạch, Hàn Thiên Đạt dưới trướng vô số cao thủ, lần này lại vẫn cứ là cha gọi đi, muốn để chúng ta xuất thủ, cái này trên thực tế cũng là đối bản tộc một loại thăm dò. Tuy nói chúng ta Tây Vực bộ tộc không cần phục tùng hắn Hàn Thiên Đạt mệnh lệnh, nhưng có một chút không thể phủ nhận, Hàn Thiên Đạt đồng dạng có năng lực cùng tư lực, để cho chúng ta mất đi hiện hữu hết thảy. Lần này hắn nếu là bại, có lẽ còn tốt, nếu như một khi thủ thắng, cái này Thương Hàn Đế quốc sẽ đổi tên khác họ, đến lúc đó, chớ nói hắn chỉ là một cái Dạ Thập Thất, bản tộc cũng sẽ nhận liên lụy, còn muốn nhập chủ Thương Hàn lãnh địa, đem tuyệt không có khả năng. Cái này nhất trọng, Mộ Dung Tử Anh hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Gặp Mộ Dung Tử Anh không nói, Mộ Dung Long Thành hỏi, ngươi cũng đối với hắn nói thứ gì? Ta chỉ là nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Chỉ những thứ này, Hải Nhi đã không phủ nhận đi gặp hắn, cần gì phải lừa gạt, nhưng lấy hắn cơ trí, hẳn là có thể đoán ra chúng ta Tây Vực bộ tộc muốn chuẩn bị động thủ với hắn. Mộ Dung Long Thành sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn nói thế nào? Ai muốn giết hắn, hắn liền giết hai cái này, đích xác là Dạ Thập Thất nguyên thoại, Mộ Dung Tử Anh một chữ không kém nói tới. Mộ Dung Long Thành nghe xong, ngược lại là cười cười, lời này hoàn toàn chính xác giống như là hắn nói. Bất quá, tựa hồ là cuồng một chút. Hắn người này, nói được thì làm được. Ngươi cảm thấy chính ngươi hiểu rất rõ hắn. Mộ Dung Long Thành ngưng mi hỏi. Tính không được, nhưng điểm này, ta là có thể khẳng định. Cha, Tử Anh biết việc này đã ván đã đóng thuyền, ta cũng không trông cậy vào có thể khuyên ngài hồi tâm chuyển ý, nhưng việc này phong hiểm cực lớn, ta cảm thấy hay là hơi lui nửa bước, yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Dạ Thập Thất bên người, tất nhiên còn có không ít cao thủ, vì để phòng vạn nhất, bản tộc tốt nhất đừng cưỡng ép ra mặt, đi đầu quan sát, nếu như thật có cơ hội, lại tính toán sau cũng không muộn. Mộ Dung Long Thành chậm chậm xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là có suy nghĩ. Chương 512, Nhược Khương tộc cuối cùng được mỹ xoa. Chương 512, Nhược Khương tộc cuối cùng được mỹ xoa. Thật lâu, Mộ Dung Long Thành mới lần nữa xoay người lại. Hắn mắt nhìn hai bên Hắc Công cùng Bạch Bà, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhìn kỹ nàng, không cho phép nàng tự tiện rời đi nơi đây. Mộ Dung Long Thành cùng Mộ Dung Tử Anh nói lời nói này, không có tránh Hắc Công Bạch Bà. Hiển nhiên là hai người này là tuyệt đối tín nhiệm. Hắc Công cùng Bạch Bà nhao nhao đáp là. Mộ Dung Tử Anh mặc dù đã đem nên nói, nhưng Mộ Dung Long Thành cuối cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định, nàng cũng đắn đo khó định. Nàng cũng vô pháp xác định, Mộ Dung Long Thành có thể hay không tự mình dẫn người xuất thủ. Cha, chuyện này ngài có thể nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Cái kia Dạ Thập Thất khó đối phó. Mộ Dung Long Thành chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi còn có mặt mũi nói, bây giờ bị ngươi đem tin tức tiết lộ cho cái kia Dạ Thập Thất, hắn tất nhiên có chỗ phòng bị, sợ là đã sớm chạy trốn. Mộ Dung Tử Hoành trong lòng biết, Dạ Thập Thất căn bản sẽ không trốn, không những sẽ không trốn, ngược lại đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, thậm chí Mộ Dung Tử Hoành phát hiện Dạ Thập Thất không sợ hãi chút nào, lại tự tin hơn gấp trăm lần. Không đợi Mộ Dung Tử Hoành lại nói, Mộ Dung Long Thành đi hướng cửa hang. "Tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền thành thành thật thật tại cái này, không thể lại tùy ý đi lại, những chuyện khác cũng không cần ngươi quan tâm, nếu như lại làm ẩu, đừng trách vi phụ lập tức đem ngươi đưa về Tây Bực, tiến hành nghiêm trị." Nói đi, Mộ Dung Long Thành sải bước rời đi sân động. Nhìn qua cửa hang phương hướng, Mộ Dung Tử Hoành đôi mi thanh tú khóa chặt, thần sắc gần hàm mấy phần lo lắng. Hắc Công bất thiện lời nói, đứng ở nguyên địa, thần sắc nghiêm nghị, Bạch Bà thấy thế chậm rãi đi vào Mộ Dung Tử Hoành phụ cận. "Tử Hoành, có mấy lời lão thân không tiện lắm miệng, nhưng cái kia Dạ Thập Thất, không nói đến tiện ác chính tà, lại là một cái không tiện qua sâu tiếp xúc người. Trên người hắn liên lụy quá nhiều ân oán cùng cừu hận, có thể nói là cái họa căn nguyên, mà ngươi lại là đại tộc trưởng trưởng tôn nữ, thân phận của các ngươi khác biệt, nếu là ngươi cùng hắn tiếp xúc quá sâu, sợ là sẽ phải mang cho ngươi đến tai họa." Lấy Bạch Bà góc độ, tự nhiên là hết thảy vì Mộ Dung Tử Hoành cân nhắc. Cũng không phải là Bạch Bà đối với Dạ Thập Thất có thành kiến, nàng nói tới đều là tình huống thực tế mà thôi. Mộ Dung Tử Hoành nhìn về phía Bạch Bà, "Ta biết, có thể nói, Hắc Công Bạch Bà là nhìn xem Mộ Dung Tử Hoành lớn lên, đối với Mộ Dung Tử Hoành mà nói, thậm chí muốn so Mộ Dung Long Thành còn thân hơn. Bọn hắn làm bạn Mộ Dung Tử Hoành thời gian, muốn so Mộ Dung Long Thành hơn rất nhiều. Cho nên tại Mộ Dung Tử Hoành trong mắt, chưa bao giờ đem bọn hắn xem như cấp dưới, mà là dễ thân khả kính trưởng bối." Cũng vừa lúc như vậy, Bạch Bà cũng nhìn ra được Mộ Dung Tử Hoành đối với Dạ Thập Thất tựa hồ động tình tố, lúc này mới an ủi. Mộ Dung Tử Hoành lại nói, "Nhưng bây giờ chuyện này không có đơn giản như vậy, ta hiện tại lo lắng chính là lời đến khoe miệng, cũng không biết như thế nào lối ra. Đi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hết thảy tự có số trời." Bạch Bà khuyên nhủ. Mộ Dung Tử Hoành biết Bạch Bà là vì chính mình tốt, mà Bạch Bà lời nói, nàng cũng minh bạch đạo lý trong đó, nhưng một số thời khắc, có một số việc chính là tuyệt không thể tả, không phải người khác một đôi lời an ủi liền có thể thoải mái, cho dù là chính mình biết rõ đúng sai, cũng khó có thể làm đến thật buông xuống. Bạch Bà cũng có thể minh bạch, nàng an ủi sẽ không đưa đến bản chất tác dụng. Mộ Dung Tử Hoành mặc dù nhẹ gật đầu, nhưng trên khuôn mặt thần sắc vẫn như cũ toát ra lo âu và sầu bi. Bạch Bà thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than khổ một tiếng. Đường vẫn là phải chính mình đi, cấp vẫn là phải chính mình độ. Mộ Dung Long Thành một đường trở về. Mộ Dung Tử Hoành lời nói trong lòng hắn gián tiếp, hắn cùng bản tộc vị lão giả kia thương lượng qua sau, liền có dự định lần nữa đem còn lại mấy vị lão giả gọi đến. Lần này thương lượng không còn là muốn hay không giết Dạ Thập Thất vấn đề, mà là một khi đắc thủ đằng sau được cái này 5.000 dặm lãnh địa, nên như thế nào đi phân vấn đề. Tuân theo nguyên tắc, đương nhiên là ai xuất lực nhiều, ai liền có ưu tiên phân phối quyền lực. Ba vị đến từ không cùng một tộc rơi lão giả đối với cái này đều biểu thị đồng ý, nhưng mà Mộ Dung Long Thành tại đưa ra phân phối nguyên tắc sau, liền an tĩnh nhìn xem ba vị lão giả, không có tiếp tục nhiều lời, càng không có biểu hiện ra đặc biệt mãnh liệt dục vọng. Long Thành hiện chất, 36 bộ tộc vẫn luôn là lấy ngươi ô tôn tộc vi tôn, lần này Dạ Thập Thất ngươi cùng cái kia Hàn Thiên Đạt chỗ thương, lấy lão phu xem ra, hay là do ngươi làm chủ cho thỏa đáng, một lão giả nói ra. Mộ Dung Long Thành không có ngôn ngữ, ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Hai người kia liếc nhìn nhau, hiển nhiên là trong lòng có ý định khác. Mấy hơi đằng sau, Nhược Hương tộc lão giả nói, 36 bộ tộc lấy ô tôn tộc vi tôn là không giả, nhưng các tộc cũng tương đối độc lập, lãnh địa cùng tài nguyên có ưu có kém, nói một lời chân thật, ai cũng muốn vì riêng phần mình tộc nhân tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa. Một vị khác yên kỳ tộc lão giả nhẹ gật đầu, đúng vậy à, lần này hiển nhiên là một cơ hội, vì để tránh cho sau đó lưu lại hai hoàng ẩm, ảnh hưởng tới các tộc quan hệ trong đó, hoàn toàn chính xác hẳn là có một cái minh xác biện pháp. Nhược Hương tộc lão giả lại nói này, kỳ thật lão phu cảm thấy, như muốn không phiền phức, kỳ thật cũng đơn giản. Mộ Dung Long Thành lúc này mới lên tiếng nói, Bạch trưởng lão còn xin nói thẳng. Lão giả kia tiến lên một bước, tham dự bộ tộc càng nhiều, đến lúc đó phân lên chỗ tốt đến liền càng dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn, lấy lão phu đến xem, tự nhiên là càng ít càng tốt, đến lúc đó, bộ tộc khác không có tham dự, cũng không có bất chấp nguy hiểm, không có gì tổn thất, cũng liền không có gì có thể nói. Mộ Dung Long Thành trầm ngâm một tiếng nói, cái này, Bạch trưởng lão lời nói, không phải không có lý. Không biết hai vị tiền bối ý như thế nào? Lão phu không có ý kiến gì. Mộ Dung Long Thành nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta ngược lại là có cái đề nghị. Bạch trưởng lão, lần này chu sát Dạ Thập Thất, liền do các ngươi Nhược Hương tộc làm chủ, chúng ta làm phụ, như thế nào? Mộ Dung Long Thành hoàn toàn nhìn ra được, cái này Bạch trưởng lão tại ba vị bên trong là vội vàng nhất, dứt khoát liền một câu nói rõ, cho hắn cơ hội này. Nghe vậy, Bạch trưởng lão hơi sững sờ, trong lòng vui vẻ, trong miệng ngược lại chối từ đứng lên, không không không, như vậy sao được, việc này nên do Long Thành hiển chất làm chủ mới là. Mộ Dung Long Thành giả bộ khổ sở nói, ai, Bạch trưởng lão biết, chúng ta lần này là vì trợ quốc sư cướp đoạt hoàng quyền mà đến, đây mới là nhất đẳng đại sự, về phần chu sát Dạ Thập Thất, xem như mọc lan tràn chi tiết, cho nên ta thật sự là phân không ra tích lực, nếu là bởi vì một cái Dạ Thập Thất lầm quốc sư đại sự, vậy coi như được không bù mất. Bạch trưởng lão trong lòng càng là vui vẻ, trên mặt lại tràn đầy vẻ làm khó, là như thế này à? Ai, hiền chất lời nói cũng là, đại sự làm chủ, đã như vậy, cũng được, vậy chuyện này liền giao cho lão phu. Một cái khác lão giả tùy theo mở miệng nói, muốn giết Dạ Thập Thất, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, mà lại Tây Thủy Chi Địa cũng muốn cùng nhau thanh trừ mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, việc này lão phu trước tiên có thể làm an bài. Bạch trưởng lão nhìn lão giả kia một chút, không khỏi cười cười, vậy làm phiền Liêu trưởng lão, đến lúc đó không thể thiếu các ngươi quy tư tộc chỗ tốt. Chương 513, chuẩn bị thỏa đáng, cuối cùng cần một trận chiến chương 513, chuẩn bị thỏa đáng, cuối cùng cần một trận chiến bao quát Mộ Dung Long Thành ở bên trong, giờ phút này đều là mỗi người có tâm tư riêng. Mộ Dung Long Thành trên cơ bản nhận đồng Mộ Dung Tử Anh lời nói kia, cho nên hắn lựa chọn một loại tương đối ổn thỏa phương thức, để tộc khác đến xung phong, mà hắn thì lựa chọn xem xét thời thế, tùy cơ mà động. Với bạn, ở đây ba vị lão giả bên trong, Nhược Hương tộc Bạch trưởng lão, đối với chuyện này biểu hiện ra cực mạnh khát vọng, Mộ Dung Long Thành dứt khoát liền đến cái thuận nước đẩy thuyền, đem một phần này nhìn như chuyện tốt giao cho Nhược Hương tộc. Tại Tây vực Tam thập lục bộ tộc bên trong, Nhược Hương tộc nhân khẩu, thực lực gần với Mộ Dung Long Thành chỗ Ô Tôn bộ tộc, đồng thời, cũng là đối với Ô Tôn tộc đại tộc trưởng vị trí có đủ nhất uy hiếp tộc lạc. Bởi vậy cũng liền không khó tưởng tượng, Bạch trưởng lão trong lòng khát vọng có thể có được càng nhiều địa vực cùng tài nguyên mục đích. Bất quá khi Mộ Dung Long Thành mặt, hắn vẫn là phải biểu hiện được thu liễm một chút. Nhưng chưa từng nghĩ, Mộ Dung Long Thành tựa hồ rất nguyện ý đem một phần này mỹ xoa giao cho hắn. Bạch trưởng lão trong lòng không phải là không có lo nghĩ, nhưng ở lợi ích điều kiện, tại một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích bên dưới, hắn hay là cái càng muốn đón lấy việc phải làm này. Mặt khác hai vị này, tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng bọn hắn mơ hồ cảm giác chuyện này tựa hồ chẳng phải đơn giản, bọn hắn đều đang quan sát Mộ Dung Long Thành thái độ, lại phát hiện Mộ Dung Long Thành đối với chuyện này, biểu hiện không phải tích cực như vậy. Theo đạo lý, nếu như thật sự là một tảng mỡ dày lời nói, Mộ Dung Long Thành làm 36 bộ tộc đứng đầu nơi đây người phụ trách, sao lại để chỗ tốt rơi vào người bên ngoài? Cho nên, hai vị này cũng đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhất là cái kia Quy Tư tộc họ Liêu trưởng lão, càng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nếu như Dạ Thập Thất thật bị Nhược Hương tộc giết chết, hắn liền lập tức độc thủ, đem Dạ Thập Thất tại Tây Thủy Chi địa kinh tiêu thế lực diệt trừ, kể từ đó, đối với chuyện này cũng coi là một cái công lớn, đợi đến phân chỗ tốt thời điểm, tất nhiên cũng có thể đạt được không sai lợi ích. Nếu như xảy ra vấn đề, hao tổn chính là Nhược Hương tộc lực lượng, hắn cũng sẽ không đi tùy tiện động Dạ Thập Thất tại Tây Thủy Chi địa thế lực. Nơi đây, người mặc dù không nhiều, lại một người một cái ý niệm trong đầu. Mỗi người lại có rất nhiều tâm nhãn. Việc này đến đây, liền coi như là đã đạt thành nhất trí, liền do Bạch trưởng lão xuất lĩnh Nhược Hương tộc những cao thủ đi phụ trách tập sát Dạ Thập Thất, Mộ Dung Long Thành cùng còn lại hai tộc làm hậu viện, tùy thời ứng đối khả năng phát sinh biến số. Nói là hậu viện, trên thực tế chính là tùy cơ mà động. Dạ Thập Thất từ U Lâm trở về, trong lòng có chút không vui. Hắn nghĩ tới qua khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống, lại không nghĩ rằng cái kia Hàn Thiên Đạc vậy mà chuẩn bị để Tây Vực bộ tộc tới đối phó chính mình. Đây cũng là hoàn toàn đánh trúng hắn khó xử. Về phần Mộ Dung Long Thành sẽ đáp ứng, Dạ Thập Thất không cảm thấy ngoài ý muốn, lợi ích trước mặt, rất nhiều thứ đều dựa vào không nổi. Nếu như Mộ Dung Long Thành thật tự mình đến đây, chính mình thật có thể hạ sát thủ a. Hắn rất ít mê mang, lần này hoàn toàn chính xác khó mà lựa chọn. Trông mong chỉ mong, Mộ Dung Tử Anh sau khi trở về, có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Mộ Dung Long Thành. Chỉ cần hắn không đến, Dạ Thập Thất liền có biện pháp để hắn một lần nữa làm ra lựa chọn, lợi ích ai cũng muốn, vậy cũng phải cân nhắc được mất đằng sau, nhìn lại mình một chút có thể hay không chịu được nổi. Sau khi trở về, chuyện này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói, nhất là Ung Giang. Nếu như Ung Giang biết được, chuyện bây giờ gây đã đem Tây Vực bộ tộc liên lụy vào, khó đảm bảo sẽ không lo lắng sự tình làm lớn chuyện, bị Hoài Vương chất vấn, từ đó do dự. Thời khắc này Ung Giang, ngay tại dựa theo Dạ Thập Thất yêu cầu toàn lực bố trí một tòa pháp trận. Pháp trận vị trí rất trọng yếu, Ung Giang tỉ mỉ lựa chọn, cuối cùng tại vài trăm dặm bên ngoài một chỗ triền núi phụ cận. Núi này lương phía đông là một ngọn núi lửa miệng núi, phía tây có một con sông lớn chảy xuôi, có cây sum xê phù thịnh, trong không khí nguyên lực tương đối dồi dào, mà lại kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực cũng rất tràn đầy. Khô quỷ bọn người toàn lực ủng hộ. Bày trận cần thiết đồ vật cũng không cần lo lắng. Dưới loại tình huống này, ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, đại trận hình thức ban đầu liền cơ bản xem như cấu thành, còn lại chính là không ngừng hoàn thiện cùng tăng lên. Mà trong đoạn thời gian này, Mộ Dung Long Thành hướng Mộ Dung Tử Anh hỏi tham dự thập thất vị trí, Mộ Dung Tử Anh chỉ là trả lời cũng không hiểu rõ tình hình, Mộ Dung Long Thành lại để cho Mộ Dung Tử Anh dựa theo lúc đầu biện pháp, mời Dạ Thập Thất đi ra gặp mặt, nhưng cũng bị Mộ Dung Tử Anh quả quyết tự tuyệt. Mộ Dung Long Thành giận dữ, nhưng bất luận hắn như thế nào uy hiếp, nhưng như cũng không có thể làm cho Mộ Dung Tử Anh đáp ứng. Cuối cùng, Mộ Dung Long Thành đành phải phái ra không ít người, vụ trộm tìm kiếm Dạ Thập Thất khả năng địa phương ẩn thân. Tây vực bộ tộc cùng Thiên Nhất Môn so sánh, trên thực tế thực lực chưa chắc sẽ mạnh bao nhiêu, chỉ là nhân số tương đối nhiều, mà Thiên Nhất Môn bên trong nhiều kỳ nhân dị sĩ, ngay cả bọn hắn đều cầm Dạ Thập Thất không có biện pháp gì, Tây vực bộ tộc muốn tại trong thời gian ngắn tìm tới Dạ Thập Thất tung tích, không phải chuyện dễ dàng. Đối với Dạ Thập Thất tới nói, không muốn để cho bọn hắn tìm tới, bọn hắn sẽ rất khó tìm tới. Dạ Thập Thất bên người nhân số rất ít, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, lại thêm chi Dạ Thập Thất có ẩn nấp chi thuật bản thân, tại mọi người cực hạn ẩn tàng khí tức đằng sau, hắn còn có thể thay mọi người tăng thêm nhất trọng bảo hộ, hành động thuận tiện, nói là tới vô ảnh đi vô tung cũng không chút nào quá đáng. Khi bọn hắn tìm tới thời điểm, cũng là Dạ Thập Thất cảm thấy, hẳn là để bọn hắn tìm tới thời điểm. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Ung Giang thiết lập pháp trận, trên cơ bản có thể đạt tới Dạ Thập Thất yêu cầu. Thế là, Dạ Thập Thất cố ý ra ngoài đi lòng vòng. Mục đích đúng là muốn đem tung tích của mình bại lộ cho Tây vực bộ tộc Nhãn Tuyến. Khi Tây vực bộ tộc phái ra Nhãn Tuyến, rốt cục dò xét đến Dạ Thập Thất tung tích sau, lập tức bẩm báo cho Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Long Thành lại đang trước tiên triệu tập mấy vị trưởng lão. Cái kia Nhược Hương tộc Bạch trưởng lão, trong khoảng thời gian này một mực không ngừng hỏi thăm thúc dục, đồng thời đã sớm đem lần này mang theo trên người trên trăm vị trong tộc cao thủ tụ tập, tùy thời chờ lệnh. Cuối cùng là có tin tức. Bạch trưởng lão cả người đều hưng phấn không thôi, thật giống như tùy thời liền có thể lấy Dạ Thập Thất tính mệnh một dạng. Vì không làm hỏng chiến cơ, Mộ Dung Long Thành một phen bố trí đằng sau, Bạch trưởng lão liền dẫn trong tộc trên trăm cao thủ khởi hành, mà Mộ Dung Long Thành cùng hai vị khác trưởng lão cũng đều tụ tập trong tộc một số cao thủ hộ tống. Một trận ác chiến, lặng yên ấp ủ cuối cùng, Tây Bực bộ tộc những cao thủ khóa chặt Dạ Thập Thất khả năng ẩn thân vị trí, mà nơi đây chính là Ung Giang bố trí pháp trận chỗ. Dạ Thập Thất giờ phút này cũng hoàn toàn chính xác ngay tại trong pháp trận. Hắn có thể xác định, dùng không bao lâu, Tây Bực bộ tộc liền sẽ đối với mình phát khởi thế công, đến giờ phút này, đại chiến sắp đến, hắn cũng không có giấu giếm đám người tất yếu. Thế là, Dạ Thập Thất đem mọi người tụ tập tại một chỗ. Khi mọi người biết được, lần này đúng là muốn cùng Tây Bực bộ tộc một trận chiến lúc, thật là rất là ngoài ý muốn, đồng thời cũng đều trong lòng còn có hiếu kỳ, mà cái kia Ung Giang, cả người đều ngẩn ở đây nguyên niệm. Vốn cho rằng bố trí dạng này một tòa pháp trận là vì lý do an toàn, để phòng vạn nhất, nhưng chưa từng nghĩ, Dạ Thập Thất là chuẩn bị nhờ vào đó pháp trận, cùng Tây Bực bộ tộc một trận chiến. Chương 514, nhất định phải một trận chiến, phải tất thắng. Chương 514, nhất định phải một trận chiến, phải tất thắng Tây Bực Tam Thập Lục bộ tộc. Tiêu Nhi, ngươi có thể xác định Tây Bực bộ tộc sẽ đáp ứng cái kia Hàn Thiên Đạc đối phó chúng ta? Tề Lạc đang nghe xong Dạ Thập Thất lời nói sau, lập tức hỏi. Hồ Cơ mở miệng nói, những năm gần đây, chúng ta một mực tại Tây Thủy chi địa, mà Tây Bực bộ tộc thế lực hiển nhiên đã sớm nắm trong tay Tây Thủy chi địa, nhưng cùng giữa chúng ta nhưng xưa nay không có phát sinh mâu thuẫn, thậm chí ở trung tương đối hòa hợp, lần này không cần Dạ Thập Thất giải thích. Khô Quỷ nhìn một chút hai người nói, kỳ thật không có gì kỳ quái, trên thế giới này không có cái gì là tuyệt đối, chỉ có đối với lợi ích khát vọng là vĩnh hằng bất biến. Cái kia Hàn Thiên Đạc cùng Tây Bực bộ tộc ở giữa vốn là liên minh đã lâu, Hàn Thiên Đạc chỉ cần cho ra đầy đủ điều kiện, Tây Bực bộ tộc chưa hẳn sẽ không động tâm. Tề Lạc lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ, không có một cái nào đồ tốt, vậy cũng không sao, nếu như Tây Bực bộ tộc dẫn đầu lựa chọn trở mặt, tự nhiên trách không được chúng ta bất nhân bất nghĩa, bọn hắn muốn đánh, như vậy tùy bọn hắn tốt, chẳng lẽ lại bọn hắn vẫn còn so sánh cái kia thiên nhất môn khó chơi. Hồ Cơ nghe Khô Quỷ sau cũng cảm thấy có đạo lý, nàng nhẹ nhàng gật đầu, tứ ca nói chính là, xem ra Hàn Thiên Đạc nhất định là cho Tây Vực bộ tộc cương thuận không cách nào cự tuyệt chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, Hồ Cơ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng một đôi mắt hạnh lập tức nhìn về phía Dạ Thập Thất, thế nhưng là Tiêu Nhi, cái kia Mộ Dung Tử Vành Hồ Cơ lời nói không có nói đi xuống, có lẽ là đồng dạng làm nữ tử, Hồ Cơ trong lúc mơ hồ có thể nhìn ra được Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Vành quan hệ trong đó, tựa hồ có chút không tầm thường. Giờ khắc này, tự nhiên có thể liên tưởng đến, nếu quả thật muốn cùng Tây Vực bộ tộc giao thủ, Dạ Thập Thất có thể hay không vì vậy mà do dự, lại hoặc là sinh ra khó xử. Khô Quỷ cũng đông nhiên hai mắt tỏa sáng, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nói, nguy rồi, nếu như Tây Vực bộ tộc thật muốn đối với chúng ta xuất thủ, cái kia Kinh Tiêu cùng bạn bảo trai tình cảnh chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Chúng ta những năm này căn cơ ngay tại Tây Thủy chi địa, tuy nói có chút thực lực, nhưng cùng Tây Vực bộ tộc so sánh, chỉ sợ hay là kém không ít. Hắn lời nói này liền đem những người khác lực chú ý chuyển đi. Hồ Cơ đôi mi thanh tú khóa chặt, tứ ca nói cực phải, mà lại hiện tại Kinh Tiêu cùng bạn bảo trai bên trong chỉ có Tần Trung tọa trấn, việc này nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tối thiểu nhất nên để Tần Trung có chỗ phòng bị mới là. Kẻ ngu ngàn lo, tất có vừa được, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Điểm này Dạ Thập Thất ngược lại là không để ý đến, trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không sợ Tây Vực bộ tộc, nhưng lại không thể không đầu nhập toàn bộ tinh lực đi ứng đối. Dạ Thập Thất chợt nhìn về phía Khô Quỷ đạo, tứ thúc, chuyện này chỉ sợ còn phải làm phiền ngài. Khô Quỷ gật đầu, không có vấn đề, chỉ là ngươi nơi này yên tâm, chuyện nơi đây trong lòng ta biết rõ. Tứ thúc, ngươi lập tức trở về đến Kinh Tiêu lâu, để Tần Trung làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui, nhưng không cần hành động thiếu suy nghĩ, dưới mắt mặc dù thế cục khó dò, ta đoán chừng vẫn chưa tới một bước kia. Chỉ là muốn đặc biệt cẩn thận, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Ta minh bạch, vậy ta đây liền chạy về Tây Thủy chi địa. Gặp Dạ Thập Thất gật đầu, Khô Quỷ quay người, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Từ đầu đến cuối, Ung Giang ở một bên cũng không phát một lời. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, thậm chí có chút oán trách, bởi vì hắn rất rõ ràng, Dạ Thập Thất kỳ thật đã sớm biết, lại vẫn cứ ở thời điểm này mới nói ra đến. Hoặc nhiều hoặc ít có chút lợi dụng hắn ý tứ, bởi vì một khi Dạ Thập Thất nói ra lần này là muốn cùng Tây Vực bộ tộc giao thủ, hắn Ung Giang hoàn toàn chính xác sẽ tâm sinh lo lắng. Hoài Vương cho hắn nhiệm vụ là nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, không đem sự tình làm lớn chuyện. Kết quả Dạ Thập Thất nhìn chòng chọc Thiên Nhất Môn, hai lần tập kích làm cho Thiên Nhất Môn tổn thất không nhỏ, cái này cũng coi như xong, hiện nay lại muốn cùng Tây Vực bộ tộc khai chiến. Một khi đánh nhau, coi như hắn muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Có thể chuyện cho tới bây giờ, ván đã đóng thuyền, cho dù hắn trở mặt cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Đang lúc Ung Giang trong lòng phẫn hận do dự thời khắc, đột nhiên Dạ Thập Thất tránh mắt xem ra. "Đại bá." Một tiếng chào hỏi, làm cho Ung Giang lấy lại tinh thần, vì đó sững sờ. "A, Tiêu Nhi." "Đại bá, như ta đoán không lầm, cái này một hai ngày, Tây Vực bộ tộc liền sẽ ra tay với ta, mà lại lần này, đoán chừng thế tới hung mãnh." Ung Giang cùng Dạ Thập Thất khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi gật đầu. Dạ Thập Thất lại nói, "Nhưng ta nhất định phải chiến, mà lại chiến chi phải tất thắng." Ung Giang thở dài, hắn nhìn ra được Dạ Thập Thất trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tại trong ấn tượng của hắn, Dạ Thập Thất cùng lúc trước Tần Võ Cơ hồ là hoàn toàn khác biệt hai người, nhưng giờ khắc này, hắn tựa hồ vừa tìm được một dạng đồ vật, chính là loại này ánh mắt kiên định. Ung Giang trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, "Yên tâm đi, ta tất nhiên toàn lực giúp ngươi." Dạ Thập Thất cũng gật đầu một cái, "Tốt, vậy lần này, liền để ta cùng đại bá liên thủ, cùng dám can đảm đến Phạm Tây Vực bộ tộc thật tốt chơi lên một trận." Một câu nói kia, lần nữa làm cho Ung Giang vì đó run lên. Từng có lúc, Tần Võ đã từng nói qua, "Lần này, liền để chúng ta kể vai chiến đấu, cùng thú nhân dị tộc phân cao thấp." Mặc dù quá khứ hơn 20 năm, lại còn tại bên thai quanh quẩn một chỗ. Một dạng ánh mắt, rất giống gương mặt, giống như đã từng quen biết lời nói, đủ để khiến Ung Giang trong đáy lòng trầm tích nhiều năm đồ vật có chỗ xúc động, cũng đủ làm cho hắn tạm thời quên cái gọi là Hoài Vương, cùng những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm. Ung Giang chậm rãi buông tay, tại Dạ Thập Thất đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn không có lại nhiều nói, Dạ Thập Thất lại có thể từ trong ánh mắt của hắn đạt được vật mình muốn. Có thể nói, lần này cùng Tây Vực bộ tộc giao thủ, Dạ Thập Thất trong lòng không có niềm tin tuyệt đối. Cùng Thiên Nhất môn đấu, ưu thế của hắn là tới lui tự nhiên, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi, nhưng là lần này, hắn chờ cùng với bại lộ vị trí của mình sau, chờ lấy Tây Vực bộ tộc đến đánh, như vậy Tây Vực bộ tộc chính là chuẩn bị kỹ càng. Ung Giang ánh mắt làm cho Dạ Thập Thất tăng thêm mấy phần thắng. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất ánh mắt lướt qua đám người. Tề Lạc Hồ Cơ, bao quát tiểu quái Dạ Ngũ, cùng Tề Lạc chi tử Tề Vân chờ chút, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Hắn từ mỗi người trong ánh mắt, nhìn thấy đều là chiến ý cùng kiên quyết, không có chút nào khiếp đảm cùng chần chờ. Cái này đồng dạng có thể vì hắn tăng thêm lòng tin. Hắn chậm rãi gật đầu, đồng dạng không có nói thêm nữa một chữ. Đêm, tịch mát như nước. Trăng non lưới liềm treo ở đầu cành, cành lá lay động, trên mặt đất lưu lại pha tạp bóng dáng, dương nhanh múa bước. Dạ Thập Thất bọn người ẩn thân trên núi phụ cận càng là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có cái kia không biết tên chim, phát ra trận trận đủ cục tiếng kêu. Ngoài mấy chục dặm, Tây Vực bộ tộc đám võ giả ngay tại lặng yên tới gần, chừng mấy trăm người nhiều, nhưng trong đó đại bộ phận là Bạch trưởng lão xuất lĩnh được Khương tộc cao thủ. Mộ Dung Long Thành không có tới. Tây Vực bộ tộc người cùng Thiên Nhất môn một dạng, âm thầm ẩn nút, chờ đợi Hàn Thiên đạt hiệu lệnh, hắn lợi dụng tọa trấn làm lý do, chỉ là đem bên người đồng tộc kia lão giả phải tới. Chương 515, Thỉnh quân nhập úng, bắt rùa trong hũ. Chương 515, Thỉnh quân nhập úng, bắt rùa trong hũ. Bọn hắn khoảng cách Dạ Thập Thất ẩn thân thiện lương châu còn có khoảng cách mấy chục dặm. Bạch trưởng lão xuất lĩnh bản tộc trên trăm cường giả đã sớm kích động. Bất quá Bạch trưởng lão cũng để ý mấy vị, tuy nói lần này do ta Nhược Khương tộc phụ trách chủ yếu tập sát cái kia Dạ Thập Thất, nhưng công lao như vậy, lão phu cũng thực sự không muốn một người độc chiếm, mấy vị theo ta cùng nhau tiến đến, đến lúc đó, luận công hành thưởng cũng là phải. Mấy vị lão giả nhìn nhau. Bạch huynh lúc này còn muốn lấy chúng ta, thật là lạ có lòng. Bất quá, cái kia Dạ Thập Thất giàu hoạt nhiều gian trá, lão phu hay là dẫn người ở bên ngoài thay người tiếp ứng cho thỏa đáng, miễn cho sinh dị biến. Không sai, cái kia Dạ Thập Thất chỉ là hạng giá áo túi cơm, lần này dám chủ động khiêu khích Thương Hàn quốc sư, lão phu cũng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, sau lưng của hắn vô cùng có khả năng chính là hoàng tộc, nếu như thật sự là như vậy, chúng ta thực sự nên thêm một ít tâm mới là. Mặt khác, cho dù Bạch huynh trận chiến này có thể thắng, cái kia Dạ Thập Thất chính là Dạ ưu đứng đầu, am hiểu nhất ẩn nấp chạy trốn, một khi bị kinh, rất có thể sẽ lập tức đào tẩu, đến lúc đó lên, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, không những Bạch huynh không có khả năng lập đại công này, chúng ta toàn bộ kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng, lão phu dẫn người đem nơi đây đoàn đoàn bao vây, bảo đảm cái kia Dạ Thập Thất không chỗ có thể trốn. Bạch trưởng lão trên mặt cười nhạt, ánh mắt phân biệt nhìn một chút mấy vị lão giả, mặc dù trên mặt mang ý cười, trong lòng nhưng không khỏi chửi mắng. Hiển nhiên, mấy vị này trong lòng tính toán, hắn cũng không phải không biết. Hắn đồng dạng biết trong chuyện này tồn tại phong hiểm nhất định cùng chỗ quỷ dị, nhưng hắn càng thấy gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, chỉ cần hắn có thể chính tay đâm Dạ Thập Thất, cái này 5000 dặm lãnh địa, hơn phân nửa đều chính là hắn Nhược Khương tộc vật trong bàn tay. Hắn đối với mấy vị lão giả chậm rãi gật đầu, "Ân, nếu mấy vị nói như vậy, vậy lão phu coi như nhân không để cho." Có mấy vị ở phía sau tòa trấn, lão phu trận chiến này càng là tự tin hơn gấp trăm lần, nhất định để cái kia Dạ Thập Thất đầu một nơi thần một nẻo. Mấy vị lão giả lần nữa nhìn nhau, sau đó nhao nhao đối với Bạch trưởng lão gật đầu. Sau đó, Bạch trưởng lão ánh mắt lướt qua Nhược Khương tộc những cao thủ. Chừng 150-160 người nhiều, trong đó tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh cũng có 20 mấy người, còn lại đại bộ phận đều là chân nguyên cảnh võ giả. Có thể nói, những người này là Nhược Khương tộc lực lượng trung kiên. Trong đó mấy vị nhân vật chủ yếu quay chung quanh tại Bạch trưởng lão bên người, Bạch trưởng lão sau khi trở về, tự nhiên đã sớm đem trận chiến này mục tiêu cùng ý nghĩa thông báo cho bọn hắn. Đồng dạng, cũng đã sớm cho bọn hắn ứng thuận lợi ích to lớn. Chỉ cần giết Dạ Thập Thất, cầm lãnh địa, đối bọn hắn như thế nào như thế nào. Cho nên giờ phút này, những này Nhược Khương tộc cao thủ đều là tự tin hơn gấp trăm lần, ý chí chiến đấu sục sôi, thật giống như tức thì có thể vọt tới phía trước trên núi, đem Dạ Thập Thất giết chết một dạng. Mà lại mỗi người cũng đều muốn làm cái kia tự tay chém giết Dạ Thập Thất bộ tộc đại công thần. Chư vị, sau đó liền xem chúng ta. Chúng ta Nhược Khương tộc dũng giả, không sợ hãi, cái kia Dạ Thập Thất vốn là cái cùng hung cực ác chi đồ, cho dù là Thương Hàn cảnh nội, cũng là người người có thể chu diện, cho nên trận chiến này, chúng ta thứ nhất là thay trời hành đạo. Cái này thứ hai a, cũng là chư vị vì bản tộc lập công thời cơ tốt đẹp. Mong rằng chư vị dốc hết toàn lực, đem Dạ Thập Thất cùng bên cạnh hắn vây cánh đều diệt trừ, một tên cũng không để lại. Cầm đầu mấy người chăm miệng một lời. Trưởng lão yên tâm, thế tất chu sát tận này. Gặp mọi người chiến ý dâng cao, Bạch trưởng lão có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, liền bắt đầu dựa theo dự định kế hoạch hành động. Bạch trưởng lão tự mình dẫn đầu trong bộ tộc hơn 100 vị cao thủ, lặng yên hướng về triển núi vị trí tới gần, mà Ô Tôn tộc lão giả cùng hai vị khác, dẫn đầu riêng phần mình bộ tộc người, ngay tại cái này ngoài mấy chục dặm địa phương quan sát. Bọn hắn liệu định, coi như Bạch trưởng lão có thể đắc thủ, chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng, mà lại vô cùng có khả năng Dạ Thập Thất sẽ trốn tới. Đến lúc đó, bọn hắn lại đi xuất thủ đem Dạ Thập Thất tru sát, chẳng khác nào nhặt được một món hời lớn. Bạch trưởng lão dẫn người lặng yên tiến lên, bộ tộc trong cao thủ, tự nhiên cũng không thiếu người tài ba, mà lại cũng không phải là toàn bộ là võ đạo tu giả. Mặc dù Bạch trưởng lão lòng tin tràn đầy, nhưng vẫn là duy trì tuyệt đối cẩn thận. Mấy người đi đầu dò xét. Hắn thì dẫn đầu những người còn lại sau đó theo vào. Như vậy, Lặng Yên khoảng thời gian rời núi Lương chỗ càng ngày càng gần, thật tình không biết, đây hết thảy đã sớm bị Dạ Thập Thất nắm trong tay. Dạ Thập Thất động tất chi thuật, hoàn toàn có thể đối phương tròn trong vòng trăm dặm gió thổi cỏ lay rõ như lòng bàn tay, khi hắn cảm nhận được Tây vực bộ tộc vậy mà tới nhiều người như vậy thời điểm, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút áp lực. Dù sao mình bên người chỉ là mấy người mà thôi, nhưng cũng là như vậy, càng là khơi dậy hắn trong lòng quật cường cùng trong huyết mạch chiến ý mặc khác, hắn cũng lo lắng Ung Giang pháp trận phải chăng có đầy đủ tính bí mật, điểm này càng mấu chốt, nếu như pháp trận tồn tại trước đó bị phát giác, Dạ Thập Thất liền đem đối mặt Tây vực bộ tộc mấy trăm cao thủ, trận chiến này phần thắng cũng đem giảm mạnh. Khi hắn cảm nhận được một bộ phận Tây vực cao thủ ngay tại tiếp cận lúc, đã đem động tất chi thuật phát huy đến cực hạn. Khi hắn phát hiện, bộ này người Tây vực cao thủ đã tiến nhập pháp trận phạm vi, nhưng lại không có phát giác thời điểm, một trái tim mới xem như rơi xuống mấy phần. Trong lòng chiến y đã có chút kìm nén không được. Tề Lạc, Hồ Cơ bọn người tại trước đó an bài vị trí tiềm ẩn, chờ đợi lấy Dạ Thập Thất hiệu lệnh. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất đứng ở trên chiến núi, Dạ Ngũ cùng tiểu quái bạn tại bên cạnh hắn. Hắn biết rõ, khi đối phương có thể xác định vị trí của mình lúc, chính là phát khởi thế công thời điểm, đến bây giờ, hắn cũng không cần lại tận lực ẩn tàng cái gì, dứt khoát ngay tại cái này dễ thấy chỗ chờ lấy. Dạ Ngũ song quyền nắm chặt, nhịn không được nói, "Hắc, nói đến, ta cũng coi là thần kinh bắt chiến, hiện tại lại còn là cảm giác rất kích động." Dạ Thập Thất quay đầu nhìn hắn một cái, "Ngũ huynh, lần này người tới không ít, không thiếu cao thủ, hay là đến cẩn thận một chút, đường thuyền lật trong mương." "Yên tâm, ta minh bạch." Đối phương đi đầu quan sát người tại xác định Dạ Thập Thất giờ phút này ngay tại trên triền núi sau, trước tiên bẩm báo Bạch trưởng lão. Từ đầu đến cuối, Bạch trưởng lão đều cảm thấy mấy phần cổ quái, bao quát hiện tại, hắn phái ra quan sát người, vẹn vẹn chỉ là phát hiện trên triền núi chỉ có Dạ Thập Thất ba người, nhưng lại không đủ để làm hắn cải biến kế hoạch, mà lại hiện tại đã là tên đã trên dây, Bạch trưởng lão ra lệnh một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người nhanh lao vụt, không cần một lát, liền sẽ lập tại triền núi Dạ Thập Thất tam nhân đoàn đoàn vây quanh. Trên thực tế, Bạch trưởng lão bản nhân cũng chưa gặp qua Dạ Thập Thất. Bất quá Dạ Thập Thất tại Tây Thủy Chi địa nhiều năm, lúc trước lại cùng 36 bộ tộc phát sinh qua một số việc, bộ hạ của hắn bên trong tự nhiên có người nhận được. Mà lại giờ khắc này, Dạ Thập Thất chính là lấy chân dung xuất hiện. Thấy mình người đã đem Dạ Thập Thất vây khốn, Bạch trưởng lão có chút đắc ý, nhưng gặp Dạ Thập Thất thần sắc lạnh nhạt như nước, làm hắn trong lòng sinh ra mấy phần bất an cùng nghi hoặc. Chương 516, giết chóc bắt đầu chương 516, giết chóc bắt đầu, nhưng Bạch trưởng lão nghĩ không ra, ở trong tình hình này, Dạ Thập Thất như thế nào còn có thể có đường sống. Dạ Ngũ tại Dạ Thập Thất bên người, nhìn quanh bốn phía một chút, khá lắm, trên trời dưới đất khắp nơi đều là người, từng cái hung thần ác sát bộ dáng, thái độ hung dữ, trong tay đều nắm lấy riêng phần mình bảo khí, đao kiếm chiếm đa số, cũng có chút hình thù kỳ quái. "Hoắc, Thập Thất, cái này Tây vực bộ tộc ngược lại là để mắt ngươi, trưởng trấn không nhỏ a." Dạ Ngũ tại Dạ Thập Thất bên người quệ quệ khóe môi, khinh thường nói. Tiểu quái cũng đối xử lạnh nhạt nhìn quanh, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt hàm ẩn lấy trận trận sát ý. Dạ Thập Thất thì vẫn như cũng là thần sắc lạnh nhạt, có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung Bạch trưởng lão. Bất luận từ trên khí tức hay là vị trí bên trên, Dạ Thập Thất đều có thể đánh giá ra người này chính là thủ lĩnh. Bạch trưởng lão phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn xuống Dạ Thập Thất, cao giọng nói, "Dạ Thập Thất, qua nhiều năm như vậy, lão phu chỉ nghe tên, lại chưa thấy qua chân nhân, hôm nay gặp mặt ta, tựa hồ bất quá cũng như vậy. Các hạ người nào?" Dạ Thập Thất lạnh giọng hỏi. "Hiện tại biết những này, đối với ngươi mà nói, không có ý nghĩa gì. Xem ra, các hạ là tới lấy tính mạng của ta, đã như vậy, báo lên tính danh, cũng tốt để cho ta chết minh bạch." Bạch trưởng lão đáp ý cười cười, "Ai, bất quá lão phu ngược lại là bội phục sự can đảm của ngươi, sắp chết đến nơi vẫn còn có thể bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn chính xác không dễ, chỉ là không biết là thật không sợ chết hay là cố giả bộ trấn định. Cũng được, tuy nói ngươi Dạ Thập Thất là cái sát thủ máu lạnh, nhưng lão phu vẫn là phải giảng nhân tử, liền để ngươi cái chết rõ ràng. Lão phu chính là Tây vực Nhược Khương tộc nhị trưởng lão." "Tây vực Nhược Khương tộc, ta cùng Tây vực bộ tộc ở giữa, tựa hồ cũng không thủ án." Bạch trưởng lão chậm rãi lắc đầu, "Phải chăng có cửu án, cái kia đều không trọng yếu, ngươi Dạ Thập Thất là ai, trong lòng mình hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Thương Hàn chính đạo cái nào đều muốn đưa ngươi trừ cho sướng, đối với một cái tội ác tày trời người đáng chết, liền không cần nói chuyện gì thù hận." Dạ Thập Thất lòng yên tĩnh như nước, đương nhiên sẽ không bởi vì Bạch trưởng lão vài câu trêu tức nói như vậy mà loạn tâm thần. Một bên Dạ Ngũ lại khí hai mắt tròn vo, đầy dây sắc cơ, song quyền đã từ lâu nắm khanh khách băng lên, nếu không có Dạ Thập Thất sớm có căn dặn, chỉ sợ Dạ Ngũ đã sớm chửi ầm lên, thậm chí trực tiếp động thủ. Dạ Thập Thất tại đối mặt địch nhân thời điểm, từ trước đến nay là có thể động thủ liền thiếu đi nói chuyện, thậm chí không nói lời nào. Sở dĩ hôm nay nói thêm vài câu, đến một lần đích thật là muốn biết, lần này muốn tới giết chính mình cái này một đám, đến tột cùng là Tây vực bộ tộc nào. Hắn đã từng cho Mộ Dung Tử Anh đề cái biện pháp, nhưng lại không biết Mộ Dung Tử Anh sau khi trở về có thể hay không thuyết phục Mộ Dung Long Thành, cho nên hắn muốn xác định, xung phong những này, đến tột cùng là ai. Thứ hai, hắn cũng nghĩ cho nút trong bóng tối Tề Lạc bọn người tranh thủ một chút thời gian, để Tề Lạc bọn hắn có thể xuất hiện tại thích hợp nhất vị trí, mà khác, Ung Giang vận chuyển pháp trận cũng cần một chút thời gian. Bạch trưởng lão lời nói, làm cho Dạ Thập Thất thần sắc rốt cục có chút biến hóa. Hắn thiển đàm cười một tiếng, hoàn toàn chính xác, giết người là không cần lý do gì. Tại xác định tới những này, cũng không phải là Mộ Dung Tử Anh tộc nhân sau, Dạ Thập Thất trong lòng duy nhất một chút lo lắng cũng liền hoàn toàn biến mất. Xem ra, Mộ Dung Tử Anh đích thật là thành công thuyết phục Mộ Dung Long Thành. Mặc kệ cuối cùng Mộ Dung Long Thành như thế nào quyết định, đứng tại vị trí nào bên trên, Dạ Thập Thất tin tưởng vững chắc trận chiến này càng mấu chốt, nhất định có thể cho hắn đi một lần nữa xem kỹ một chút, Hàn Thiên Đạc cho hắn những cái được gọi là chỗ tốt, hắn có hay không năng lực cầm tới, cần trả giá ra sao. Ha ha, ha ha ha, đột nhiên, Dạ Thập Thất ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Bạch Trưởng Lão thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày, Dạ Thập Thất, ngươi cười cái gì, chết tại trước mắt, ngươi thế mà ngay tại Bạch Trưởng Lão lời còn chưa dứt thời khắc, chiến núi chỗ, đột nhiên mây đen hội tụ. Cái kia trăng non lưới liềm rất nhanh liền bị mây đen che đậy. Nguyên bản yên tĩnh đêm, cũng tại thời khắc này trong lúc bất chợt nổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong gào thét, dị thường mãnh liệt, cho dù là những tu giả kia treo giữa không trung cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tiếng cuồng thiếu chính là tiếng công hiệu lệnh. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, trên bầu trời sấm sét vang dội, lôi quang xé rách đám mây dày đặc phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ken két, ken két. Đột nhiên, từng đạo thiểm điện bổ xuống dưới, thẳng đến Nhược Hương tộc tu giả hội tụ chỗ. Cách đó không xa kia miệng núi lửa, một đầu hỏa long bay lên không mà ra, cùng với trận trận tiếng long ngâm, quanh quẩn trên không trung đằng sau cũng hướng về Nhược Hương tộc tu giả chỗ bay nào tới, bốn phương tám hướng, vô số dây leo cấp tốc kéo dài, thoáng như từng đầu linh xà bình thường hướng về các tu giả quấn quanh đi qua. Ung Giang đã khu động đại trận vận chuyển. Tòa đại trận này liền có thể trong nháy mắt tụ tập trong tự nhiên phong lôi thủy hỏa chi lực, dùng cái này làm thủ đoạn công kích. Nhưng mà, những này cái gọi là thế công đều là nhìn rất có uy thế. Chân chính chí mạng là Dạ Thập Thất sát niệm trong lòng. Đại trận vận chuyển đồng thời, Dạ Thập Thất thân hình đằng không mà lên, hắn không còn áp chế sát niệm trong lòng, tức sát kiếm ý thi triển ra làm hắn quanh thân lập tức bị nồng đậm sát khí cuốn quanh. Bốn phía ẩn dấu Tề Lạc Hồ Cơ bọn người cũng đều mượn Dạ Thập Thất thời gian chỉ hoãn chọn tốt tốt nhất vị trí, đồng thời khóa chặt mục tiêu của mình. Nguyên bản nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, trong nháy mắt liền lòng trời lở đất, một màn trước mắt đơn giản thoáng như nhân gian luyện ngục giống như cảnh tượng. Đám này Nhược Hương tộc tu giả, mặc dù đều coi là cao thủ, nhưng có rất ít người nhìn thấy qua như thế chẳng diện, bao quát cái kia Bạch Trưởng lão ở bên trong. Không tốt, trưởng lão, cái kia Dạ Thập Thất đã sớm chuẩn bị, chúng ta trúng kế. Pháp trận, nơi đây đã thiết hạ pháp trận, ngay cả chúng ta đều không thể phát giác, trưởng lão, pháp trận này cấp độ không thấp, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là một tòa sát trận. Trưởng lão, chúng ta trúng Dạ Thập Thất cái bẫy. Bạch Trưởng lão trong lòng cũng khó tránh khỏi giận mình, nhưng hắn rõ ràng hơn, liền xem như trúng kế, lúc này một khi loạn trận cước mới là đại phiền toái. Thế là, Bạch Trưởng lão cả giận nói, làm càn, đều không cần loạn, chỉ là một tòa pháp trận, lại có thể thế nào, chúng ta có hơn 100 cao thủ ở đây, có sợ gì chi? Nghe bản trưởng lão hiệu lệnh, tiếp cận Dạ Thập Thất, phải đem nhất cử đánh giết, giết thằng này, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Là, Bạch Trưởng lão vừa dứt lời, Dạ Thập Thất cũng đã xuất thủ trước. Nồng đậm sát khí giống như sóng biển bình thường hướng về Bạch Trưởng lão cùng một đám tu giả dũng mãnh lao tới, đồng thời Dạ Thập Thất quanh thân đã ngưng tụ ra vô số kiếm ảnh, những kiếm ảnh này mạn thiên phi vũ, toàn bộ hướng về Bạch Trưởng lão vị trí đâm tới. Có thể nói là vạn kiếm tề phi, kiếm ảnh trùng điệp. Trong lúc bất chợt một tiếng hét thảm, kéo ra giết chóc màn che. Không nghĩ tới, đúng là Tề Lạc dẫn đầu đắc thủ, một chiêu thiên đao chạm, đem một võ giả sinh sinh một đao chém thành hai nửa, đao mang bắn ra, đem phụ cận mấy người kích thương, tiếng kêu thảm thiết chính là bởi vậy mà đến. Ngay sau đó là một phương hướng khác, lại là một tiếng hét thảm. Bị Hồ Cơ khống chế Vô Nhai trưởng lão, một đạo hùng hồn trưởng ấn, sinh sinh đem một võ giả đánh bay ra ngoài. Chương 517, mùi nhử, bấy dập chương 517, mùi nhử, bấy dập liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm cho Bạch trưởng lão tâm thần khẽ run. Hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, Dạ Thập Thất là đã sớm chuẩn bị, nhưng ở hắn xem ra, chỉ cần đánh chết mục tiêu, hết thảy coi như thành công, cho dù có chút tổn thất cũng không sao. Giết Dạ Thập Thất, hắn liền có thể đạt được phân phối lãnh địa quyền ưu tiên, so sánh cùng nhau, chết mấy tộc nhân không có gì lớn. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục cái võ giả cùng nhau hướng về Dạ Thập Thất bay sông đi lên, nên đón lại là lôi cuốn tại nồng đậm sát khí bên trong đầy trời phi kiếm. Lẽ ra, Bạch Trưởng lão mang tới những tu giả này, thực lực hoàn toàn chính xác xem như không kém. Bạch Trưởng lão bản thân tu vi đã có thể đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ, bên cạnh hắn, còn có hai người cũng có thể đạt tới 20 vị tả hữu thần anh cảnh cao thủ, hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc diệt một cái nhị lưu đạo môn. Trong lúc nhất thời, mấy vị thần anh cảnh cao thủ cùng nhau phóng tới Dạ Thập Thất, uy thế không thể bảo là không lớn. Nhưng không ngờ, Dạ Thập Thất cực sát kiếm ý phóng thích ra sát cơ mãnh liệt, làm bọn hắn nhao nhao tâm thần run rẩy, loại cảm giác này không cách nào tự điều khiển, phát ra từ vào trong tâm. Mà cái kia đánh tới kiếm ảnh đầy trời, đều là cao độ ngưng tụ kiếm khí, mỗi một đạo lực sát thương đều có thể trực tiếp đem chân nguyên cảnh tu giả đánh giết, cho dù là thần anh cảnh cao thủ cũng vô pháp coi nhẹ. Vọt tới trước tình thế, ngạnh sinh sinh bị Dạ Thập Thất tâm niệm khống chế vạn kiếm tề phi ngăn trở. Tùy theo, một tiếng hùng hồn thú giống rung động thiên địa, làm cho những tu giả này tâm thần lại là run lên, tiểu quái hiện hóa ra bản tôn, to lớn hình như hùng sư giống như cự thú, lại một lần nữa khiến cái này tu giả hung hăng lấy làm kinh hãi. Trên bầu trời, cuồng lôi tàn phá bờ bãi, tiếng sấm cuồn cuộn, đạo đạo kinh lôi cuồng không luận nổ. Đầu kia hỏa long cũng không ngừng phun ra hỏa diễm. Cuồng lôi liệt diễm, có lẽ đối với thần anh cảnh cao thủ không tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng ở thời khắc này tình huống dưới, những này Nhược Hương tộc cao thủ giống như là đồng thời đối mặt đa trọng áp lực, đa trọng đả kích, tâm thần rung động, chân nguyên liền vận chuyển không khoái. Về phần những cái kia tu vi hơi thấp chân nguyên cảnh tu giả, trên cơ bản chỉ có sức lực chống đỡ, có thể tự vệ liền đã rất không tệ. Mắt thấy bản tộc một đám cao thủ lao ra, lại ngạnh sinh sinh bị một cái Dạ Thập Thất ngăn trở, Bạch Trưởng lao sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Bên hai mỗi thời mỗi khắc đều chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủi 3 năm cái thời gian hô hấp, người của hắn tối thiểu có 10 cái đã chết tử. Càng chết là nguyên bản sĩ khí, tại thời khắc này trở nên 10 phần xa xát. Tình thế bên trên, hắn mang theo hơn 100 trong tộc cao thủ, đúng là xuất hiện bị áp chế dấu hiệu. "Xông, cho ta xông, đánh giết Dạ Thập Thất người, bản trưởng lão nhất định trọng thưởng." "Đều không cần loạn, ổn định trận hình, lẫn nhau hiệp trợ phòng ngự." Bạch trưởng lão không ngừng hô to, nhưng hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Gần vài chục năm nay, Tây vực bộ tộc tương đối an bình, có rất ít ác chiến phát sinh, cho nên những tu giả này tu hành tương đối an nhàn, tuy nói từng cái tu vi đều không thấp, nhưng lại có rất ít người gặp qua như thế chẳng diện. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất đã hóa thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, đón những cái kia nhược khương tộc cao thủ, khống ngự vạn kiếm đồng thời, vọt thẳng đi lên. Kinh tiêu kiếm nơi tay, Chu thân kiếm nguyên cực hạn vận chuyển, ánh mắt khóa chặt một người trong đó, kinh tiêu kiếm giống như linh xà thổ tín giống như lâm ra, người kia có một thân thần anh cảnh sơ kỳ tu vi, lại tại dưới kiếm phong cơ hồ không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị một kiếm xuyên tim mà qua. Dạ Thập Thất hai mắt có chút phím hồng, đây là hắn mỗi lần thi triển cực sát kiếm ý đều sẽ bày biện ra trạng thái. Một kiếm đắc thủ, không chút do dự, rút ra kinh tiêu kiếm, phất tay quét ngang, sắc bén kiếm khí hóa thành một đạo bán nguyệt hình kiếm mang, giống như gió thu quét lá rụng, võ giả kia gặp kiếm phong quét tới, không dám có chút chủ quan, vận chuyển suốt đời tu vi dựng thẳng lên trường đao ngăn cản, lại bị dũng động nồng đậm kiếm tức kinh tiêu kiếm trực tiếp chặt đứt. Tùy theo kiếm phong chặn ngang đảo qua, đem võ giả kia sinh sinh chặn ngang chặt đứt. Máu tươi phun ra mà lên, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong không khí nhất thời tràn ngập lên mùi máu tanh nồng đậm. Tiểu quái ngay tại Dạ Thập Thất bên người, thân hình cực đại lại dị thường nhanh nhẹn, hung hồn tiếng thú gào vốn là có chấn nhiếp tâm thần tác dụng, đôi lợi chảo kia càng là dị thường bền bỉ. Lợi chảo vung ra đi, cho dù đối phương có thể ngăn cản được, cũng sẽ bị cường đại lực đạo chấn bay. Đảo mắt lại là thời gian mấy hơi thở qua đi, nhược khương tộc những cao thủ tử thương chừng 30-40 nhiều, mà lại cục diện càng ngày càng loạn, cho dù Bạch trưởng lão không ngừng gầm thét, cũng không làm nên chuyện gì. Trong pháp trận, gió nổi lên lôi động, kiếm ảnh trung điệp, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thú gào, tiếng la giết đan vào một chỗ, đã không gì sánh được hỗn loạn. Nhưng ở ngoài pháp trận, nhìn thấy lại hết thể như trước. Còn lại mấy vị lão giả cùng những tu giả kia bọn họ, đưa mắt nhìn Bạch trưởng lão dẫn người chạy tới triển núi chỗ. Tuy nói chỉ có khoảng cách mấy chục dặm, nhưng rất nhanh thị lực liền khó mà nhìn thấy. Bất quá những tu giả này đều là thông qua khí tức cùng những phương thức khác tới giải Bạch trưởng lão vị trí cùng động tĩnh. Theo Bạch trưởng lão dẫn người hoàn toàn tiến vào pháp trận, ung dung cũng đã lặng yên đem pháp trận vận chuyển. Pháp trận mới đầu vận chuyển chỉ là một loại khép kín trạng thái, đem Bạch trưởng lão những người này hoàn toàn bao phủ tại trong pháp trận. Nhưng mà kể từ đó, với bên ngoài những người kia mà nói, Bạch trưởng lão cùng tộc nhân của hắn khí tức cũng liền gây mất. Tuy nói hết thảy trước mắt nhìn qua không có thay đổi gì, đêm này vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng Bạch trưởng lão bọn người nhưng thật giống như biến mất một dạng. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Không tốt, Bạch trưởng lão khí tức biến mất. Không sai, lão phu cũng vô pháp cảm nhận được hắn tồn tại, còn có cái kia hơn 100 cao thủ cũng đều toàn bộ biến mất. Pháp trận, nơi đây nhất định tồn tại một loại nào đó pháp trận. Thật là lợi hại pháp trận, chúng ta nhiều người như vậy, trải qua một phen quan sát, vậy mà không thể phát giác ra được, xem ra Dạ Thập Thất tiểu tử này bên người lại còn có trận đạo cao thủ. Có lẽ, đây hết thảy vốn chính là cái bẫy. Cái kia Dạ Thập Thất bất quá chỉ là một cái mồi nhử, là hoàng tộc tại chủ sự sau màn, nếu như thật sự là dạng này, mấy vị lão giả nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc dị thường. Mộ Dung trưởng lão, Bạch trưởng lão tình cảnh hiện tại chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm, ngươi xem chúng ta nên làm thế nào cho phải? Được xưng là Mộ Dung trưởng lão, chính là lúc đó đứng tại Mộ Dung Long Thành bên người lão giả, tên là Mộ Dung Thanh Bách, Mộ Dung Long Thành còn phải quản hắn đều một tiếng thúc, bối phận từ không cần phải nói, tại Ô Tôn tộc bên trong đảm nhiệm trưởng lão, hắn trưởng lão này, tự nhiên muốn so bộ tộc khác thân phận trưởng lão cao hơn một chút. Dưới mắt Mộ Dung Long Thành không tại, những người khác liền muốn lấy Mộ Dung Thanh Bách vi tôn. Mộ Dung Thanh Bách sắc mặt tâm trầm, mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm xa xa triển núi, nguyên thần của hắn sớm đã thả ra ngoài, nhưng cùng những người khác một dạng, tại khoảng cách triển núi còn có hơn 10 dặm vị trí lúc, liền bị một cỗ lực lượng thần bí cách trở, không cách nào lại tiếp tục hướng phía trước quan sát. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thanh Bách trong lòng cũng có chút khó khăn. Cứu hay là không cứu? Từ Ô Tôn tộc lập trường, Nhược Khương tộc một mực ngấp nghé Ô Tôn tộc đại tộc trưởng vị trí, lần này nếu như tổn thất nặng nề, đối với Ô Tôn tộc có lợi thật lớn. Chương 518, Linh Tê kiếm chỉ, Độc Long đâm. Chương 518, Linh Tê kiếm chỉ, Độc Long đâm. Nhưng từ 36 bộ tộc cái này lớn lập trường, Ô Tôn tộc là 36 bộ tộc bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận, Bạch trưởng lão cùng dẫn đầu những cao thủ này cũng là lực lượng tinh nhuệ, nếu như tổn thất nặng nề, đối với Tây vực bộ tộc là một cái sự đả kích không nhỏ. Mà lại nếu như không cứu nói, chuyện này tất nhiên sẽ chọc giận Nhược Khương tộc, bộ tộc khác cũng sẽ cho là Ô Tôn tộc không để ý toàn đại cục, tại thời khắc mấu chốt từ bỏ Bạch trưởng lão những người này, thậm chí có thể sẽ cho là đây chính là Ô Tôn tộc vì suy yếu Nhược Khương tộc một cái âm mưu. Đến lúc đó, miệng người hai tấm ra, cái gì đều có thể nói được. Mà Tây vực bộ tộc, chỉ sợ lại đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Thế nhưng là cứu. Dưới mắt tình thế không rõ, nếu như Dạ Thập Thất phía sau, thật sự là hoàng tộc trong bóng tối điều khiển, cái kia vấn đề liền lớn, cục diện không thể nào là một cái chỉ là Tây vực bộ tộc có thể khống chế. Một cái chủ quan, đừng nói Bạch trưởng lão bọn hắn, nơi này tất cả mọi người đều có thể sẽ mất mạng nơi này. Một phen cân nhắc, Mộ Dung Thanh Bách tự định giá hai mươi mấy cái thời gian hô hấp, lúc này mới có quyết định. Liêu trưởng lão, mang theo người của ngươi, lập tức đi gấp rút tiếp viện Bạch trưởng lão. Phía trước hiển nhiên có trận pháp tồn tại, không thể tùy tiện tiến vào, miễn cho cũng bị khốn tại trong đó. Lấy lão phu đến xem, nơi đây địa hình hẳn là sớm đã cho tốt, pháp trận này hẳn là căn cứ vào ngũ hành áo nghĩa lập, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp phá hư đại trận vận chuyển ngũ hành chi lực, khiến cho trận pháp xuất hiện buông lỏng, một khi có cơ hội liền tiếp ứng Bạch trưởng lão xông ra pháp trận. Tuy nói bình thường lợi ích cấu kết, 36 bộ tộc ở giữa rất có tâm tư cùng tính toán, nhưng ở giờ phút này, nếu như mắt thấy Bạch trưởng lão cùng một đám Nhược Khương tộc cao thủ bị toàn diệt lời nói, hiển nhiên cũng không phải bọn hắn mong muốn. Liêu trưởng lão lập tức đáp, "Tốt, lão phu minh bạch." Nói đi, Liêu trưởng lão mang theo bọn hắn bộ tộc cao thủ hướng về triền núi chỗ tới gần. Mộ Dung Thanh Bách vừa nhìn về phía một vị lão già khác, "Trần trưởng lão, ngươi lập tức dẫn người đến phụ cận tuần tra chằm chằm phòng, nhìn xem có phải hay không còn có ẩn tàng tại trong bóng tối cao thủ, một khi phát hiện, không thể hàm chiến, lập tức báo cho lão phu biết được." "Tốt, lão phu cái này đi làm." Trong lúc nhất thời, Tây vực bộ tộc các tu giả phân tán ra đến, các hành mình sự tình. Trong pháp trận, chớ nhìn Bạch trưởng lão nhân số đông đảo, cũng đã loạn trận cước. Ung Giang điều khiển pháp trận vận chuyển, pháp trận này uy lực, có lẽ thần anh cảnh tu vi cao thủ còn có thể chống cự, nhưng đối với tu vi không đủ thần anh cảnh tu giả mà nói, những cái kia phong lôi liệt diễm cũng là đủ để chí mạng. Một bên nhận pháp trận áp chế, lại phải đồng thời đối mặt Tề Lạc Hồ Cơ những cao thủ này tập kích, có thể nói là thương vong thảm trọng. Từ pháp trận vận chuyển bắt đầu, mười mấy cái thời gian hô hấp mà thôi, Bạch trưởng lão dưới trướng hơn 100 người, liền tử thương 1/3, trong đó đại bộ phận đều là tu vi tương đối hơi thấp tu giả. Mà Bạch trưởng lão nơi này, ý nghĩ của hắn vẫn như cũng là được ăn cả ngã về không, chỉ cần có thể đánh chết Dạ Thập Thất, hết thảy liền còn có chuyện cơ, tối thiểu nhất trả ra đại giới là đáng giá. Hắn thấy, Dạ Thập Thất hẳn là muốn mượn loại pháp trận này đến đả kích bọn hắn. Mà Dạ Thập Thất bản nhân, đơn giản chính là một cái mồi nhử. Nếu như là dạng này, Dạ Thập Thất như là đã đem bọn hắn dẫn vào trong pháp trận, liền nên né tránh hoặc là che giấu mới đối. Nhưng không ngờ, Dạ Thập Thất ngược lại đối bọn hắn cường thế xuất thủ. Vừa ra tay này, Bạch trưởng lão mới ý thức tới, chính mình lần này có thể là phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Một người kia một thú, phối hợp lại, đón tộc khác bên trong 20-30 vị cao thủ, không những không sợ chút nào, cũng không có biểu hiện ra thế yếu, ngược lại càng đánh càng hăng, nồng đậm sát khí cho dù là hắn cảm nhận được, cũng khó tránh khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, huống chi những người khác. Kiếm ảnh đầy trời, hoa mắt, sắc bén kiếm khí bốn phía, Bạch trưởng lão phất tay ngăn cản hai đạo kiếm khí kia uy lực, lần nữa làm hắn hung hăng lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ, vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Tâm khống bạc kiếm, vạn kiếm tề phi, mỗi một đạo kiếm khí, chỉ sợ đều đủ để trực tiếp đánh giết một cái chân nguyên cảnh võ giả. Nguy rồi, lão phu lần này, sợ là thật mắc lừa. Không, lão phu cũng không tin, tập bản tộc chi lực, giết không chết ngươi một cái Dạ Thập Thất. Bạch trưởng lão trong lòng lung tung tự nói lấy. Bạch trưởng lão mặc dù một mực tại tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo, có thể cái kia liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, bốn phía phong lôi gầm thét, đã làm hắn dần dần trở nên bất an. Nhưng cho đến bây giờ, hắn còn không hề nghĩ rằng rút lui. Như vậy thương vong, nếu như không có thuyết pháp, Bạch trưởng lão không biết trở về nên như thế nào đối mặt những người khác, như thế nào đối mặt Nhược Khương tộc người, càng biết bị bộ tộc khác người chế nhạo, hắn cái này Nhược Khương tộc nhị trưởng lão, về sau cũng đem thanh danh mất sạch. Hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể giết chết Dạ Thập Thất, hết thảy liền còn có hy vọng. Thế là, Bạch trưởng lão trong lòng sát nghiệm nổi lên, đã thấy trong tay hắn nắm lấy một kiện hình dạng đặc dị bảo khí. Cái kia bảo khí hiện ra hình mũi khoan, xanh ô chi sắc, dài ước chừng 2 thước 3 tấc, hình nón hình dạng xoắn ốc, đầu nhọn dị thường cứng cỏi lại sắc bén, tên là Độc Long, là một kiện huyền giai thượng phẩm bảo khí, so với Dạ Thập Thất kinh tiêu kiếm cũng không kém bao nhiêu. Bạch trưởng lão có một thân thần anh cảnh hậu kỳ tu vi, giờ phút này chân nguyên vận chuyển, nồng đậm chân nguyên ở tại quanh thân phu trào, nhưng trong tay căn này Độc Long truy nhưng không thấy mảy may quang trạch. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Đúng vào thời khắc này, một cỗ càng mãnh liệt sát khí đánh tới, khiến cho trong lòng hắn run lên. Bạch trưởng lão dự định bắt giặc trước bắt vua, làm Dạ U đứng đầu Dạ Thập Thất so với hắn hiểu hơn đạo lý này. Vừa rồi sở dĩ không có, là bởi vì Nhược Khương tộc một đám cao thủ chạm mặt tới, cho dù là Dạ Thập Thất cũng vô pháp đem coi nhẹ, hắn trước hết giải quyết một đợt này mãnh liệt thế công mới có thể. Hiện tại, mượn nhờ pháp trận uy áp, cùng tâm niệm khống chế vạn kiếm tề phi kiếm quyết, cái kia một đám cao thủ thế công đã hóa giải, Dạ Thập Thất có chút phiếm hồng hai mắt màu đỏ ngòm đã sớm tập trung vào Bạch trưởng lão. Giữa hai người cách xa nhau ước chừng 4-50 trượng bộ dáng. Bốn mắt nhìn nhau, Dạ Thập Thất thoáng như sát thần giống như, thần sắc vẫn như cũ, Bạch trưởng lão lại khó tránh khỏi tâm thần rung động. Tên đã trên dây, không phát không được, Bạch trưởng lão lập tức ép buộc tâm thần mình trấn định. Tiếp theo, hai người gần như đồng thời thân hình chớp động, hướng về lẫn nhau bay xông mà đi, đều là dốc hết toàn lực, đều là lấy tất sát chi thế. Dạ Thập Thất lấy ngự kiếm chi thuật, kinh tiêu kiếm đi đầu bắn ra, hắn thì theo sát phía sau, một tay hóa thành kiếm chỉ, thể nội dung hợp kiếm tức chân nguyên cực hạn hướng về kiếm chỉ hội tụ. Mắt thấy kinh tiêu kiếm biến thành kiếm quang đánh tới, Bạch trưởng lão cầm trong tay Độc Long thứ tới liều mạng. Cùng với một tiếng vang thật lớn, kinh tiêu kiếm đúng là bị Độc Long thứ chấn khai, nhưng Bạch trưởng lão cũng bởi vậy thân hình vì đó mà ngừng lại, mà lại tu vi có nhất định tiêu hao. Chỉ là xa mấy chục trượng, đối với hai người mà nói, hình như kích thước ở giữa. Kinh tiêu kiếm vừa bị chấn khai, Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ liền tùy theo mà đến, Bạch trưởng lão biết rõ một chỉ này lợi hại, không dám kinh thường, lần nữa đâm ra Độc Long thứ, đón lấy Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ. Chương 519, Vạn kiếm tề phi, uy nhất tuyệt sát. Chương 519, Vạn kiếm tề phi, uy nhất tuyệt sát. Bạch trưởng lão Độc Long đâm, đó là một kiện bảo khí. Dạ Thập Thất kiếm chỉ, nói cho cùng, đó là một đôi thịt chỉ. Khi Bạch trưởng lão nhìn thấy Dạ Thập Thất vậy mà lấy một đôi thịt chỉ liều mạng chính mình Độc Long đâm lúc, trong đáy lòng hơi kinh ngạc, cũng có mấy phần mừng thầm. Nhưng mà, khi Độc Long đâm cùng linh tê kiếm chỉ đụng vào một chỗ trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra cường đại xé rách lực, Độc Long đâm hàm ẩn chân nguyên cùng linh tê kiếm chỉ bên trong cao độ ngưng tụ kiếm tức chân nguyên đan vào một chỗ, hội tụ chỗ không gian trong nháy mắt này phảng phất đều bị lực lượng cường đại chỗ bao bọc. Một đôi thịt chỉ, cứng rắn chống đỡ bảo khí của mình độc long đâm, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bạch trưởng lão trong lòng rất là chấn kinh. Hắn mặc dù cũng là võ tu giả, nhưng lại cũng không phải là kiếm đạo tu giả, hắn tự nhiên biết, võ đạo tu giả ưu thế chính là bền bỉ nhục thân, nhưng lại tuyệt không tin tưởng, một người nhục thân có thể mạnh đến loại trình độ này, có thể bù đắp được hắn có huyền giai thượng phẩm phẩm chất độc long đâm. Nhưng mà, bất luận hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, một màn này lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt của hắn. Dạ Thập Thất chỗ cho thấy thực lực cường đại, đồng dạng làm cho Bạch trưởng lão kinh hãi. Tu vi của tiểu tử này, vậy mà không thể so với lão phu yếu, thậm chí càng thêm giàu có một chút. Mà lại, không thấy trong tay hắn cầm kiếm, quanh thân lại tràn đầy nồng đậm kiếm tức, phất tay chính là kiếm khí lở lở. Lão phu đã từng gặp qua không ít kiếm đạo cao thủ, tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ, đúng là đạt đến trình độ như vậy. Bạch trưởng lão trong lòng kinh hãi. Độc Long đâm cùng Linh Tê kiếm chỉ đụng nhau chỗ, lực lượng cường đại cấp tốc hướng về bốn phía quét tán, vô số kiếm khí bắn ra, khoảng cách tương đối gần mấy cái tu giả, bất ngờ không đề phòng, căn bản vô lực ngăn cản, nhao nhao bị kình lực cùng kiếm khí đánh giết. Liền ngay cả một mực đi theo Dạ Thập Thất tiểu quái cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Dạ Ngũ thì tại Dạ Thập Thất sau lưng nơi xa. Hắn biết rõ mình bây giờ cùng Dạ Thập Thất tại trên thực lực chiến lệnh, Dạ Thập Thất cùng đối phương đánh nhau chết sống, đã không phải là hắn có thể giúp được một tay, tùy tiện một đạo kình khí đều có thể sẽ để cho hắn mất mạng. Cho nên, hắn khả năng giúp đỡ Dạ Thập Thất, chỉ có tận lực ở cách xa một chút. Bất quá Dạ Ngũ cũng không phải là không chỗ hữu dụng, tu vi của hắn cũng đã đạt đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, tìm kiếm cơ hội thích hợp, đi đánh giết đối phương những cái kia chân nguyên cảnh tu giả cũng không phế đi, mà lại Dạ Ngũ có cái thói quen, một bên đánh, một bên tiện thể lấy thu hết thể có thể dùng đồ vật, miễn cho tại trong hỗn chiến tổn hại. Bạch trưởng lão cắn răng cùng Dạ Thập Thất rằng có 3 năm cái thời gian hô hấp, còn đứng ngây đó làm gì, đồng loạt ra tay, đánh giết Dạ Thập Thất. Bạch trưởng lão tự biết bằng vào thực lực của mình, không có khả năng giết chết Dạ Thập Thất, tùy theo hô to một tiếng, cho đến bây giờ, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hắn phụ cận còn có gần trăm có thể chiến cao thủ. Hắn liệu định Dạ Thập Thất cùng hắn rằng co, tất nhiên cũng là dốc hết toàn lực. Quả nhiên, phụ cận mấy cái tu giả nghe được Bạch trưởng lão tiếng giống nhau nhau đem ánh mắt khóa chặt Dạ Thập Thất, sau đó các hiện thần thông, chuẩn bị lấy nhiều người ưu thế chu sát Dạ Thập Thất. Tiêu Nhi, coi chừng thấy thế, Tề Lạc hô to một tiếng. Tề Lạc ở ngoại vi không ngừng xuất thủ, đã chém giết mấy người, nhưng đối phương thực lực đều không kém, nương tựa theo pháp trận ưu thế, hắn có thể liên tiếp đắc thủ, nhưng muốn tại giờ phút này đi tương trợ Dạ Thập Thất lại làm không được, khoảng cách rất xa, mà lại ở giữa còn có không ít nhược khương tộc tu giả. Hồ Cơ thì là tại một bên khác, nàng muốn so Tề Lạc bên này nhẹ nhõm rất nhiều, nàng chỗ điều khiển Vô Nhai trưởng lão, tuyệt đối là một cái sức chiến đấu cực cao, mà lại hiện tại Vô Nhai trưởng lão căn bản sẽ không quan tâm sinh tử của mình, mỗi một lần xuất thủ đều cơ hồ là ra sức một kích, hiển nhiên cùng cái sát thần bình thường, bằng vào hắn một thân tu vi, chân nguyên cảnh võ giả căn bản ngăn cản không nổi, liền xem như thần ảnh cảnh cao thủ cũng không dám tới liều mạng. Bằng vào Vô Nhai trưởng lão, Hồ Cơ liền có thể thi triển ra chính mình mị hoặc chi thuật, đi nhiễu loạn đối phương tâm thần, cả hai phối hợp lực sát thương 10 phần khủng bố. Nhưng dù vậy, khi Hồ Cơ nhìn thấy không ít người chuẩn bị vây công Dạ Thập Thất lúc, cũng rất khó trước tiên xuất thủ tương trợ. Ung Giang núp trong bóng tối điều khiển đại trận. Có thể nói, trong tất cả mọi người, hắn đưa đến tác dụng là lớn nhất, Tề Lạc cũng tốt, Hồ Cơ cũng được, đơn giản chỉ là đánh giết mấy cái nhược khương tộc tu giả, nhưng Ung Giang vận chuyển đại trận lại là đang áp chế toàn bộ nhược khương tộc các tu giả, khiến cho nhược khương tộc sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Giờ khắc này, Ung Giang cố ý điều khiển pháp trận, trên bầu trời cuồng lôi cuồn cuộn, đạo đạo lôi quang bắt đầu hướng về Dạ Thập Thất trước người đánh rớt, đi hoành kích những cái kia chuẩn bị vây công Dạ Thập Thất tu giả. Cái này cho Dạ Thập Thất giảm bớt không ít áp lực. Vậy mà lúc này Dạ Thập Thất, tại cực sát kiếm ý ảnh hưởng dưới, vô hạn sát niệm khiến cho hắn tiến nhập một loại trạng thái vong ngã, máu của hắn sắc hai mắt một mực nhìn chòng chọc Bạch trưởng lão, trong mắt hắn chỉ có mục tiêu, không chết không thôi. Linh tê kiếm chỉ không thể một kích thành công, Dạ Thập Thất tâm niệm chuyển động, khống ngự vô số phi kiếm, toàn bộ hướng về Bạch trưởng lão phi đâm mà đến. Nguyên bản còn tại Mạn Thiên Phi Vũ kiếm ảnh, nhao nhao cải biến phương hướng, có ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng kiếm phong toàn bộ chỉ hướng Bạch trưởng lão. Lúc này Bạch trưởng lão trong lòng bắt đầu sinh ra khí tức tử vong. Với hắn mà nói, loại cảm giác này là như vậy lạ lẫm, lại rất đáng sợ. Vô địch sát ý, vô số kiếm ảnh, còn có trước mắt cái kia một đôi không có chút nào tức giận hai con ngươi màu đỏ ngòm, lần lượt không ngừng công kích tới phòng tuyến tâm lý của hắn, cho tới giờ khắc này, Bạch trưởng lão đã trong lòng sinh ra sợ hãi. Trưởng lão, coi chừng. Không tốt, trưởng lão, mau tránh ra. Nhị thúc coi chừng. Bạch trưởng lão phụ cận đều là tâm phúc của hắn người, có là môn nhân đệ tử, có thậm chí là thân nhân của hắn. Những người này đối với Bạch trưởng lão tương đối trung thành, mắt thấy Bạch trưởng lão tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, liền nhao nhao xuống lại tới, muốn thay nó chia sẻ áp lực. Nhưng mà, lần lượt từng bóng người vọt tới phụ cận, rất nhanh liền bị sắc bén kiếm ảnh đánh xuyên, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Bạch trưởng lão tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Mắt thấy đệ tử đắc ý của mình chết thẳng tại trước mặt, bi vẫn sau khi, càng là sợ hãi không thôi. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, trong lúc bất chợt, rất nhiều kiếm ảnh lần nữa cải biến phương hướng, lần này lại là hướng về Dạ Thập Thất bay vụt, khác biệt chính là, đạo đạo kiếm ảnh đang nhìn giống như đâm trúng Dạ Thập Thất lúc, thoáng như châu đất xuống biển, sau một khắc, Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm khí. Bạch trưởng lão độc long đâm đã không cách nào chống cự, cường đại lực đạo khiến cho hắn thậm chí không cách nào nắm chặt độc long đâm đúng là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Bạch trưởng lão nói thầm một tiếng không tốt, mạng ta xong rồi. Khẩn yếu thời khắc, đột nhiên có một bóng người từ một bên vọt tới, trực tiếp đâm vào Bạch trưởng lão trên thân, cái này một cỗ cự lực, đem Bạch trưởng lão đụng phải một bên, mà đạo thân ảnh kia cũng không ngạc nhiên chút nào bị kiếm khí đánh xuyên. Một cái tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh trung kỳ võ đạo cao thủ, quả thực là lấy loại phương thức này miễn cưỡng cứu được Bạch trưởng lão một mạng. Chương 520, triệt để sụp đổ, toàn lực cầu sinh. Chương 520, triệt để sụp đổ, toàn lực cầu sinh. Bạch trưởng lão bị đụng vào một bên, cả người thần sắc ngốc trệ. Nguyên bản chỗ hắn ở, một võ giả đã bị kiếm khí đánh xuyên ngực, chân nguyên tán loạn phía dưới, tàn phá bừa bãi, kiếm khí rất nhanh liền đem hắn nhục thân từng khúc xé rách. Bạch trưởng lão tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Trong chớp mắt ấy, hắn tương đương là tại trên con đường tử vong bị ngạnh sinh sinh kéo lại. Loại kia sắp gặp tử vong cảm giác sợ hãi, đủ để đem một người phá hủy. Hết thảy hy vọng cùng chiến ý đều tùy theo tan rã. Cho dù giờ phút này, hắn vẫn như cũ ở vào bên bờ sinh tử, nhưng một kiếm này lại làm cho hắn trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Cái gọi là thanh tỉnh là trong đầu hắn loại kia đối với lợi ích khát vọng rốt cục không còn mãnh liệt. Tiếp theo có thể chân chính đi nhận rõ hiện thực. Bạch trưởng lao ngắm nhìn bốn phía một chút, lôi quang điện ảnh, liệt diễm phần thiên, hắn mang tới 150-160 người, đến bây giờ đã hao tổn một nửa, mà lại thế cục càng phát bất lợi. Trưởng lão, ngươi thế nào? Nhanh bảo hộ trưởng lão. Trưởng lão, không có khả năng tái chiến, chúng ta trúng cái bẫy, bọn hắn sớm có phòng bị. Mấy cái tâm phúc cấp tốc đi vào Bạch trưởng lão bên người, nhao nhao mở miệng, mỗi một cái đều là khuôn mặt khẩn trương, tràn đầy lo lắng. Bạch trưởng lão lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất vị trí, thời khắc này Dạ Thập Thất bị mấy cái nhược khương tộc cao thủ vây công, tạm thời thoát thân không ra, nhưng dù vậy, tại mấy vị cao thủ dưới vây công, hắn bằng vào đại thừa kiếm đạo, bằng vào giàu có tu vi, tại tiểu quái phụ trợ bên dưới vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Thất bại trong gang tấc, Bạch trưởng lão trong mắt tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này. Mà lại, đến giờ khắc này, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn hoàn toàn chính xác xác thực đánh giá thấp Dạ Thập Thất chân chính thực lực. Càng đánh giá thấp hơn người này quyết tuyệt, hung ác, tàn khốc cùng sát nghiệp. Trưởng lão, lại không rút lui chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, chúng ta đã không có khả năng giết được Dạ Thập Thất. Trưởng lão, chúng ta nguyện ý toàn lực hộ ngươi, nhất định có thể xông ra trận này. Đang khi nói chuyện, lại là hai tiếng kêu thảm liên tiếp truyền đến. Mà lại, vây công Dạ Thập Thất một võ giả, cũng bị Dạ Thập Thất khống ngự kinh tiêu kiếm một kiếm đánh xuyên lồng ngực mà chết. Khó mà hình dung Bạch trưởng lão giờ phút này đến tột cùng là một loại như thế nào tâm tình. Thẹn với tộc nhân, không cam tâm, sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại hoặc là cái gì. Nhưng hắn rất rõ ràng, thật sự nếu không làm ra quyết định, hậu quả sẽ là tính hủy diệt. Tiểu tử này xuất thủ hoàn toàn không lưu chỗ trống, hơn nữa nhìn cái dạng này, chính là muốn đem chính mình cùng mang tới những người này chém tận giết tuyệt. Tựa hồ cái này cùng hắn trước đây không lâu dự định không có sai biệt. Mấy hơi đằng sau, Bạch trưởng lão đành phải cố tự chấn định, hung ác tiếng nói, Dạ Thập Thất, món nợ này lão phu nhớ kỹ, lão phu không để yên cho ngươi. Tất cả mọi người tập trung dựa sát vào, rút lui. Một đám nhược hương tộc tu giả đã sớm chiến ý hoàn toàn không có, nếu không phải là bị vây ở trong pháp trận, chỉ sợ có rất nhiều người cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng, trừ Bạch trưởng lão dòng chính tâm phúc bên ngoài, cái này 150-160 người bên trong, đại bộ phận hay là càng quan tâm sống chết của mình, chưa nói tới cỡ nào trung thành, cũng không muốn đem mệnh cho nhét vào cái này. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, lúc này, nếu như mình rời đi, không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Rốt cục chờ đến Bạch trưởng lão một tiếng hiệu lệnh, còn sót lại tu giả trong nháy mắt liền hướng về lúc đến phương hướng triệt thoái phía sau, tốc độ so Bạch trưởng lão nhanh hơn rất nhiều. Vừa rồi, mặc dù ở thế yếu, nhưng Bạch trưởng lão bên người dù sao nhân số đông đảo, mà lại đều là tu vi không thấp tu giả, vẫn là có thể tạm thời ngăn cản. Dưới mắt Bạch trưởng lão một tiếng hiệu lệnh, tất cả mọi người hoàn toàn đánh mất chiến ý, một lòng muốn đảm mệnh, có người thậm chí quên đi mình bây giờ thân ở trong pháp trận. Hơn 10 người bối rối không thôi. Không cần loạn, hướng về một cái phương hướng, công thứ nhất điểm. Bạch trưởng lão tại mấy vị cao thủ hộ vệ dưới cũng ở phía sau rút lui, thấy mọi người đại loạn liền cao giọng la lên. Hiệu quả có thể nghĩ. Trong nháy mắt liền có mấy người táng thân tại lôi quang điện ảnh phía dưới. Trận pháp căn cứ thiên địa áo nghĩa mà thiết kế lập, phá trận tự nhiên cũng muốn tìm kiếm ảo diệu trong đó, mới là tốt nhất đường tắt, cưỡng ép phá trận cũng không phải là không thể, nhưng lại cần đủ cường đại võ lực mới có thể. Bạch trưởng lão cùng đám người, nếu như thật sự có thể hội tụ lực lượng, ra sức một kích, có lẽ không phải là không có khả năng, nhưng ở giờ khắc này lại làm không được. Đều không cần loạn, nếu không phải chết hết tại cái này. Bạch trưởng lão không ngừng hô to, khàn cả giọng. Nguy rồi, trưởng lão, không xông ra được. Pháp trận này quả thực là lợi hại, như thế lung tung sông, căn bản ra không được. Bạch trưởng lão giận dữ, đều cho lão phu im ngay. Phương hướng phía sau, sát khí càng phát ra nồng đậm, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái phối hợp đã đem vây công hắn mấy người cao thủ toàn bộ chu sát. Tề Lạc Hồ Cơ mấy người cũng đều hướng về Bạch trưởng lão vị trí truy sát đi lên. Bạch trưởng lão bên người một lão giả quay đầu nhìn lại, cảm thụ được nồng đậm sát khí, nhìn xem Dạ Thập Thất cùng cự thú thân ảnh cấp tốc tiếp cận, nhất thời cả giận nói, đáng giận, trung uy vừa chết, liều mạng, không sợ chết, theo ta lên. Trưởng lão, ngươi mau chóng phá trận lao ra, chúng ta mấy cái trước cản bọn hắn chặn lại. Bạch trưởng lão bên người mấy cái thần anh cảnh dòng chính cao thủ, mắt thấy phía trước ra không được, phía sau Dạ Thập Thất bọn người theo đuổi không bỏ, liền hung ác hạ tâm, lại quay lại, cầm trong tay bảo khí, vận chuyển suốt đời tu vi, đi ngăn cản Dạ Thập Thất bọn người. Bạch trưởng lão vội vàng quát bảo ngưng lại, nhưng cũng không dùng được, mà lại Bạch trưởng lão rõ ràng hơn, nếu là không có người đi ngăn cản Dạ Thập Thất, bọn họ đích xác rất có thể sẽ bị toàn bộ tiêu diệt ở đây. Ngay tại cái này sống còn khẩn yếu thời khắc, pháp trận đột nhiên sinh ra rung động. Đang lo không cách nào tìm kiếm được pháp trận sơ hở Bạch trưởng lão, trong nháy mắt bắt được pháp trận kia này dị thường. Bạch trưởng lão dục vọng cầu sinh đã triệt để nhóm lửa, đồng thời đạt đến cực điểm. Cuối cùng gặp sinh cơ, Bạch trưởng lão lập tức ngưng tụ suốt đời tu vi, dốc hết toàn lực, đối với pháp trận buông lỏng chỗ ra sức xuất thủ, bên người may mắn còn sống sót các tu giả cũng đã ý thức được, nhao nhao toàn lực xuất thủ, rốt cục tại trên pháp trận phá vỡ một chỗ lỗ hổng. Sinh tử trước mặt, rất nhiều chuyện đều là chịu không được khảo nghiệm. Đến lúc này, ai cũng không lo được ai, chỗ kia lỗ hổng chính là hy vọng sống sót, ai cũng không biết pháp trận sẽ hay không lập tức chữa trị. Thế là, một đám tu giả nhao nhao dốc hết toàn lực phóng tới chỗ lỗ hổng, đâu để ý ai là trưởng lão, ai là thân phận gì. Vì có thể càng nhanh xông ra lỗ hổng, có người thậm chí hướng người bên cạnh xuất thủ, chỉ cầu mình có thể càng nhanh một chút, dù sao lỗ hổng cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Bạch trưởng lão cũng giống vậy, hắn đã không có thời gian phẫn nộ, càng không có thời gian đi giận dữ mắng mỏ những tu giả kia, sau lưng sát khí càng ngày càng đậm, khí tức tử vong lần nữa tới gần, hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn nhiều, liền hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến lỗ hổng vào tới. Cuối cùng, Bạch trưởng lão có thể xông ra pháp trận lỗ hổng, một khắc này, hắn cảm giác cả người đều vô cùng nhẹ nhõm, trận chiến này đối với hắn mà nói, đơn giản thoáng như một trận ác mộng giống như khủng bố. 150-160 người có thể thành công xông ra pháp trận, chỉ có chừng 30. Nhưng mà, Bạch trưởng lão hay là không hiểu rõ dạ thập thất, ra pháp trận cũng không có nghĩa là hết thảy liền đã kết thúc. Chương 521, tuyệt sát, không chết không thôi. Chương 521, tuyệt sát, không chết không thôi ngoài pháp trận. Tây vực bộ tộc các tu giả ngay tại liên thủ pháp trận công kích, lúc này mới khiến cho pháp trận xuất hiện bung lỏng, cùng Bạch trưởng lão trong ngoài giáp công phía dưới, đem pháp trận phá vỡ chỗ này lỗ hổng. Đi ra, mau nhìn, bọn hắn rút khỏi tới. Tại nhìn thấy rốt cục có người từ trong pháp trận xông ra lúc, bên ngoài tu giả không khỏi hô to. Bởi vì pháp trận nguyên nhân, khiến cho trong mắt bọn họ nhìn thấy hết thể như trước. Giờ phút này từ trong pháp trận rút khỏi người, thật giống như từ một không gian khác trống rông xuất hiện một dạng. Tại trong hư không kia, có một vết nứt, chính là pháp trận bị cưỡng ép phá vỡ lỗ hổng. Liên tiếp rút ra mười mấy người đằng sau, Bạch trưởng lão thân ảnh mới từ trong pháp trận xuất hiện, người bên ngoài ngưng mắt nhìn lại, không khỏi nhíu chặt mày lên. Tuy nói bọn hắn không biết trong pháp trận đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng gặp mỗi một cái rút khỏi tới tu giả đều vô cùng chật vật, thậm chí trên người mọi người đều nhiễm lấy máu tươi. Bạch trưởng lão cũng giống như vậy, không còn có trước đó cuồng vọng cùng ngạo mạn, khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc hốt hoảng. Bạch trưởng lão chớ hoảng sợ, lão phu ở đây. Liêu trưởng lão gặp Bạch trưởng lão xông ra pháp trận lập tức hô to một tiếng. Thời khắc này Bạch trưởng lão giành lấy cuộc sống mới, khó mà hình dung là như thế nào tâm tình. Rốt cục đi ra, khi hắn xông ra pháp trận một chớp mắt kia, chỉ cảm thấy tựa hồ hết thảy đều trở nên không trọng yếu nữa. Khi hắn đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy xa xa Lục trưởng lão cùng một đám bộ tộc tu giả lúc, thật giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Bạch trưởng lão hít một hơi thật sâu, dùng sức thở ra, sau đó liền phi thân hướng về bộ tộc các tu giả chỗ tụ tập bay đi. Ngay tại hắn vừa mới rời đi pháp trận lỗ hổng vị trí ước chừng xa mười mấy trượng thời điểm, loại cảm giác quen thuộc kia vậy mà lần nữa truyền đến, làm hắn vừa mới có chút bung lỏng một trái tim trong nháy mắt lại nhấc lên. Quen thuộc sát khí, khí tức tử vong. Bạch trưởng lão tâm đột nhiên giật mình. Theo sát khí đánh tới, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, đã thấy một đạo kiếm ảnh lại cũng từ lỗ hổng kia trô bắn ra, thẳng đến chính mình phi đâm mà đến. Kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, phát ra trận trận phá không tiếng rít, trùng hợp có một tu giả ngăn tại nó mũi kiếm trước đó, thì trực tiếp bị một kiếm xuyên ngực mà qua, mà kiếm ảnh kia tình thế lại không chút nào yếu bớt. Chuyện đột nhiên xảy ra, Bạch trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã xông ra pháp trận, dạ thập thất lại còn là không buông tha. Hắn đã thấy được dạ thập thất chân chính thực lực, cảm nhận được kiếm ảnh đánh tới, Bạch trưởng lão trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể dốc hết toàn lực vận chuyển chân nguyên, lấy tay bên trong độc long đâm tới cản. Bạch trưởng lão, coi chừng. Bạch trưởng lão, coi chừng phía sau. Kiếm ảnh bắn ra trong nháy mắt, Mộ Dung Thanh Bách cùng Liêu trưởng lão bọn người đã thấy, tiếc rằng khoảng cách thực sự quá xa, mà kiếm ảnh kia tốc độ cực nhanh, cho dù bọn hắn hữu tâm cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ, đành phải theo bản năng hô to một tiếng nhắc nhở Bạch trưởng lão. Về phần Bạch trưởng lão những dòng chính kia cao thủ, trên cơ bản tử thương hầu như không còn, những người còn lại thật vất vả xông ra pháp trận, liền cảm giác chạy thoát, chỉ mong lấy mau rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, càng không khả năng lại đi quan tâm Bạch trưởng lão chết sống. Bạch trưởng lão chỉ có thể kiên trì ngăn cản đánh tới kiếm ảnh. Kiếm ảnh này chính là Dạ Thập Thất Kinh Tiêu kiếm, quán chú nồng đậm kiếm nguyên, phản phất có thể đâm rách hư không bình thường, tiếng kiếm rít cùng tiếng xé gió đan vào một chỗ, giống như xé rách gấm lụa bình thường chói tai. Bạch trưởng lão lấy độc long đâm liều mạng Kinh Tiêu kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Kinh Tiêu kiếm hăng hái khí bạo đức, Bạch trưởng lão độc long đâm lần nữa bị chấn tuột tay mà bay, cả người hắn cũng bị thi ngược kiếm khí bao khỏa, bất quá bằng vào hắn một thân hùng hậu tu vi, chân nguyên hộ thể, tuy nói bị kiếm khí ở trên người mở ra vô số vết thương, nhưng đều không thể chí mạng. Nơi xa, Mộ Dung Thanh Bách cùng Liêu trưởng lão bọn người trơ mắt nhìn xem một màn này, cảm nhận được cái kia bốn phía kiếm khí cùng sát khí, nhao nhao cảm thấy giật mình, cũng đều là Bạch trưởng lão lau một vệt mồ hôi. Vào thời khắc này, một bóng người giống như quỷ mị bình thường xông ra pháp trận. Thân ảnh kia trong nháy mắt đến Bạch trưởng lão phụ cận. Một phát bắt được Kinh Tiêu kiếm chô kiếm, mũi kiếm trực tiếp một cái quét ngang, tạo nên một mảnh kiếm khí màu trắng bạc. Bạch trưởng lão chưa tỉnh hồn, mới có thể tiếp được Kinh Tiêu kiếm lôi đình một kích đã là 10 phần độ ép, hắn cũng không có thời gian đi một lần nữa ngưng tụ chân nguyên, khi hắn thấy rõ thân ảnh kia lúc, đã đến phụ cận. Kiếm mang đánh tới, khí tức tử vong tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Bạch trưởng lão đã thấy rõ, chính là khuôn mặt quen thuộc kia, cặp kia hiện ra hai con ngươi màu đỏ ngòm, chỉ là giờ khắc này, trên gương mặt kia khỏe miệng đúng là nổi lên một vòng tà ác ý cười. Đối với Bạch trưởng lão mà nói, thời gian tại thời khắc này phảng phất đã đứng im. Trên thực tế, cũng là sinh mệnh kết thúc. Kinh Tiêu kiếm quét ngang mà đến, sắc bén kiếm mang trực tiếp từ cổ của hắn chỗ đảo qua, trong khoảnh khắc, Bạch trưởng lão liền cảm giác cùng mình nhục thân đã mất đi bất luận cái gì cảm ứng. Tiếp theo, một cột máu từ chỗ cổ phóng lên tận trời, trực tiếp đem Bạch trưởng lão đầu người xông hướng về một bên. Hết thể tới quá nhanh. Từ kiếm ảnh kia tập đâm mà đến, đến mũi kiếm quét ngang, còn không đủ thời gian một hơi thở. Bạch trưởng lão, trưởng lão, Bạch trưởng lão, cái này nơi xa, bao quát một mực già cầm ổn trọng mộ dung thanh bách đều theo bản năng kinh hô một tiếng. Còn lại Tây vực bộ tộc những cao thủ thần sắc đều nhịn, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, đều là hai mắt trợn lên. Bạch trưởng lão đầu người lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn bảo lưu lấy trước khi chết loại kia tuyệt vọng, không cam lòng cũng sợ hãi. Nhục thân cũng theo đó té lăn quay một bên. Dạ thập thất tựa như là một cái thợ săn một dạng, một khi khóa chặt mục tiêu, nhân thể tất yếu có một kết quả. Rốt cục đem Bạch trưởng lão chạm dưới kiếm, Dạ thập thất cổ tay chuyển một cái, kinh tiêu kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Hai mắt màu đỏ ngòm ngắm nhìn xa xa Tây vực bộ tộc các tu giả. Hắn không biết những người này đều đến từ tộc nào rơi, cũng không muốn biết. Ta Dạ thập thất vốn không có cùng các ngươi Tây vực bộ tộc là địch suy nghĩ, mục tiêu của ta chỉ là Thiên Nhất môn. Dạ thập thất thanh âm không có chút nào sinh khí, vang lanh giống như sương tuyết bình thường, nhưng lại cao vút vang dội, đủ để cho xa xa Tây vực bộ tộc các tu giả nghe được rõ ràng. Nhưng ta cũng từ trước tới giờ không sợ cùng các ngươi là địch, thậm chí cùng tiên hạ là địch. Muốn chiến, ta liền phụng đổi tới cùng. Nói đi, Dạ thập thất không còn nhìn nhiều, hắn nhẹ nhàng phất tay, thu Bạch trưởng lao túi cả khôn, bao quát rơi xuống tại cách đó không xa Độc Long đâm sau, cứ như vậy về tới pháp trận vết nước bên trong, thân hình biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Độc Lưu một đám Tây vực tu giả sững sờ xuất thần, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn Dạ thập thất vừa rồi lời nói kia. Có lẽ một bộ Bạch trưởng lão thi thể còn chưa đủ lấy đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Ngay tại Dạ thập thất tiến vào pháp trận đằng sau, ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp, trước mắt mọi người cảnh tượng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không bao lâu, thảm liệt một màn rốt cục nổi lên, khiến cho mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 522, thảm liệt kết cục. Chương 522, thảm liệt kết cục. Dạ thập thất sở dĩ muốn đánh một trận, mục đích đúng là muốn để Mộ Dung Long Thành dẫn đầu Tây vực bộ tộc một lần nữa làm ra lựa chọn. Mộ Dung Long Thành sở dĩ đáp ứng Hàn Tiên Đạc, chính là cân nhắc đằng sau, cho là chỗ tốt sẽ càng lớn. Cho nên Dạ thập thất muốn lấy máu sự thật để Mộ Dung Long Thành hiểu rõ một chút. Có lẽ hắn Dạ thập thất đánh không lại Tây vực bộ tộc, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Trả ra đại giới, chưa hẳn có thể đền bù Hàn Thiên Đạc ưng thuận chỗ tốt. Chúng chi, kia cái gọi là chỗ tốt, vẫn chỉ là một câu hứa hẹn thôi, vô cùng có khả năng chính là nói xuống bọt nước. Khi Dạ thập thất biết được, xâm nhập trong pháp trận cái này một đám Tây vực cao thủ, cũng không phải là Mộ Dung Long Thành cùng hắn Ô Tôn tộc người lúc, trong lòng do dự cũng liền không còn tồn tại. Bạch trưởng lão, nhất định phải chết. Tiến vào pháp trận những người này, tất cả đều muốn chết. Không đánh thì đã. Đánh liền nhất định phải đánh đau. Tuy nói cuối cùng vẫn đi ra ngoài một chút tu giả, nhưng hắn đã chém giết cầm đầu Bạch trưởng lão, trận chiến này mục đích liền xem như là đến. Dưới mắt thế cục phân loạn, nơi đây không nên ở lâu. Dạ thập thất trở về pháp trận đằng sau, Tề Lạc Hồ Cơ bọn người ngay tại nhanh chóng đoạt lại chiến lợi phẩm. Dạ thập thất thì ra lệnh một tiếng, đám người lập tức rút lui. Theo bọn hắn rút đi, không có ung giang lo liệu, pháp trận tự nhiên cũng liền dần dần tiêu tán. Đã mất đi pháp trận tác dụng, triền núi phủ cận chân thực tràng cảnh liền từ từ hiện lên đi ra. Ánh trăng như tẩy, hạ xuống một mảnh ngân huy. Mộ Dung Thanh Bách, Liêu trưởng lão thậm chí là bọn hắn trong tộc các tu giả, nhìn một cái, lờ mờ có thể thấy được một chút khoảng cách hơi gần thi thể. Từng cái hai mắt trợn lên, tử trạng cùng bố, có bị đốt cháy thành than cốc, có tứ chi không được đầy đủ, cũng có bị xuyên thủng thân thể, còn có bị chém rụng đầu lâu. Cảnh tượng kia tại trắng bệnh ánh trăng làm nổi bật bên dưới càng là làm cho người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Một trận gió đêm hướng mặt thổi tới, trong không khí đều là nồng đậm mùi máu tanh cùng mùi khét, làm cho người khó mà chịu đựng, có tu giả mặc dù có tu vi tại thân, vẫn là không nhịn được nôn ra một trận. Mà những cái kia may mắn trốn vừa chết nhược hương tộc tu giả, từng cái hoang mang lo sợ, hai mắt vô thần, thoáng như mất hồn phách bình thường, cũng có cùng như bị điên, đã sớm không biết chạy tới địa phương nào. Trốn, một mực trốn, chỉ mong lấy rời đi cái này địa phương đáng sợ, càng xa càng tốt. Toàn bộ triền núi lại một lần nữa yên lặng, bao phủ tại nồng đậm trong khí tức tử vong. Thật lâu, Mộ Dung Thanh Bách bọn người mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn hắn chậm chạp tới gần triền núi, bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên vừa rồi nhìn còn không phải rất rõ ràng, thấy thi thể cũng đều là cách bọn họ tương đối gần. Mãi cho đến triền núi chỗ, lại xem xét tràng cảnh kia mang đến rung động, so với vừa rồi còn mạnh hơn mấy lần. Cái này Liễu trưởng lão bạn tại Mộ Dung Thanh Bách bên người, phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không khỏi trầm ngâm một tiếng, lại không biết nên nói cái gì. Cảm giác sâu sắc sợ hãi đồng thời, lại cảm thấy có mấy phần mừng thầm. May mắn, lúc đó thương nghị việc này thời điểm, chính mình để ý, không có bị kia cái gọi là 5000 dặm lãnh địa choáng váng đầu óc, không có đi tranh đoạt việc phải làm này. Một vị khác uy tư tộc trưởng lão cũng là đồng dạng tâm tình. Mộ Dung Thanh Bách kỳ thật cũng kém không nhiều, hắn biết rõ Bạch trưởng lão cùng hắn mang theo những tu giả kia thực lực, Mộ Dung Thanh Bách âm thầm đánh giá, càng là sinh ra hàn ý trong lòng, đồng thời lại cảm thấy hơi khó. Mộ Dung Long Thành còn đang chờ đợi tin tức, nhiệm vụ lần này là do hắn đến phụ trách, lại rơi đến cái kết quả như thế. Sau khi trở về, nên như thế nào bàn giao? Mấu chốt nhất là sau đó nên như thế nào cùng Nhược Khương tộc tộc trưởng bàn giao? Vài tộc liên thủ hành động đều không có tổn thất gì, hết lần này tới lần khác Nhược Khương bộ tộc thương vong thảm trọng như vậy. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Thanh Bách trong lòng ảo não, thảm, quá khốc liệt, không nghĩ tới cái này Dạ thập thất đã vậy còn quá hung ác, lại giống như này thực lực. Sớm biết như vậy, ai? Nhược Khương tộc bao quát Bạch trưởng lão ở bên trong, sợ là tổn thất hơn 100 người, đáng sợ nhất là, nhiều như vậy cao thủ mất mạng, lại chưa từng nhìn thấy một bộ đối phương thi thể, lại càng không cần phải nói cái kia Dạ thập thất, hiện tại hắn chỉ sợ đã tại phía xa ngoài trăm dặm, không có người đề nghị đuổi theo, cũng không có người muốn đi đuổi. Vừa rồi Dạ Thập Thất xông ra pháp trận, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết Bạch trưởng lão một màn kia, thật sâu khắc tại trái tim của mỗi người vùng đi không được, bọn hắn đều không muốn trở thành cái kia bị Dạ Thập Thất để mắt tới, đồng thời khóa chặt là tất sát mục tiêu người. Liêu trưởng lão một mặt sầu khổ chậm rãi lắc đầu nói, khó trách Thiên Nhất Môn liên tiếp bị thiệt lớn, cũng khó trách ngay cả Hàn Thiên Đạc Cương thuận 5000 giảm cương thổ chỗ tốt, cái này Dạ Thập Thất, đơn giản hình như ác ma yêu nghiệt, tâm ngoan thủ lạn, quả nhiên danh bất hư truyền, loại người này, chúng ta đắc tội không nổi. Mộ Dung Thanh Bách liếc Liêu trưởng lão một chút, không vui nói đủ, lúc trước thương nghị thời điểm, các ngươi mấy vị trưởng lão là nhất trí đồng ý, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Liêu trưởng lão chợt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Bách, nhưng lại không phản bác được, đành phải lại thở dài. Mộ Dung huynh, những thi thể này ngươi nhìn nên xử trí như thế nào? Một lão giả đối với Mộ Dung Thanh Bách hỏi. Mộ Dung Thanh Bách trầm mặt, mấy hơi đằng sau nói bọn hắn đều là nhược hương tộc người, mặc dù chết cũng nên mang về, giao cho nhược hương tộc người. Tốt. Lão giả khoát tay chặn lại, đem thi thể mang về. Vào thời khắc này, bốn phía đột nhiên sát cơ tái hiện, đến không hết u ảnh màu đen từ trong bóng tối cấp tốc tiếp cận. Những người này toàn bộ người mặc màu đen võ phục, số lượng không ít, mà lại từ bốn phương tám hướng mà đến, không có chút nào âm thanh, đến phụ cận trực tiếp xuất thủ. Xuất thủ chính là sát chiêu, dị thường dứt khoát quả quyết. Không tốt, có người đánh lén, chúng ta bị bao vây. Mọi người coi chừng, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Người nào, chẳng lẽ cái kia Dạ Thập Thất đi mà quay lại? Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bốn phương tám hướng tập kích đã lần lượt đắc thủ, ngoại vi Tây Vực bộ tộc tu giả mấy người nao nao bị chém giết tại dưới đao kiếm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Mộ Dung Thanh Bách kinh hãi, lập tức ngắm nhìn bốn phía một chút. Đã thấy bốn phương tám hướng đều là bóng đen lấp loé, lấy nguyên thần của hắn quan sát, những này đột nhiên xuất hiện võ giả áo đen tu vi cũng đều không kém, mà lại hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiện tại Long Nguyên thành phụ cận, giống như là Tây Vực bộ tộc loại thế lực này ẩn giấu đi không xuống mười mấy cỗ. Dưới mắt tình thế không rõ, Tây Vực bộ tộc lại thương vong thảm trọng, Mộ Dung Thanh Bách quả quyết không dám lưu lại, chợt ra lệnh một tiếng, bắt đầu xuất lĩnh đám người chém giết ra ngoài, đã không lo được những cái kia nhược hương tộc tu giả thi thể. Dạ Thập Thất dẫn đầu đám người rời đi trên núi, tốc độ cao nhất đi nhanh, không dám có chút ngừng. Mãi cho đến ở ngoài ngàn dặm mới tìm cái chỗ bí ẩn dừng lại. Tề Lạc chi tử Tề Vân, cùng Tề Lạc mấy cái đệ tử bên ngoài cảnh giới, đám người xuống lại tại Dạ Thập Thất bên người. Dạ Thập Thất ánh mắt tại mọi người trên thân dần dần nhìn qua. Cơ hồ mỗi người đều bị thương, cũng may cũng không tính là nặng, dù sao đối mặt trên trăm vị cao thủ, cho dù chiếm cứ ưu thế, cũng khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Chương 523, tuy có tổn thương, có thể nói toàn thắng. Chương 523, tuy có tổn thương, có thể nói toàn thắng. Thương thế của các ngươi thế nào? Dạ Thập Thất thời khắc này thần sắc đã khôi phục bình thường, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình trong lòng sát nghiệm, thu phóng tự nhiên. Sát nghiệm đối với hắn mà nói, cũng đã trở thành một loại thuần túy dùng cho thi triển cực sát kiếm ý thủ đoạn. Một trận ác chiến, tất cả mọi người là dốc hết toàn lực, cho nên căn bản không để ý qua trên người mình phải chăng thụ thương, dưới tình huống đó, thoáng một cái chần chờ, liền có thể hủy tính mệnh, tất cả mọi người chỉ là một cái tâm tư, đem đối thủ trước mắt từng cái giết chết. Lúc này dần dần trầm tĩnh lại, đám người bị Dạ Thập Thất hỏi lên như vậy, mới bắt đầu lưu ý chính mình. Cũng không biết vì sao, lúc đầu không có cảm giác gì, đột nhiên liền cảm giác quanh thân đau nhức kịch liệt. Tề Lạc trước ngực cùng phía sau lưng đều có một vết thương, da thịt lật ra ngoài, không ngừng chảy máu, mặc dù chỉ là vết thương da thịt nhìn qua cũng chuẩn mục kinh tâm. Tề Lạc là cái huyết tính người, mắt nhìn bộ ngực mình tương thế. Hắn ăn vào đan dược chữa thương, lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một chút bột màu trắng, xinh xinh hướng về miệng vết thương bôi lên đi. Đau nhức kịch liệt khiến cho Tề Lạc lập tức niết niết khóe miệng. Đợi đến đau đớn giảm xuống, Tề Lạc thần sắc buông lỏng, ngược lại phá lên cười, ha ha, ha ha ha. Tiêu Nhi, vừa rồi trận chiến này thật sự là thông khoái a. Tất cả mọi người mang theo đan dược chữa thương, trong ngoài phục dụng rất nhanh liền ổn định thương thế, ngoại thương cũng tại mắt trần có thể thấy cầm máu, khôi phục. Khó được, đích thật là khó được, coi ta nhìn thấy Tây Vực bộ tộc vậy mà tới nhiều người như vậy lúc, hoàn toàn chính xác trong lòng có chút sợ hãi, bằng vào ta đoán chừng, những tu giả kia bên trong, tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh giới sợ là không xuống mười mấy người nhiều, còn lại đại bộ phận cũng đều là chân nguyên cảnh giới. Nói lời trong lòng, nguyên bản ta cảm thấy, trận chiến này cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, làm không tốt, trong chúng ta hổ cơ hồi tưởng lại vừa rồi một trận chiến cảnh tượng, không khỏi chậm rãi lắc đầu nói, ai, một cái chớp mắt ấy hai mươi mấy năm, rốt cục tìm về một chút lúc trước máu nhuộm xa trường cảm giác. Tề Lạc lại nói, Dạ Thập Thất thì nhìn về hướng Dạ Ngũ, ngươi thế nào? So ra mà nói, Dạ Ngũ tu vi khá thấp, vừa rồi một trận chiến, dù sao cũng hơi cố hết sức, trên thân nhiều chỗ bị thương, nhất là vai trái một chỗ vết đao, hiển nhiên là bị thương gân cốt, có chút nghiêm trọng, làm hắn hiện tại cánh tay trái buông xuống không dám loạn động. Nhưng Dạ Ngũ nhưng lại chưa bởi vì chính mình thương như thế nào, hắn giờ phút này thần sắc có chút để bài, thở dài, ai, thương thế của ta không có gì, chỉ là cảm giác. Thật là vô dụng, cùng ngươi cùng nhau tại Thiên Nhất Môn trưởng thành, đến bây giờ lại chiếu so ngươi kém quá nhiều, tiếp tục như vậy nữa, đi theo bên cạnh ngươi, không những không thể giúp ngươi một chút sức lực, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Dạ Thập Thất vươn tay tại Dạ Ngũ đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lấy ngươi tuổi tác, có thể có tu vi như vậy, đã là phượng mao lân giác, không cần để bài. Mà lại ta nhìn ngươi tu vi cũng sắp đột phá đến thần anh cảnh giới, tin tưởng trải qua lần này lịch luyện, đợi đến an ổn xuống, nhất định có thể nhất cử đột phá. Dạ Ngũ đón Dạ Thập Thất ánh mắt, nét mặt như đưa đám tựa hồ chuyển biến tốt một chút. Hắn kiên định gật đầu, "Ân, yên tâm đi, ta nhất định cố gắng gấp bội. Tiêu Nhi, thương thế của ngươi như thế nào, Đang lúc này, Hồ Cơ Ân cần hỏi han. Dạ Thập Thất giống như những người khác, giao chiến thời điểm, trong mắt chỉ có mục tiêu, nhất là hắn, làm thủ lĩnh, làm mọi người trụ cột tinh thần, nhất định phải thể hiện ra thực lực siêu cường cùng kiên định lòng tin mới có thể. Biểu hiện của hắn, ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng những người khác, đưa đến ủng hộ phân chấn tác dụng. Cho nên, Dạ Thập Thất trong trận chiến này có thể nói dốc hết toàn lực. Mà lúc đó đao quang kiếm ảnh, lại có các thức đạo môn đạo pháp, Dạ Thập Thất nhất định phải chiếm cứ chủ động ưu thế, cho nên tại một số thời khắc, đối mặt đánh tới công kích, hắn chỉ có thể lựa chọn bằng vào tự thân bền bỉ kiếm thể chọi cứng. Một khi né tránh hoặc là phòng ngự, liền có thể sẽ làm cho cục diện xuất hiện đảo ngược. Đối phương vốn là nhiều người, liền có thể nắm lấy cơ hội liên tiếp không ngừng phát ra các loại công kích, đến lúc đó, cục diện sẽ rất bị động. Cho nên Dạ Thập Thất muốn một mực áp chế đối phương, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Phòng thủ tốt nhất chính là không ngừng tiến công, cường thế tiến công, đem từng cái mục tiêu chém giết tại dưới kiếm, đem đối thủ khí thế hoàn toàn áp chế. Kể từ đó, trên thực tế Dạ Thập Thất trên người bị thương trôi nhiều nhất, nhiều đến mười mấy nơi. Hắn cũng giống như những người khác, cho tới giờ khắc này, có chút buông lỏng lúc này mới dần dần cảm giác được trên nhục thân truyền đến từng trận đau nhức. Khác biệt chính là, hắn chịu đựng lực phải mạnh hơn một chút, đối với đau đớn, Dạ Thập Thất đã sớm quen thuộc, cho dù đến bây giờ, mỗi một lần nếm thử trùng kích đầu thứ 8 võ mạch, hắn đều muốn không ngừng tiếp nhận. Mặt khác, Dạ Thập Thất phát hiện Lệ Lạc Phong trợ giúp chính mình tố thành kiếm thể, trừ so với lúc trước càng thêm bền bỉ bên ngoài, năng lực khôi phục cũng muốn mạnh rất nhiều, bình thường vết thương da thịt, hắn căn bản không cần để ý, liền sẽ rất nhanh tự hành cầm máu, mà lại da thịt tự hành khép lại. Thời khắc này Dạ Thập Thất, trong mắt mọi người, cơ hội chính là một cái vết nhân. Trên dưới quanh người đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, không biết là chính hắn máu, hay là những cái kia tây vực tu giả máu. Tiêu Nhi, ngươi thế nào? Thập Thất, thương thế của ngươi không quan trọng đi. Theo Hổ Cơ hỏi ý một tiếng, đám người nhao nhao mở miệng hỏi. Dạ Thập Thất thoáng hoạt động một chút gân cốt, sau đó thuận miệng nói, yên tâm, thương thế của ta không có việc gì. Đám người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ung Giang. Trong mọi người, duy chỉ có Ung Giang trạng thái bảo trì tốt nhất, làm pháp trận người điều khiển, tự nhiên muốn giấu ở bí ẩn nhất địa phương, cho nên Ung Giang ở đây chiến bên trong cũng không đang đối mặt địch, chỉ là điều khiển lớn như thế một tòa pháp trận, đối với hắn tu vi cùng tinh thần lực là một loại không nhỏ tiêu hao. Thời khắc này Ung Giang sắc mặt hơi trắng bệnh, thần sắc cũng có chút mệt mỏi, trên trán còn có chút vẻ u sầu. Đại bá, lần này có thể đắc thủ, toàn do tương trợ. Ung Giang lấy lại tinh thần, gượng ép cười nói, ai, đâu có đâu có, ngược lại là ngươi để lão phu tìm được mấy phần lúc trước cảm giác. Dạ Thập Thất tự nhiên nhìn ra được Ung Giang trong thần sắc khó xử. Hiển nhiên là lo lắng việc này không cách nào hướng Hoài Vương bàn giao. Đại bá, lần này phân tranh, hoàng tộc phần thắng cũng không rất cao, có lẽ. Như vậy thiên hạ dịch chủ cũng có nói. Dạ Thập Thất lời nói hết trôi chê rất trực tiếp, nhưng Ung Giang lại nghe được ra trong lời nói của hắn chi ý Hồ Cơ cũng giống vậy, thế là mở miệng nói, đúng vậy à, đại ca, ta không biết ngươi vì sao thay hoàng tộc hiệu lực, đó là ngươi tự do, bất quá, cũng nên làm nhiều một chút dự định mới là. Muốn nói ta, huynh đệ chúng ta cùng nhau đi theo Tiểu Nhi, khai sáng một vùng thiên địa, cũng không cần lại nhìn ai sắc mặt, nghe ai hiệu lệnh, cái này có cái gì không tốt. Tề Lạc nói thẳng. Ung Giang ánh mắt tại trên mặt mấy người lần lượt lướt qua, khuôn mặt vẫn như cũ có mấy phần do dự. Dứt khoát, hắn tránh đi cái đề tài này, nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, Tiêu Nhi, lần này ngươi làm cho Tây vực bộ tộc tổn thất nặng nề, cần phải càng thêm cẩn thận. Chương 524, người không dễ trêu chọc. Chương 524, người không dễ trêu chọc. Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Tề Lạc hừ lạnh một tiếng, hừ, bọn hắn còn có thể như thế nào, lại đến, chúng ta liền lại giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Dạ Thập Thất liếc Tề Lạc một chút, Tề Lạc khẽ nhíu mày, liền không cần phải nhiều lời nữa. Dạ Thập Thất chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Ung Giang, tùy theo cười nhạt một tiếng. Trên gương mặt này nhuộm đầy máu tươi, giờ phút này cười một tiếng, biểu lộ ra khá là đến có mấy phần dữ tợn. Đại bá nhắc nhở chính là, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngược lại chưa hẳn. Ung Giang không khỏi nhíu mày, a, lời ấy ý gì? Ai, thế gian này sự tình, một số thời khắc chính là rất khó nói. Ngươi nếu là yếu thế, thậm chí là túi đầu cầu xin tha thứ, có ít người thì càng không buông tha, hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra, cũng không cần nói cái gì đạo lý, bọn hắn nữa thích chính là đạo lý. Dạ Thập Thất xoay người, nhìn về phía vừa rồi một trận chiến phương hướng, lại nói, nhưng nếu như ngươi dám liều mình một trận chiến, gạch ngói cùng tan, hắn không những sẽ không lại khi dễ ngươi, ngược lại đối với ngươi kính nặng có thừa. Mạnh được yếu thua, đây là thiên địa lý lẽ. Hồ Cơ tán đồng đạo. Ung Giang một đôi mày trắng quá chặt, trên trán tràn đầy vẻ suy tư, hiển nhiên đối với Dạ Thập Thất một phen không thể hoàn toàn lý giải. Dạ Thập Thất nói tiếp đi, cái này Tây vực bộ tộc à, cùng thiên nhất môn khác biệt, cùng Hàn Thiên Đạc cũng không giống với. Tây vực bộ tộc là do 36 cái tộc lạc tạo thành, mà lại những bộ tộc này ở giữa cũng có xa gần phân chia, ngươi chớ nhìn bọn họ nhân số đông đảo, thực lực không kém, nhưng nếu như không cách nào ngưng tụ nói, bất quá chỉ là năm bẻ bảy mảng. Điểm này Ung Giang tương đối đồng ý, thế là liền bắt đầu. Hôm nay cùng chúng ta một trận chiến, là Tây vực bộ tộc bên trong thực lực tương đối mạnh Nhược Khương tộc, ta đoán chừng, cái này Nhược Khương tộc cũng là vì Cao Minh đến lợi ích lớn hơn nữa, mới nguyện ý làm chim đầu đàn này, hiện tại chúng ta đem trọng thương, thậm chí suýt nữa toàn bộ tiêu diệt, đôi này mặt khác có ý khác bộ tộc mà nói, chính là một loại cảnh cáo. Ta Dạ Thập Thất cũng không đối địch với bọn hắn, cũng không có tìm bọn hắn gây chuyện. Muốn từ trên người của ta đạt được chỗ tốt, vậy thì phải lại cân nhắc, mà Nhược Khương tộc trận chiến này kết cục là sẽ trở thành bọn hắn cân nhắc tiêu chuẩn. Ung Giang nghe xong hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, có lẽ đi, ngươi nói có đạo lý, nhưng là cái này Nhược Khương tộc, là tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Dạ Thập Thất khẽ miệng nổi lên một vòng cười tà, âm thanh lạnh lùng nói, rất nhiều năm trước, từ khi ta Dạ U thân phận bị thiên hạ biết lúc, liền có rất nhiều người, rất nhiều thế lực muốn đem ta chém tận giết tuyệt, đồng dạng là không cùng ta từ bỏ ý đồ, cho dù cho tới bây giờ, ta vẫn là rất nhiều miệng người bên trong cái kia tội ác tày trời, người người có thể chu diện sát thủ máu lạnh, cho nên thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, không quan trọng. Lời nói này từ Dạ Thập Thất trong miệng nói ra, với hắn mà nói, đích thật là phát ra từ vào trong tâm, cho tới nay, hắn cũng là như thế đối đãi. Nhưng mọi người nghe, lại cảm thấy có chút nặng nề, có chút bi thương. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng về Dạ Thập Thất dựa sát vào mấy phần. Tề Lạc duỗi ra đại thủ tại đầu vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, Tiêu Nhi nói chính là, chúng ta mặc kệ cái kia rất nhiều, chỉ là làm tốt chính chúng ta chuyện nên làm, còn lại, giao cho thế nhân bình luận chính là, không có gì lớn. Tam ca nói cực phải, nhớ ngày đó chúng ta được thế nhân tôn xưng là Trấn Quốc tứ tướng, vì bảo gia vệ quốc, vì một phần kia vinh quang không tiếc máu nhuộm sa trường, kết quả là còn không phải rơi vào cái phản quốc tội danh. Trong vòng một đêm, tựa hồ chúng ta chỗ bỏ ra hết thảy liền đều không tồn tại, những cái kia thanh danh tốt đẹp cũng tất cả đều biến thành chửi rủa cùng chửi đới, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Người trong thiên hạ này phần lớn ưa thích bảo sao hay vậy, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Hồ Cơ đối với cái này cũng cảm động lây, một hơi nói ra những năm gần đây trong lòng trầm tích oán hận. Dạ Ngũ dứt khoát cũng mở miệng nói, các vị tiền bối nói đúng, bất kể hắn là cái gì loạn thất bát ao, hết thảy bằng tâm tiêu giao tự tại, cái gì Tây Vực bộ tộc hay là Thiên Nhất môn, cho dù là cái gì Hàn Thiên Đặc cùng Đế Tôn cũng chẳng có gì ghê gớm. Tâm tình của mọi người có chút kích động, Ung Giang không khỏi khóa chặt song mi. Dạ Thập Thất cười nhạt nói, tốt, không cần nhiều lời, nên như thế nào chúng ta vẫn như cũ như thế nào. Tiêu Nhi, sau đó ngươi định làm như thế nào? Ung Giang lập tức hỏi. Dạ Thập Thất đã sớm có ý nghĩ trả lời, trước tìm nơi đặt chân, mọi người chữa thương khôi phục, về phần mặt khác tùy cơ mà động. Ngươi còn muốn lưu lại? Tại sao lại không chứ? Ung Giang trầm ngâm một tiếng, cái này, cái kia Tây Thủy Chi Địa, ngươi có thể yên tâm a. Tây Thủy Chi Địa, đích thật là Dạ Thập Thất trước mắt tương đối lo lắng một vấn đề. Dạ Thập Thất làm sơ trầm mặc sau nói, ta tin tưởng Tứ Thúc đã chuyển cáo Tần Trung, ta cũng tin tưởng Tần Trung cùng Tứ Thúc liên thủ có thể xử lý tốt việc này. Mà lại ta cảm thấy, lần này chúng ta thống kích Nhược Thương tộc, ngược lại đối với Kinh Tiêu lâu cùng Vạn Bảo trai là một loại bảo hộ. Cái này, lại đang làm gì vậy? Rất đơn giản, nếu như chúng ta bại, chúng ta nhiều năm khổ tâm kinh doanh Kinh Tiêu lâu cùng Vạn Bảo trai, chẳng mấy chốc sẽ bị Tây Vực bộ tộc săn bằng, nhưng bây giờ à, bọn hắn chưa hẳn thật dám. Không đợi Ung Giang lần nữa đặt câu hỏi, một bên Dạ Ngũ nói ra, lao tiền bối, dưới gầm trời này đối với rất nhiều gia tộc đạo môn tới nói, sợ nhất sự tình một trong chính là bị hắn cho để mắt tới. Nhớ ngày đó, hơn 10 cái võ đạo gia tộc mấy trăm cao thủ vây quét hắn, kết quả là thế nào, còn không phải từng cái bị diệt tộc. Hồ Cơ cười cười nói, điểm này ta có thể tưởng tượng ra được. Thiên Nhất môn như thế nào, đây chính là làm cho bao nhiêu tu giả nhìn mà phát khiếp tồn tại, bị hắn theo dõi, còn không phải bị làm đến sức đầu mẹ chán, không có biện pháp. Có lẽ Tây Vực bộ tộc hận hắn, nhưng trải qua lần này sau, một tộc nào lại dám can thiệp vào, liền không sợ từ nay về sau ăn ngủ không yên, gà chó không yên, thậm chí có một ngày bị diệt tộc. Ung Giang xem như minh bạch Dạ Thập Thất ý nghĩ, nói cho cùng chính là lấy bạo chế bạo. Lúc trước Tần Võ, trừ ở trên chiến trường, tại triều đình lúc cùng trong ngày thường cùng người lui tới phương diện, đều sẽ lựa chọn lấy đức phục người. Có lẽ là bởi vì hắn sớm đã bị dựng lên nghĩa bạc vân tiên võ hầu hình tượng, cho nên xử lý sự tình lúc liền muốn cân nhắc rất nhiều, bao quát đạo nghĩa cùng tự thân hình tượng phương diện vấn đề, đến mức sợ đầu sợ đuôi, không quả quyết. Nhưng Dạ Thập Thất sẽ không, tội ác tày trời, lãnh huyết vô tình, Tần gia Dương Nhiệt chờ chút nêu danh, ngược lại để hắn không có chút nào lo lắng. Dạ Thập Thất xử lý chuyện phương thức thường thường rất đơn giản, muốn giết ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, muốn đối phó ta, nhất định phải cân nhắc phong hiểm cùng lợi và hại. Tóm lại, hắn là có thù tất báo, tuyệt không mềm lòng. Mà lại một khi trả thù, nhân thể tất yếu làm cho đối phương trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đại giới. Điểm này, Ung Giang hiện tại xem như chân chính nhìn tấu Dạ Thập Thất. Hoàn toàn chính xác, loại người này, tốt nhất đừng trêu chọc, nếu để cho Ung Giang làm ra lựa chọn, hắn cũng tuyệt không hy vọng cùng loại người này là địch. Đều đến một bước này, hắn phát hiện Dạ Thập Thất tựa hồ còn không có bỏ qua ý tứ. Chương 525, khó mà tiếp nhận kết cục. Chương 525, khó mà tiếp nhận kết cục. Ung Giang rất rõ ràng, hắn không có khả năng thay đổi được Dạ Thập Thất, dù là chỉ là một cái quyết định. Dưới mắt, nếu không có Hoài Vương triệu hoán không đi không thể, hắn cũng không muốn đi gặp Hoài Vương, hắn liệu định gần nhất chuyện phát sinh, Hoài Vương rất có thể đã biết được. Trong lòng dù sao cũng hơi lo sợ bất an, sợ Hoài Vương triệu hoán, tránh không được đối với hắn lại là một phen trách cứ. Nhưng mà, đi theo Dạ Thập Thất bên người, mắt thấy cái này tung tung kiện kiện, ngược lại là làm hắn cảm giác được, kỳ thật giống như là Dạ Thập Thất dạng này còn sống, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Danh vọng, thân phận, quyền thế, danh vọng, hắn tựa hồ đang ý nhiều lắm. Để ý nhiều, tự nhiên nhận ràng buộc liền nhiều, sống ở trong nhân thế này liền càng phát mệt mỏi. Ung Giang xem chính mình đi theo hoàng tộc thời gian mấy chục năm đến nay, tuy nói đến một chút đồ vật, bao quát tài nguyên tu luyện, cùng quyền lực chờ chút, nhưng cùng lúc cũng bị quản chế tại người, đã mất đi không ít thứ, hai hạng cân nhắc, có đáng giá hay không, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Ngẫu nhiên thời điểm, trong đáy lòng của hắn thậm chí có chút hâm mộ Dạ Thập Thất thoải mái tự tại, dứt khoát cùng tự do, nhưng hắn cũng minh bạch, Dạ Thập Thất có thể có được những này, là đã trải qua thường nhân không cách nào tưởng tượng gặp chắc trở đằng sau, ngạnh sinh sinh gắng gượng qua tới. Thế là, đám người đi theo Dạ Thập Thất tiếp tục du đãng tại Long Nguyên thành phụ cận, cuối cùng tìm chỗ bí ẩn tạm thời đặt chân, tĩnh tâm chữa thương khôi phục tu vi đồng thời, tiếp tục quan sát thời cuộc biến hóa, tiếp tục tìm kiếm thiên nhất môn sơ hở. Điểm này là dạ thập thất mục tiêu, chưa từng có thay đổi qua. Tây vực bộ tộc, Mộ Dung Long Thành một mực chờ đợi tin tức. Mộ Dung Tử Anh bị cấm túc tại trong sân động, đồng dạng cũng là lòng nóng như lửa đốt, không chi huyện tỉnh tiến triển như thế nào. Hắc Công cùng Bạch Bà mặc dù đối với Mộ Dung Tử Anh nếu như trí thần, nhưng cũng không dám vi phạm Mộ Dung Long Thành mệnh lệnh. Về sau tại Mộ Dung Tử Anh nhiều lần khẩn cầu bên dưới a, mới đáp ứng đi thay Mộ Dung Tử Anh tìm hiểu tin tức, nhưng vẫn như cũ không cho phép nàng tự tiện rời đi. Chậm chạp không có tin tức, Mộ Dung Long Thành cũng có chút đứng ngồi không yên. Theo đạo lý, Mộ Dung Long Thành cùng Mộ Dung Thanh Bách ở giữa cũng có cùng loại linh tê đạo phù hoặc thiên lý truyền âm phù loại hình cầu thông thủ đoạn, nhưng không có đạt được đáp lại. Chỉ vì Mộ Dung Thanh Bách khi nhìn đến Bạch trưởng lão cùng một đám bộ tộc cao thủ thảm trạng lúc, sinh ra do dự, hắn không biết nên như thế nào hướng Mộ Dung Long Thành bẩm báo. Dù sao lần hành động này là do hắn dẫn đầu. Khi hắn muốn cáo chi Mộ Dung Long Thành lúc, nhưng lại tao ngộ một đám không rõ thân phận người áo đen tập kích, bị đánh trở tay không kịp, lại là thương vong thảm trọng. Cũng may Mộ Dung Thanh Bách cùng một bộ phận người vào ra. Đại cục đã định, hết thảy đều không thể nghịch chuyển, đã như vậy, phải chăng thông báo Mộ Dung Long Thành cũng liền không trọng yếu. Mãi cho đến có người vội vàng chạy vào Mộ Dung Long Thành chỗ sơn động, mới tính có tin tức. Báo, bọn hắn trở về. Mộ Dung Long Thành chắp hai tay sau lưng, nhưng đang báo sự tình nhân thần sắc bối rối, trong lòng run lên, vội vàng hấp tốc, còn thể thống gì? Thiếu tộc trưởng bất giận, thật sự là. Ai, bọn hắn giờ phút này ngay tại bên ngoài, ngài hay là chính mình đi xem một chút đi. Mộ Dung Long Thành trường báo sự tình người một chút, tùy theo sải bước đi ra sơn động. Đi vào ngoài động lúc, sắc trời đã dần dần sáng lên, Mộ Dung Long Thành liếc mắt một cái, một chút tây vực bộ tộc tu giả tản mát ở chung quanh. Từng cái đều là ủ rũ, mà lại đại bộ phận đều bị thương tại thân. Lục tục còn có người không ngừng trở về. Cái này, sao lại thế này, gặp tình hình này, Mộ Dung Long Thành bước nhanh đi đến mấy cái tu giả phụ cận, vội hỏi. Mấy cái kia tu giả tựa hồ chưa tỉnh hồn, ánh mắt đờ đẫn, cho dù là Mộ Dung Long Thành hỏi ý, bọn hắn cũng rất giống như không nghe thấy. Mộ Dung Long Thành lại chuyển hướng một bên khác, thúc công đâu? Bạch trưởng lão cùng Liễu trưởng lão bọn hắn người đâu? Các ngươi ngược lại là nói chuyện a? Có cái tình huống tốt hơn một chút tu giả, miễn cương chấn định tâm thần, nhìn về phía Mộ Dung Long Thành trả lời, chúng ta bị một đám không biết thân phận người áo đen đánh lén, thương vong thảm trọng. Mộ Dung Long Thành một cái bước xa vọt tới phụ cận, xanh bách thúc công cùng Liễu trưởng lão bọn hắn người đâu? Không rõ ràng, trong hôn chiến hẳn là pha bay, Bạch trưởng lão hắn thế nào? Bạch trưởng lão mang theo tộc nhân xâm nhập dạ thập thất trước đó bày ra bẫy dập, đã đạo diệt bỏ mình. Đang lúc này, Mộ Dung Thanh Bách cùng Liễu trưởng lão bọn người mới mang theo tàn quân chạy về. Mộ Dung Long Thành vội vàng nên đón tiếp lấy, liếc mắt một cái, liền ngay cả Mộ Dung Thanh Bách trên thân đều nhuộm đầy vết máu, không biết là chính hắn hay là người khác. Thúc công, cái này Mộ Dung Thanh Bách sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, gặp Mộ Dung Long Thành đi tới gần, hắn than khổ một tiếng, "Ai, Long Thành hiền chết, lão phu xin lỗi ngươi." "Thúc công, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Chúng ta vừa mới mở miệng, Mộ Dung Thanh Bách nhìn quanh bốn phía một chút. Mộ Dung Long Thành lập tức hiểu được, hắn nỗ lực khiến cho chính mình thần sắc khôi phục như thường, thế là trầm giọng nói, "Tốt, thắng bại là chuyện thường bình ra, hết thảy đều tại trong khống chế của ta, các ngươi cái này xuống dưới an tâm chữa thương, không cần có lo lắng, cần thiết linh nguyên ưu tiên cung ứng." Nói đi, Mộ Dung Long Thành quay người đi hướng sân động. Mộ Dung Thanh Bách cùng Liễu trưởng lão mấy vị nhân vật chủ yếu theo sát phía sau, cùng nhau đi vào trong sân động. Trong sơn động không có người khác, Mộ Dung Long Thành lòng nóng như lửa đốt, nhiều lần truy vấn. Mà Mộ Dung Thanh Bách cùng mấy vị lão giả đều mười phần khó xử, cả sự kiện thật sự là khó mà mở miệng. Cuối cùng, làm nhiệm vụ lần này đầu lĩnh, Mộ Dung Thanh Bách không thể không đem sự tình chân tướng đối với Mộ Dung Long Thành nói rõ. Chỉ đem Mộ Dung Long Thành nghe được khiếp sợ không thôi. Bạch trưởng lão bị dạ thập thất giết đi. Mộ Dung Thanh Bách hề vải thở dài, ai, chính là, mà lại Bạch trưởng lão mang theo hơn 100 nhược hương tộc cao thủ, cũng bị giết tám thành, nếu không có chúng ta kịp thời biện thủ, chỉ sợ một cái cũng không sống được, cái kia dạ thập thất. Đích thật là tâm ngoan thủ lạn, quá độc ác. Liêu trưởng lão nói tiếp đi, Bạch trưởng lão lúc đó đã xông ra phát trận, thắng bại đã định, có thể cái kia dạ thập thất lại theo đuổi không bỏ, thoáng như sắt thần bình thường một mực đem Bạch trưởng lão chém giết mới bằng lòng bỏ qua, người này sát nghiệm, lão phu là chưa từng nghe thấy. Mộ Dung Long Thành thân hình không khỏi nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nhược Hương tộc nhị trưởng lão, hơn 100 cao thủ cứ như vậy không có, hắn Mộ Dung Long Thành nghĩ không gian nên như thế nào hướng Nhược Hương tộc tộc trưởng bàn giao. Tuy nói hắn nghĩ tới qua, Bạch trưởng lão có thể sẽ ăn thiệt thòi, dạ thập thất khó đối phó, lại không nghĩ rằng vậy mà lại thảm liệt như vậy. Chọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Mộ Dung Long Thành ổn định lại tâm thần, cái kia về sau phục kích các ngươi lại là người nào? Mộ Dung Thanh Bách mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hắn nhìn một chút bên người mấy vị lão giả, mà mấy vị kia lão giả căn bản không cùng nó đối mặt, cuối cùng Mộ Dung Thanh Bách đành phải mở miệng nói, không rõ ràng, lúc đó Bạch trưởng lão chết, làm chúng ta có chút chấn kinh, mà những người áo đen này chính là ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, nhưng những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, tu vi không kém, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, mà lại số lượng cũng không ít, sợ là có hơn 1000 người. Nhiều. Chương 526, có người không có khả năng gây chương 526, có người, không có khả năng gây trên thực tế đến cùng có bao nhiêu người, Mộ Dung Thanh Bách cũng không rõ ràng. Ngay lúc đó cục diện 10 phần hỗn loạn, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là thân ảnh màu đen, cùng mình người tiếng kêu thảm thiết. Bạch trưởng lão thảm bại đã để bọn hắn sĩ khí sa sút tới cực điểm. Loại thời điểm này, đơn giản cùng chim sợ cảnh con không có gì khác biệt, có lẽ bọn hắn ra sức ngăn cản, chưa chắc sẽ có lớn như vậy thương vong, nhưng ở lúc đó dưới tình huống đó, bao quát Mộ Dung Thanh Bách ở bên trong tất cả mọi người đã không có chiến ý giờ phút này, sở dĩ nói có hơn 1000 người nhiều, đối phương cỡ nào mạnh, Mộ Dung Thanh Bách cũng là vì tìm cho mình cái bậc thang, lưu lại một chút mặt mũi thôi. Mộ Dung Long Thành liếc mắt Mộ Dung Thanh Bách một chút. Hắn biết Mộ Dung Thanh Bách trong lời nói tất nhiên có lượng nước, bất quá cái này không trọng yếu. Mộ Dung Long Thành khóa chặt song mi, bình tĩnh khuôn mặt, hung ác tiếng nói, đáng giận, chẳng lẽ đây hết thể từ đầu đến cuối chính là cái kia Dạ Thập Thất cùng hoàng tộc quyết định âm mưu, dẫn chúng ta tiến vào bọn hắn mai phục. Cái này Mộ Dung Thanh Bách trầm ngâm một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu, lão phu cảm thấy rất có khả năng này. Chỉ là cái kia Dạ Thập Thất thực lực hoàn toàn chính xác để lão phu ngoài dự liệu bên ngoài. Đương nhiên, Liễu trưởng lão lại lắc đầu đưa ra cái nhìn bất động. Lão phu ngược lại là cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Mộ Dung Long Thành lập tức nhìn về phía Liễu trưởng lão, "A, có gì chỗ kỳ quặc?" Liễu trưởng lão mắt nhìn Mộ Dung Thanh Bách, cau mày nói, "Xanh Bách huynh, lúc đó ngươi ta đều tận mắt nhìn thấy, cái kia Dạ Thập Thất đuổi theo ra pháp trận chém giết Bạch trưởng lão đằng sau, liền trở về trong pháp trận, không bao lâu, pháp trận cũng theo đó tan đi." "Đối với, đúng vậy a." Mộ Dung Thanh Bách gật đầu nói. Về sau, những người áo đen kia thời điểm xuất hiện, pháp trận đã triệt hồi, mà lại cũng đã không thấy Dạ Thập Thất đám người thân ảnh. Những người áo đen kia đột nhiên xuất hiện vây công chúng ta thời điểm, một dạng rốt cuộc không thấy được Dạ Thập Thất người. Mộ Dung Thanh Bách một đôi hoa mi đã vận thành đoàn, ý của ngươi là, bọn này người áo đen cùng cái kia Dạ Thập Thất ở giữa cũng không quan hệ. "Đạo huynh, nếu như có, cái kia Dạ Thập Thất đã chiếm cứ thượng phòng, mà chúng ta tình huống lúc đó cực kỳ bất lợi, lấy cách làm người của hắn cùng tính nết, như thế nào lại tùy tiện để cho chúng ta rời đi, tối thiểu nhất cũng nên xuất thủ cùng người áo đen cùng nhau tác chiến mới là." Mộ Dung Long Thành vội la lên, "Liêu trưởng lão, ngươi nói là Dạ Thập Thất tại giết Bạch trưởng lão đằng sau liền biến mất?" "Không sai, người áo đen xuất hiện là tại Dạ Thập Thất biến mất đằng sau." Liêu trưởng lão lần nữa gật đầu, "Chính là, lão phu lúc đó đặc biệt lưu ý, sợ cái kia thiện ở đánh lén Dạ Thập Thất đột nhiên nổi lên, nhưng từ đầu đến cuối nhưng lại chưa gặp lại thân ảnh của hắn." Mộ Dung Long Thành một mặt vẻ trầm tư, trong huyệt động đi qua đi lại, đi mấy cái vừa đi vừa về sau mới mở miệng nói, "Ân, ta đối với cái kia Dạ Thập Thất cũng có chút hiểu rõ, không sai, lấy tính tình của hắn cùng ngân lệ, nếu như không phải thật sự rời đi, chỉ sợ sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, hắn có thể giết Bạch trưởng lão, đối với các ngươi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Mộ Dung Thanh Bách tiến lên một bước, "Chẳng lẽ, thật là một thế lực khác? Mà cái kia Dạ Thập Thất đối với cái này cũng không rõ." "Thúc công, hiện nay Long Nguyên thành phụ cận có thể nói là bàn long hoa hổ, chỉ sợ trừ hoàng tộc cùng quốc sư người bên ngoài, còn có thế lực khác tồn tại, ai cũng muốn thừa dịp loạn bất chút chỗ tốt, làm cái kia phía sau chim sẻ, hết thảy đều rất khó nói a." Liêu trưởng lão thở dài, "Ai, bất kể nói thế nào, chúng ta lần này, này, thật sự là bất ức, liền bị Hàn Thiên Đạc một câu kia ăn không hứa hẹn, kết quả là tổn thất nặng nề." "Liêu trưởng lão, lúc đó ngươi cũng là tán đồng, bây giờ lại nói những này, nếu nói việc này trách nhiệm, ai cũng từ chối không được." Mộ Dung Thanh Bách nhất thời trách mắng. Liêu trưởng lão đầu lông mày vẩy một cái, "Lão phu không có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, chỉ là cái này Dạ Thập Thất vốn chính là cái củ khoai nóng bỏng tay, bây giờ bị chúng ta trêu chọc, mặc dù là chúng ta thương vong thảm trọng, nhưng hắn nếu như đem chúng ta coi là đại địch, chúng ta chẳng phải là thành thay cái kia thiên nhất môn đỉnh họa. Cái này, đúng rồi, Tây Thủy Chi địa bên kia, ngàn vạn không có khả năng tùy tiện động thủ, Dạ Thập Thất lần nữa chui vào trong bóng tối, dưới mắt đối với chúng ta thái độ không rõ, vạn không thể đem hắn chọc giận, nếu không chỉ sợ cũng thật phiền toái." Mộ Dung Long Thành cũng ý thức được điểm này, chợt hạ lệnh, lập tức thông báo Tây Thủy Chi địa, tuyệt đối không thể đối với Kinh Tiêu lâu cùng bạn bảo trai có bất kỳ hành động. Mộ Dung Thanh Bách khổ sở nói, "Chỉ là kể từ đó, Hàn Thiên Đạc bên kia, sợ là không tiện bàn giao." "Bàn giao?" Mộ Dung Long Thành ngữ điệu dương lên, "Ta không phải hắn Hàn Thiên Đạc thuộc hạ, nếu như việc này vốn chính là cái bẫy, hắn Hàn Thiên Đạc sợ là còn phải cho ta một cái công đạo." "Ừ, không sai, Hàn Thiên Đạc thế lớn không giả, nhưng bây giờ là hắn cần lợi dụng chúng ta, nếu như trận này hoàng quyền chi tranh, hắn cuối cùng bị thua, chúng ta có thể lui về Tây Bực, hắn lại tất nhiên chết không có chỗ chôn." "Nói là không tệ, nhưng cũng không thể đem hắn làm cho gấp." Mộ Dung Long Thành hơi giận nói, "Thúc công, bây giờ không phải là ta muốn đem hắn ép, mà là ta hiện tại không có cách nào cùng được Hương tộc tộc trưởng bàn giao, không có cách nào cùng nhiều như vậy chết thảm đồng tộc bàn giao, gấp chính là ta, nếu là không hỏi Hàn Thiên Đạc muốn cái thuyết pháp, lớn như vậy trách nhiệm, ngươi có thể thay ta gánh chịu sao?" Thảm liệt kết quả làm cho Mộ Dung Long Thành cũng có chút loạn tay chân. Hỏi một chút này, chỉ đem Mộ Dung Thanh Bách hỏi á khẩu không trả lời được. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Thanh Bách thấp giọng nói, "Cái kia, Dạ Thập Thất, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Lần này giết hắn không thành, chỉ mong lấy hắn đừng để mắt tới chúng ta liền tốt, hắn một cái Dạ Thập Thất giống như quỷ mị mở dạng, chúng ta Tây Vực bộ tộc bao nhiêu người, ngươi cũng không muốn chúng ta về sau mỗi ngày đều đạt được có tộc nhân ly kỳ bị giết tin tức đi." Mộ Dung Thanh Bách lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ, Mộ Dung Long Thành lời nói cũng không phải tùy tiện nói, hồi tưởng lại Dạ Thập Thất những cái kia hành động, đây không phải không có khả năng. Nói, tựa hồ có một cỗ lạnh lẽo khí tức tràn ngập tại trong sân động, khiến cho mọi người đều cảm giác lưng phát lạnh. Mặc cho ai cũng không muốn, cả ngày sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong, thời khắc lo lắng phải chẳng có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình, mà lại người này hoàn toàn chính xác có đánh giết năng lực của mình. Bầu không khí mười phần kiềm chế. Mộ Dung Long Thành nhìn một chút đám người, thư giãn một chút ngữ khí, "Tốt, việc đã đến nước này, chư vị cũng không cần quá lo lắng, Hàn Thiên Đạc bên kia, ta tự có tính toán. Về phần cái này Dạ Thập Thất ta muốn hẳn là còn không đến mức đến một bước kia. Dưới mắt, các ngươi muốn trấn an được tộc nhân, người bị thương mau chóng khôi phục, cần phải nghiêm ngặt ước thúc tộc nhân, không được tự tiện ra ngoài." Mộ Dung Thanh Bách cùng Lục trưởng lão bọn người nghe Mộ Dung Long Thành nói như vậy, đành phải nhao nhao gật đầu đáp ứng. "Tốt, dưới mắt cũng chỉ có như vậy. Không bao lâu, Mộ Dung Tử Hành cũng đã đạt được tin tức. Bạch Ba tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối đằng sau, trở lại sơn động đem giảng thuật cho Mộ Dung Tử Hành. Chương 527, không thể không sợ, tìm kiếm ý chương 527, không thể không sợ, tìm kiếm ý. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Tử Hành cũng là đứng ngồi không yên, tâm thần có chút không tập trung. Nàng biết Dạ Thập Thất thực lực, hiểu rõ hơn cách làm người của hắn, nhưng hắn cũng rõ ràng lần này Tây vực bộ tộc tập kết bao nhiêu cao thủ. Nàng không hy vọng Dạ Thập Thất xảy ra chuyện, càng không muốn Mộ Dung Long Thành, thậm chí là tộc nhân của nàng xảy ra chuyện. Một phần này mâu thuẫn làm nàng có thụ dày vò. Mộ Dung Tử Anh đã từng nghĩ tới, tựa hồ chính mình chưa bao giờ có loại này lưỡng nan thời điểm. Nàng là một cái nữ tử, tuổi con nhỏ liền có thể được phái đến Thương Hàn Đế quốc làm việc, đủ để chứng minh năng lực của nàng cùng trí tuệ. Cho nên lúc ban đầu rất nhiều chuyện, nàng đều làm rất tốt, xử lý thành thạo điêu luyện. Từ lúc nào bắt đầu, chính mình vậy mà lại do dự, sẽ do dự. Không sai, chính là từ nơi này Dạ Thập Thất xuất hiện khi đó lên. Nhiều lần chờ đợi, cuối cùng là có tin tức. Bạch Bà ở bên ngoài hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối sau, toàn bộ chuyển cáo Mộ Dung Tử Anh. Chỉ đem Mộ Dung Tử Anh nghe được cũng vô cùng chấn kinh. Nàng đã từng phỏng đoán qua rất nhiều loại khả năng, xấu nhất, tốt nhất. Ngươi nói là, lần này cha không có đi. Bạch Bà gật đầu. Nhược Hương tộc Bạch trưởng lão mang theo tộc nhân cùng Dạ Thập Thất giao tay. Không sai, nhưng này Dạ Thập Thất tựa hồ có cao nhân tương trợ, trước đó bày ra một tòa có chút lợi hại pháp trận, Bạch trưởng lão lập công xuất ruột, không cha phía dưới dẫn đầu hơn 100 trong tộc cao thủ bị nhốt trong đó, về sau, suýt nữa bị toàn bộ tru sát. Nghe được tin tức này sau, Mộ Dung Tử Anh theo bản năng trong lòng vui mừng. Tử Anh, nghe nói lúc đó cái kia Bạch trưởng lão đã trốn thoát, nhưng Dạ Thập Thất lại không dung tha, quả thực là ngay trước Mộ Dung Thanh Bách cùng mặt của mọi người, chém xuống Bạch trưởng lão đầu. Bạch trưởng lão bị Dạ Thập Thất giết. Tin tức này hẳn là xác thực, chọn vẹn 150-160 cái Nhược Hương tộc cao thủ trở về, chỉ có 30 người không đến, mà lại cơ hồ toàn bộ bị thương. Mộ Dung Tử Anh tâm tình lại trở nên có chút nặng nề. Hắn thuận miệng nói, đây là hắn phong cách làm việc, lần này Bạch trưởng lão là vì giết hắn mà đi, đối với người muốn giết hắn, Dạ Thập Thất tuyệt sẽ không nương tay, cũng không có khả năng làm cho đối phương sống sót. Chỉ là Bạch trưởng lão vừa chết này, đối với chúng ta Tây vực Tam thập lục bộ tộc, chỉ sợ là cái tổn thất không nhỏ. Bạch Ba khẽ cau mày nói, Tử Anh, hiện tại nơi này hết thảy đều do thiếu tộc trưởng phụ trách. Mộ Dung Tử Anh cam khổ cười một tiếng, đúng vậy a, ta minh bạch. Ai? Có lẽ là những năm gần đây, là bộ tộc vào Nam ra Bắc, dưỡng thành thói quen, chuyện gì đều muốn lấy bộ tộc chỉnh thể lợi ích cân nhắc. Ngươi dạng này có lẽ không có sai, nhưng lại sẽ để cho chính ngươi quá mệt mỏi, hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mộ Dung Tử Anh lại cùng Bạch Ba hàn huyên một hồi. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, đột nhiên một bóng người chậm rãi đi vào. Gặp ngươi tới, Mộ Dung Tử Anh thần sắc khẽ biến, Hắc Công cùng Bạch Ba nhao nhao không người thi lễ, thiếu tộc trưởng. Mộ Dung Tử Anh dùng rất thấp thanh âm chào hỏi một tiếng, cha. Mộ Dung Long Thành chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào Mộ Dung Tử Anh phụ cận, hắn đục lỗ nhìn một chút Hắc Công cùng Bạch Ba, mấy hơi đằng sau trầm giọng nói, xem ra hôm nay chuyện phát sinh ngươi đã toàn bộ biết. Mộ Dung Tử Anh không có phủ nhận. Tử Anh, lần này đang khi nói chuyện, Mộ Dung Long Thành có chút chần chờ. Tựa hồ là không biết nói như thế nào, Mộ Dung Long Thành trong lòng khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải trước đó nghe Mộ Dung Tử Anh một phen, lần này hắn rất có thể cũng sẽ đi, thậm chí có khả năng sẽ đích thân dẫn người đi tập kích Dạ Thập Thất. Nếu như thật sự là như thế, sẽ là như thế nào kết quả, hắn không dám suy nghĩ. Lúc này, hắn tìm đến Mộ Dung Tử Anh, tự nhiên cũng là có mục đích. Cái kia Dạ Thập Thất, giết Bạch trưởng lão, giết Nhược Hương tộc hơn 100 vị cao thủ, hiện tại đã biến mất tung tích, nhưng là ta cảm thấy, hắn nhất định không có đi xa, nhất định vẫn còn Long Nguyên thành phụ cận. Mộ Dung Tử Anh mắt nhìn Mộ Dung Long Thành, gật đầu nói, không sai, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn người này làm việc không đạt mục đích thì không bỏ qua, hắn nhất định sẽ không đi. Mộ Dung Long Thành trầm mặc một lát, mà lại ta từng nghe nói, hắn một khi ẩn nút đứng lên, sẽ rất khó có người có thể tìm được. Nghe nói, không sai, có chỗ nghe nói, bất quá bây giờ ta tin tưởng không nghi ngờ, bằng không mà nói, Thiên Nhất Môn cũng sẽ không bắt hắn không có cách nào. Đã từng rất nhiều người đều không tin, nhưng cuối cùng đều bỏ ra đại giới. Câu nói này làm cho Mộ Dung Long Thành thần sắc khẽ biến, nghe vào trong tai, dù sao cũng hơi chói tai. Bất quá Mộ Dung Long Thành không có so đo, ngược lại lần nữa gật đầu, hắn nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh nói bất quá, cũng chưa chắc, cũng không phải là tất cả mọi người tìm không thấy hắn, không phải sao? Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú hơi nhíu, cha, lần này mặc dù Tây vực bộ tộc thương vong thảm trọng, ích kỷ một chút tới nói, cũng may ngươi không có việc gì, chúng ta Ô Tôn tộc không có việc gì, chẳng lẽ ngươi lời còn chưa dứt? Mộ Dung Long Thành khoát tay đem đánh gãy, không, Tử Anh, ngươi hiểu lầm. Vi phụ thừa nhận, lần này đối với Dạ Thập Thất phán đoán cùng ước định, hoàn toàn chính xác ra chút vấn đề, ai, cái này cũng không có khả năng chỉ trách chúng ta. Tây vực bộ tộc trăm ngàn năm qua sinh hoạt tại hoàng vu chi địa, sinh hoạt nhiều gian khó, chúng ta thực sự quá cần cảng phì nhiều lãnh địa. Đối với cái này, Mộ Dung Tử Bành có thể lý giải. Ta minh bạch, nhưng có ít chỗ tốt phong hiểm, là chúng ta cũng không thể tiếp nhận, huống chi chỗ này vị chỗ tốt, quá mức hư vô. Ân, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Vi phụ tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi, để cho ngươi thử tìm tới Dạ Thập Thất. Mới đầu, Mộ Dung Tử Bành không thể minh bạch Mộ Dung Long Thành đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng gặp Mộ Dung Long Thành giờ phút này nói chuyện có chút ấp úng bộ dáng, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại không tốt mở miệng, Mộ Dung Tử Anh hay là rất ít gặp đến Mộ Dung Long Thành dạng này, liền cảm giác có lẽ sự tình không phải giống như hắn nghĩ như vậy. Hắn coi là Mộ Dung Long Thành là muốn trả thù Dạ Thập Thất, nhưng bây giờ xem xét, có lẽ không phải. Cha, ngài là muốn cho ta? tìm kiếm phản ứng của hắn. Mộ Dung Long Thành hiện tại nơi nào còn dám đi tìm Dạ Thập Thất phiền phức, sợ ngược lại là lúc này sự tình, để Dạ Thập Thất ghi hận trong lòng, từ nay về sau cũng giống đối phó Thiên Nhất Môn như thế nhìn chằm chằm Tây Vực bộ tộc. Lúc này mới tìm đến Mộ Dung Tử Anh. Thế nhưng là Mộ Dung Long Thành cỡ nào thân phận, cho dù là đối mặt nữ nhi của mình, lời này cũng không tốt mở miệng. Mộ Dung Tử Anh cố ý nắm giữ một chút lời nói của mình, tìm kiếm phản ứng, lời này nghe, liền dễ dàng tiếp nhận một chút. Mộ Dung Long Thành lập tức đáp, không sai, đây hết thảy nói cho cùng, đều là cái kia Hàn Thiên Đạc chủ ý, hắn Dạ Thập Thất muốn hận, cũng nên đem sổ sách ghi tạc Hàn Thiên Đạc trên đầu. Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Dung Tử Anh đã không còn gì để nói. Hắn người này, quật cường như trâu, chưa hẳn có thể nghe ta. Không, ta cảm thấy hắn sẽ. Vậy ta thử một chút đi, bất quá Mộ Dung Tử Anh hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Long Thành, cha, việc này ngươi có thể bạn không có khả năng lợi dụng ta, đã đi nhầm một bước, không có khả năng lại sai bước thứ hai. Hiển nhiên, Mộ Dung Tử Anh tâm tư cẩn thận, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Mộ Dung Long Thành lời nói. Chương 528, U Lâm gặp lại, tim khó mở. Chương 528, U Lâm gặp lại, tim khó mở. Trưởng kỳ sinh trưởng ở gia tộc trong hoàn cảnh, gặp nhiều lợi ích tranh chấp, lợi dụng tính toán, Mộ Dung Tử Anh sớm đã học xong cẩn thận. Cho nên giờ phút này, nàng không có khả năng hoàn toàn xác định, Mộ Dung Long Thành không phải đang lợi dụng nàng, đợi nàng đi gặp Dạ Thập Thất, Mộ Dung Long Thành lại phái người âm thầm đi theo, đến lúc đó, lại đem Dạ Thập Thất nhất cử diệt trừ. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bất luận Mộ Dung Tử Anh đối với Dạ Thập Thất như thế nào, nàng đều không muốn bị lợi dụng, nhất là bị phụ thân của mình. Mộ Dung Long Thành đáp, yên tâm, ngươi hẳn là minh bạch vi phụ ý tứ đi. Minh bạch, ta tận lực thử một lần. Vào buổi tối, Mộ Dung Tử Anh tại Hắc Công Bạch Bà đồng hành lặng yên rời đi. Bởi vì trong lòng cũng không hoàn toàn tin tưởng Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Tử Anh đặc biệt coi chừng, nàng ở bên ngoài tới tới lui lui lượn quanh thật lâu, xác định xác thực không có người âm thầm theo dõi sau, mới đi hướng đã từng cùng Dạ Thập Thất gặp nhau chỗ kia U Lâm. Lần này, nàng cũng không thể xác định Dạ Thập Thất có còn hay không gặp hắn. Nàng tự nhận là đối với Dạ Thập Thất có hiểu biết, nhưng cũng chỉ là ở một mức độ nào đó. Dạ Thập Thất có thể hay không căm hận Tây Vực bộ tộc, cũng từ đây tới là định, nàng cũng đắn đo khó định. Nếu như là, nàng có thể hay không cải biến Dạ Thập Thất quyết định, đồng dạng là không có nắm chắc. U Lâm bên trong, Mộ Dung Tử Anh nếm thử kích phát cùng Dạ Thập Thất ở giữa linh tê đạo phù, nhưng lại không cảm ứng được đáp lại. Loại này linh tê đạo phù là 2 triệu, cần song hướng thi triển, nói cách khác, Mộ Dung Tử Anh kích phát linh tê đạo phù, Dạ Thập Thất liền có thể cảm ứng được nàng tồn tại, nhưng Dạ Thập Thất nếu như không đi chủ động kích phát, Mộ Dung Tử Anh liền không cách nào cảm nhận được vị trí của hắn. Mộ Dung Tử Anh đành phải tại U Lâm bên trong chờ đợi. Điểm thời gian nhỏ trôi qua, Hắc Công tại một chỗ tán cây đỉnh chóp cảnh giới tình huống chung quanh. Bạch Bà hầu ở Mộ Dung Tử Anh bên người. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, nhưng như cũng không có chút nào cảm ứng, Bạch Bà thấp giọng nói, "Tử Anh, có lẽ hắn đã sớm rời đi." Mộ Dung Tử Anh nhìn Bạch Bà một chút, trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, "Ừ, có lẽ đi, bất quá, ta vẫn là cảm thấy hắn không có đi." "Ngươi thật hiểu rất rõ mẹ nhà hắn?" Bạch Bà hỏi. Chưa nói tới hiểu rất rõ, nhưng hắn người này, một khi có mục đích, là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thế nhưng là Mộ Dung Tử Anh lần thứ ba đếm thử khu động chính mình linh tê đạo phủ, kết quả vẫn là không có bất luận cái gì cảm ứng. Tử Anh, nếu như thật sự là hắn còn tại Long Nguyên thành phụ cận, liền nhất định sẽ cảm ứng được ngươi linh tê đạo phủ, nhưng lại không làm đáp lại, hẳn là không muốn gặp ngươi. Bạch Bà dứt khoát đem lời nói ngay thẳng một chút, cũng tốt gây mất Mộ Dung Tử Anh suy nghĩ. Mộ Dung Tử Anh thần sắc mang theo vài phần sầu bi cùng thất vọng. Cùng lúc đó, còn có một số lo lắng. Bạch Bà, nếu như thật sự là lời như vậy, vậy đã nói rõ chuyện lần này hoàn toàn chính xác đã triệt để đem hắn chọc giận, hắn thậm chí không còn tin tụi ta. Cha lời nhắn nhủ sự tình, chỉ sợ không làm được. Nếu như thật sự là như vậy, ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Tử Anh ngẩng đầu nhìn thiên cung, ta không biết. Lao thân hay là rất ít gặp ngươi sẽ không kế khả thi. Ai, thế gian này sự tình vốn là khó phân đúng sai. Cho dù lần này là Tây Vực bộ tộc treo chọc hắn trước đây, nhưng hắn đã trở thành mối thù của chúng ta địch. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, trừ phi hắn chết, nếu không, hắn sẽ giết chết hết thể bị hắn coi là cựu địch người. Bạch Bà lời nói giống như một đạo như kinh lôi tại Mộ Dung Tử Anh trong lòng nổ vang. Mộ Dung Tử Anh sắc mặt có chút trắng bệnh, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Bà. Tựa hồ muốn đi cãi lại, lại phát hiện không phản bác được, bởi vì nàng rất rõ ràng, Bạch Bà lời nói câu câu là thật. Mấy hơi đằng sau, Bạch Bà thở dài, "Ai, đi thôi, lão thân biết, đây là ngươi không muốn thấy nhất, lúc đó thực thường thường chính là không như ý muốn." Có người đến. Bạch Bà vừa dứt lời, liền nghe được trên tán cây cảnh giới Hắc Công nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, Bạch Bà cùng Mộ Dung Tử Anh thần sắc nghiêm túc, nhao nhao nhìn về phía Hắc Công ánh mắt chỗ xem phương hướng. "Tử Anh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là nên rời đi trước." Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú cau lại, nàng không cách nào cảm nhận được Dạ Thập Thất linh tê đạo phù. Hắc Công lời nói người đến là ai, tự nhiên không cách nào phán định, nhưng ở thời điểm dĩ vãng, Dạ Thập Thất xuất hiện, tất nhiên đều sẽ tới có cảm ứng. Nàng mắt nhìn Bạch Bà, mặc dù còn có mấy phần không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo phảng phất cùng bóng đêm hòa vào một thể ưu ảnh, lấy như xét đánh tốc độ tiếp cận. Trong một chớp mắt, liền đến khoảng cách Mộ Dung Tử Anh chỉ có xa 2 triệu chỗ. Bạch Bà theo bản năng ngăn tại Mộ Dung Tử Anh trước người, trên dưới quanh người đã chân nguyên vận chuyển, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Sau một khắc, Mộ Dung Tử Anh mới lấy thấy rõ. Giờ phút này đã dừng lại ưu ảnh, chính là Dạ Thập Thất. Cho dù xác định người đến là Dạ Thập Thất, Bạch Bà chẳng những không có bưng lòng, ngược lại càng phát cảnh giác, nàng vẫn như cũ ngăn tại Mộ Dung Tử Anh trước người, hám sâu trong hốc mắt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất. Hắc Công giờ phút này đứng ở trên tán cây, cũng thầm vận tu vi, độ cao cảnh giác. Trước đây không lâu, Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác cảm ứng được Mộ Dung Tử Anh linh tê phù lục. Hắn biết, Mộ Dung Tử Anh là muốn gặp hắn, nhưng hắn từ trước đến nay cẩn thận, cho dù là Mộ Dung Tử Anh, hắn cũng sẽ không tuyệt đối tín nhiệm, nhất là ngay tại lúc này, coi như Mộ Dung Tử Anh chưa chắc sẽ hại hắn, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không bị người lợi dụng. Cho nên, Dạ Thập Thất không có cho đáp lại. Hắn một người đến đây, cực hạn ẩn giấu đi khí tức, sớm đã tại phụ cận vòng vo vài vòng. Cuối cùng xác định U Lâm bên trong chỉ có Mộ Dung Tử Anh ba người sau, Dạ Thập Thất mới hiện thân tới gặp nhau. Thập Thất. Dạ Thập Thất xuất hiện, làm cho vốn đã cơ hồ tuyệt vọng Mộ Dung Tử Anh có chút ngoài ý muốn, trong đáy lòng cũng có khó tả vui sướng. Dạ Thập Thất cảm thụ được Bạch Bà cùng Hắc Công giờ phút này đối với mình cảnh giác, thậm chí là địch ý, cho nên hắn duy trì khoảng cách nhất định, không có tùy tiện lại tới gần. "Tử Anh, ngươi muốn gặp ta?" Dạ Thập Thất thấp giọng nói. Một tiếng này chào hỏi, lại để cho Mộ Dung Tử Anh trong lòng hơi chịu rộng chút, nhìn như tùy ý xưng hô, nói rõ Dạ Thập Thất đối với mình không có địch ý à, là ta muốn gặp ngươi. Dạ Thập Thất ngắm nhìn bốn phía một chút, bây giờ muốn ta chết quá nhiều người, ta nhất định phải cẩn thận một chút, cho nên không cho ngươi đáp lại. Mộ Dung Tử Anh đầu lông mày không tự chủ được run lên, "Ta minh bạch, không sao. Kỳ thật loại thời điểm này, ta cũng muốn không nên gặp ngươi." Dạ Thập Thất thần sắc không thay đổi, hỏi, "Gặp ta chuyện gì?" Trước khi đến, Mộ Dung Tử Anh làm một chút chuẩn bị, bao quát nói thế nào, nói cái gì, thế nhưng là giờ phút này đối mặt Dạ Thập Thất hỏi một chút này, chợt cảm giác đầu óc hỗn loạn. "A, cũng không có gì, chỉ là lần này Tây vực bộ tộc vây công ngươi, ta thực sự không ngăn cản được. Ngươi đã giúp ta đại ân." Mộ Dung Tử Anh khẽ nhíu song mi. Cái này hỗ trợ, nghe vào đều như vậy khó chịu, cái gọi là hỗ trợ chính là Mộ Dung Tử Anh thành công khuyên can Mộ Dung Long Thành, không có tự mình động thủ. Chương 529, đến nơi đến trốn, quyết không bỏ qua. Chương 529, đến nơi đến trốn, quyết không bỏ qua. Dạ Thập Thất cái gọi là khó xử, là không muốn cùng Mộ Dung Long Thành động thủ, nguyên do cũng là bởi vì Mộ Dung Tử Anh quan hệ. Nói cho cùng, Dạ Thập Thất khó, là khó tại Mộ Dung Tử Anh trên thân. Mộ Dung Tử Anh trong lòng rõ ràng, mà Mộ Dung Tử Anh làm, là bảo vệ Mộ Dung Long Thành cùng Tây vực bộ tộc các tu giả, cái này trên thực tế vốn là nàng nên làm. Nếu như nàng không thể thành công khuyên can Mộ Dung Long Thành, trận chiến kia, nàng không biết sẽ là như thế nào kết cục. Nhưng nàng đoán chừng, Dạ Thập Thất chưa chắc sẽ bởi vì dưới tay nàng lưu tình, chỉ sợ hiện tại Mộ Dung Long Thành cũng đã chết. Cho nên, cái này một cái hỗ trợ hai chữ. Lúc này ở Dạ Thập Thất trong miệng nói ra, nghe vào Mộ Dung Tử Bành trong hai, trong lòng không thoải mái. Nếu không phải mình nguyên nhân, lấy Dạ Thập Thất tính tình, ai tới giết hắn, hắn liền để ai có đến mà không có bệ, chính là đơn giản như vậy, từ đâu tới khó xử đâu. Đến tột cùng là ai giúp ai, cũng rất khó nói rõ ràng. Nhưng Dạ Thập Thất thái độ hiện tại, để Mộ Dung Tử Bành không khỏi giải sầu không ít, dù sao nàng lần này đến cũng là chịu Mộ Dung Long Thành nhắc nhở, mang theo nhất định mục đích. Ai, chuyện này vốn cũng không nên phát sinh. Mộ Dung Tử Anh thở dài. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời gì nữa. Mộ Dung Tử Anh lại nói kỳ thật. Đây hết thể nói cho cùng, đều là cái kia Hàn Thiên Đạc làm chủ, vì diệt trừ ngươi, cái kia Hàn Thiên Đạc vậy mà chuẩn bị dứt bỏ Thương Hàn Đế quốc 5000 dặm cương thổ. Ngươi biết, chúng ta Tây vực bộ tộc, trăm ngàn năm qua sinh hoạt tại đất nghèo, lường trước Hàn Thiên Đạc cũng là nhìn vào một điểm này, mới dùng cái này đến dụ hoặc cha cùng bộ tộc trưởng giả bọn họ. Kỳ thật Mộ Dung Tử Anh trong lòng rất rõ ràng, nàng nói đây hết thảy, cùng Dạ Thập Thất hoàn toàn không quan hệ. Chỗ này có hết thảy, đều không phải là Tây vực bộ tộc lần này muốn vây giết Dạ Thập Thất lý do. Tiếp rằng Mộ Dung Tử Anh đáp ứng Mộ Dung Long Thành, giờ phút này kẹp ở giữa, thật sự là rất khó, chỉ có thể kiên trì làm phen này cái gọi là giải thích. Dạ Thập Thất lặng lặng nghe, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc cũng dần dần hơi nghi hoặc một chút, một đôi kiếm mi theo bản năng hơi nhíu lại. Hắn cảm thụ được Mộ Dung Tử Anh thời khắc này chủ trừ cùng bất đắc dĩ. "Tử Anh, ngươi đến tụt cùng muốn nói gì?" "Ta chỉ là muốn nói, kỳ thật chuyện này, cha hiện tại cũng rất hối hận, còn có bộ tộc khác các trưởng lão, bọn hắn là bị cái kia Hàn Thiên Đạc lợi dụng." Dạ Thập Thất đầu lông mày vẩy một cái, ta cũng không có ăn thiệt thòi, mà lại thu hoạch cũng không nhỏ. Bị ta giết chết một nhóm người kia, chắc hẳn cũng là gấp nhất tại giết ta, cho nên bọn hắn chết không an. "Là, đúng đúng, bọn hắn là Nhược Khương tộc trưởng lão cùng các tu giả." "Nhược Khương tộc?" Dạ Thập Thất thoáng suy tư, lại nói nghĩ tới, chính là tại Tây vực thời điểm, muốn tranh đoạt tộc ngươi đại tộc trưởng vị trí Nhược Khương tộc. "Ha ha, kể từ đó, há không vừa vặn." Thập Thất lần này, Dạ Thập Thất trực tiếp đem Mộ Dung Tử Anh lời nói đánh gãy. Hiện tại Dạ Thập Thất trên cơ bản có thể hiểu Mộ Dung Tử Anh lần này đến dụng ý, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Anh, thần sắc lạnh nhạt nói, "Tử Anh, ngươi không cần lại làm khó. Ta rất rõ ràng, mặc kệ không phải là đúng sai, ta giết Nhược Khương tộc không ít người, lường trước những tu giả kia, tại Nhược Khương tộc bên trong đều có địa vị cao, cho nên Nhược Khương tộc cửu án này, ta là kết. Về phần cha ngươi Mộ Dung Long Thành cùng bộ tộc khác, ta vẫn là câu nói kia, như muốn từ trên người ta được cái gì, liền phải bỏ ra đồng dạng đại giới, thậm chí nhiều hơn. Ta không muốn gây thù hằn, nhưng cũng không sợ, cho dù thế gian đều là địch cũng không sao, nhưng là có hay không đối địch với ta, không phải ta làm lựa chọn. Lần này, những cái kia Nhược Khương tộc tu giả chính là đại giới." Dạ Thập Thất không có đem lời nói rất rõ ràng, nhưng Mộ Dung Tử Anh nghe được rõ ràng, Dạ Thập Thất thái độ rất rõ ràng, không có đem Tây vực bộ tộc coi là cựu địch ý tứ, tối thiểu hiện tại không có, tối thiểu không phải tử địch, nói cách khác, Tây vực bộ tộc không đi treo chọc hắn, hắn liền không sẽ cùng là địch. Chỉ là nàng không rõ ràng, Dạ Thập Thất loại thái độ này, có phải là hay không bởi vì chính mình nguyên nhân, hay là Dạ Thập Thất bản thân liền là ý nghĩ này. Cũng may, nàng có thể trả lời chắc chắn Mộ Dung Long Thành, tin tưởng trải qua việc này đằng sau, Mộ Dung Long Thành tuyệt sẽ không lại đi tùy tiện trêu chọc tên sát tinh này. Nhưng việc này cũng không phải là không có phiền phức. bộ tộc khác tận mắt chứng kiến đến dạ thập thất hung ác tàn khốc, mặc dù có lớn hơn nữa lợi ích thúc đẩy, cũng phải cân nhắc chính mình có thể hay không đắc tội nổi. Nhược Khương tộc cùng dạ thập thất quan hệ trong đó sẽ rất khó nói. Chỉ là dưới mắt, Mộ Dung Long Thành cũng không lo được rất nhiều, chính hắn còn đang vì như thế nào cùng Nhược Khương tộc giải thích mà khó khăn, Mộ Dung Tử Bành thì càng không xen tay vào được. Gặp Mộ Dung Tử Bành trầm mặc không nói, dạ thập thất lại nói, kỳ thật chúng ta vốn chính là minh hữu, cũng vốn nên là minh hữu, cái này đối ngươi ta mới đều có chỗ tốt. Đối mặt dạ thập thất, Mộ Dung Tử Bành nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói chính là, tin tưởng cha sẽ rõ. Ngươi thế nào? Dạ thập thất khẽ nhíu mày, ta cái gì? Lực chiến Nhược Khương tộc trên trăm cao thủ, ngươi hẳn là cũng không thoải mái đi, thụ thương rồi sao? Một chút vết thương da thịt, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Mộ Dung Tử Bành mím môi, vậy là tốt rồi, ngươi còn muốn lưu lại a? Đương nhiên, chuyện của ta còn chưa làm xong. Ngươi thật đúng là đủ quật cường, bị ngươi để mắt tới, thật sự là trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Con người của ta làm việc ưa thích đến nơi đến chốn. Dạ thập thất mang theo mấy phần đùa giỡn lời nói khiến cho bầu không khí bông lòng không ít, Bạch Ba cùng Hắc Công cũng tự nhiên không còn khẩn trương như vậy. Mộ Dung Tử Bành liếc mắt, trêu ghẹo nói, tốt một cái đến nơi đến chốn, ai, bị ngươi để mắt tới người, đó là khó mà kết thúc yên lành. Ta vốn không muốn, không có cách nào, muốn ta chết quá nhiều người, ta không cải biến được, nhưng giết một cái, chung quy là thiếu một cái. Được rồi, ta hiểu rõ. Nếu như ngươi có cần, có thể nói với ta, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Đa tạ. Bất quá ta cảm thấy, ngươi hay là nhiều hơn mình bảo trọng, tình cảnh của ngươi chỉ sợ muốn so ta còn nguy hiểm. Con người của ta cứ như vậy, không có nhiều như vậy lo lắng, cũng không có gì trói buộc, nếu thật là cảm giác được nguy hiểm, ta liền đi thẳng một mạch chính là, ta không quan tâm những người khác nói cái gì, có thể ngươi. Chỉ sợ không được. Dạ thập thất một phen, đánh trúng yếu hại. Mộ Dung Tử Anh rất rõ ràng, cái này đích xác là dạ thập thất ưu thế chỗ, mà nàng suy tính, vận tâm cũng rất nhiều, những vật này đều sẽ trói chặt tay của một người chân, cũng là nguy hiểm nguồn suối. Ngươi nói không sai, kỳ thật có đôi khi, ta thật hâm mộ ngươi. Phải không, ngươi cũng có thể thử một chút, có lẽ rất nhiều chuyện, thiếu ngươi chưa hẳn không được, tại trong gia tộc của ngươi, ngươi cũng chưa chắc thật trọng yếu như vậy, chỉ là chính ngươi một mực không muốn buông xuống thôi. Mộ Dung Tử Anh nhẹ nhàng thở dài, ai, có lẽ đi nói đi. Mộ Dung Tử Anh hai mắt tỏa sáng, phảng phất nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, thật thật, trận chiến ngày đó đằng sau, ngươi liền trực tiếp rút lui. Là, nói như vậy, ngươi cũng không biết những người áo đen kia thân phận. Nghe vậy, dạ thập thất kiếm mi vẩy một cái, người áo đen, cái gì người áo đen? Chương 530, đặt nền móng võ hồn cảnh chương 530, đặt nền móng võ hồn cảnh Mộ Dung Tử Anh cỡ nào thông minh, nàng vốn là hoài nghi dạ thập thất căn bản không biết chuyện này, giờ phút này cẩn thận lưu ý dạ thập thất thần sắc, gặp hắn phản ứng, cũng đã có thể xác định. Ngươi dẫn người rút đi đằng sau, đột nhiên xuất hiện một nhóm người áo đen, thực lực rất mạnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, đánh lén bản tộc người. Dạ thập thất hoàn toàn chính xác không chút nào biết. Lúc đó như là đã đạt tới mục đích, hắn liền không có tiếp tục cần phải lưu lại, mà lại như vậy một trận kịch chiến, rất có thể sẽ sự chú ý của những thế lực khác, đến lúc đó lại là phiền phức, cho nên trở lại trong pháp trận sau, dạ thập thất ra lệnh một tiếng, liền dẫn mọi người cấp tốc rút lui. Lại có việc này. Ân, mà lại những người này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, chính là hướng về phía bản tộc mà đến, ta cũng là nghe tộc nhân nói lên, nhưng tuyệt sẽ không là giả. Dạ thập thất mày kiếm nhíu chặt, có chút túi đầu tự định giá một lát. Trong lòng tựa hồ có mấy phần phỏng đoán. Hắn không khỏi cười cười, ha ha, có chút ý tứ, xem ra, gừng càng già càng cay, ta tự nhận là bày mưu nghĩ kế, không vì người không chế, nhưng vẫn là bị người sử dụng, kỳ thật đến cuối cùng vẫn là thành trong tay người khác một con cờ, ân, lão hồ ly, quả nhiên lợi hại. Dạ thập thất nói nhỏ, Mộ Dung Tử Bành không thể nghe được rõ ràng. Thập thất, ngươi nói cái gì đó? Dạ thập thất hoàn hồn, nhìn về phía Mộ Dung Tử Bành, a, không có gì. Ta đích xác không biết, cái này cũng hoàn toàn nói rõ ngươi bây giờ tình cảnh mười phần nguy hiểm, bao quát các ngươi bộ tộc. Hàn Thiên Đạc đang chờ đợi Tế Thiên Đại Điện, mà hoàng tộc là sẽ không để cho hắn được như ý. Ý của ngươi là, những người áo đen kia là người hoàng tộc? Dạ thập thất chậm rãi lắc đầu, ta không có ý gì, cũng vô pháp xác định, nhưng ở ta xem ra vô cùng có khả năng. Thậm chí ta cảm thấy, bây giờ không phải là các ngươi có thể hay không giúp Hàn Thiên Đạc cướp đoạt hoàng vị vấn đề, mà là các ngươi có thể hay không toàn thân trở ra. Tốt, ta nói đến thế thôi, những này cũng chỉ là chính ta ý nghĩ. Ngươi tốt tự chân nặng, ta phải đi. Dạ thập thất từ biệt Mộ Dung Tử Anh, trực tiếp trở lại nơi đặt chân. Trên đường trở về, hắn một mực tại suy nghĩ, chỉ cảm thấy chỉ có một loại khả năng. Chính mình không phải cái kia duy nhất người thông minh, cũng không phải người thông minh nhất, kỳ thật đây hết thảy, Hoài Vương biết tất cả, bao quát chính mình hai lần tập kích Tiên Nhất Môn, cùng lần này cùng Tây Vực bộ tộc một trận chiến. Về phần những này, có phải hay không ung dàng tiết lộ cho Hoài Vương, hắn không có khả năng xác định. Dưới mắt thế cục, mặc dù khẩn trương, nhưng như cũ thoáng như một đầm nước đọng, song phương đều đang thử thăm dò, nhưng lại chưa chân chính giao phòng, bởi vì song phương đều không có nắm chắc tất thắng, thoáng một cái sơ sẩy, liền sẽ phí công nhọc sức, Hàn Thiên Đạc đang đợi cơ hội, hoàng tộc sao lại không phải như vậy? Mà chính mình đến, khiến cho cái này một đầm nước đọng nhấc lên bọt sóng. Tại Hoài Vương trong mắt, chính mình có lẽ chính là cơ hội kia. Tây vực bộ tộc hiện tại thương vong thảm trọng, bị thương nguyên khí, làm Hàn Thiên Đạc hữu lực cánh tay một trong, nước cờ này, Hoài Vương là chiếm hết tiên cơ. Từ kết quả đến xem, đối với dạ thập thất không có ảnh hưởng gì, cũng không có gì tổn thất. Chỉ là loại này lợi dụng, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Mà lại, cũng làm hắn đối với Hoài Vương, không thể không một lần nữa xem kỹ, hắn có thể trở thành đế tôn phía dưới, trên bạn người thân vương, nắm giữ đại quyền, hoàn toàn chính xác không phải là không có đạo lý. Cho nên sau khi trở về, Dạ Thập Thất không cùng Ung Giang nói thêm, dứt khoát toàn bộ làm như làm không biết chút nào. Hết thảy tất cả, vẫn là phải lấy thực lực bản thân là nhất cuối cùng bảo hộ, Dạ Thập Thất đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, thực lực mới là đạo lý, mới là đúng sai, mới là thiện ác. Thế là, hắn nắm chặt lợi dụng dưới mắt thời gian, tiếp tục không ngừng nện vững chắc tu vi, trùng kích đầu thứ 8 võ mạch. Trong lúc vô hình, Dạ Thập Thất võ giả thần anh bên trong, dần dần ngưng tụ hắn tinh thần lực lượng. Vui, giận, buồn bã, vui, căm hận, phẫn nộ, bao quát tín niệm, truy cầu chờ chút đều có thể sinh ra tinh thần lực lượng. Một người gặp phải càng là long đong, tinh thần lực lượng liền sẽ càng mạnh, một người kinh lịch càng nhiều, liền càng là cứng cỏi. Mà những này tinh thần lực lượng, tại võ giả thần anh đầy đủ giàu có đằng sau, liền sẽ bị lặng yên hấp thu. Tinh thần lực lượng ngưng tụ cùng tích lũy, chính là võ hồn hình thành cơ sở. Võ giả võ hồn, cùng đạo giả nguyên thần trên bản chất giống nhau, đều là một loại cao hơn một thể, căn cứ vào hồn phương diện tồn tại. Cũng là tu giả có thể chân chính cảm thụ tự nhiên pháp tắc, thiên địa áo nghĩa cơ sở. Hiện tại Dạ Thập Thất, thần anh cảnh hậu kỳ tu vi đã đại thành, đồng thời ngay tại hướng về võ hồn cảnh giáo bước tiến lên, cái này đồng dạng là một cái tích lũy quá trình, đợi đến thời cơ chín muồi, tìm kiếm một cơ hội, liền có thể kết thành võ hồn, nhất cử bước vào đến võ hồn chi cảnh. Nhìn như đơn giản, lại làm cho nhiều võ giả con đường dừng bước. Dạ Thập Thất đối với sớm ngày đột phá đến võ hồn cảnh tự nhiên là không gì sánh được khát vọng, nhất là ngay tại lúc này, nhưng hắn rõ ràng hơn đạo lý dục tốc thì bất đạt, lúc tu luyện, hắn sẽ tận lực áp chế loại khát vọng này, bảo trì một cái tâm bình tĩnh thái, từng bước một làm gì chắc đó. Theo lần lượt thực chiến, nhất là cùng Tây vực bộ tộc những cái kia tu vi không kém cao thủ, không đơn thuần là Dạ Thập Thất, những người khác tuy nói thụ thương tiêu hao, nhưng lấy được chỗ tốt lại là to lớn, loại này đến từ thực chiến chỗ tốt, là đóng cửa khổ tu không thể so sánh nổi. Dạ Ngũ trải qua trận này, chỉ cảm thấy tu vi của mình mơ hồ có đột phá đến thần anh cảnh dấu hiệu. Tề Lạc Hồ Cơ bọn người, bao quát Tề Lạc Chi tử Tề Vân, tu vi đều đang không ngừng tăng lên. Ước chừng 10 ngày qua đi, thương thế của mọi người đã cơ bản khỏi hẳn, ở bên trong tiêu hao cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn toàn khôi phục, cũng may Dạ Thập Thất chuẩn bị sung túc, có đầy đủ đan dược và linh thạch phụ trợ, mà lại cùng Nhược Hương tộc một trận chiến, thu hoạch càng là không nhỏ, nhờ vào đó, đám người hao tổn tu vi cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Tại trong lúc này, Ung Giang từng bị Hoài Vương triệu đi, bất quá bây giờ Ung Giang an ổn rất nhiều, lúc rời đi đều sẽ cáo chi Dạ Thập Thất. Sau khi trở về, Ung Giang tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, Dạ Thập Thất dứt khoát nghe chính là, lại không nhiều hỏi. Trong câu chữ ý tứ, cũng không có trách cứ Dạ Thập Thất tự tiện hành động, cái này ở một mức độ nào đó ấn chứng Dạ Thập Thất suy đoán, nhớ ngày đó, Hoài Vương căn dặn chính mình, không để cho mình tùy ý xuất thủ, vậy cũng là chàng, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, đối với Hoài Vương mà nói căn bản chẳng có gì lạ. Kỳ thật Hoài Vương trong lòng rất rõ ràng, thậm chí đối với mình có sự hiểu biết nhất định, như vậy, hắn nhất định minh bạch, chính mình sẽ không nghe hắn. Kể từ đó, nếu như mình thất thủ, thì trách không được Hoài Vương, cũng hận không đến người ta. Nếu như mình có thể đắc thủ, Hoài Vương liền có thể trong bóng tối tìm kiếm được cơ hội thích hợp, cho Hàn Thiên Đạc dưới trướng thế lực trầm trọng đả kích, nhờ vào đó đến tăng thêm phần thắng. Mặt khác, còn có thể nhờ vào đó đến so xét, khảo nghiệm chính mình lần này đến chân chính mục đích, có phải hay không nói như vậy. Gừng càng già càng cay, lời này không phải không có lý. 10 ngày qua đi, Ung Giang lần thứ 2 từ Hoài Vương cái kia trở về, hắn trực tiếp tới gặp Dạ Thập Thất, trong động không còn ai khác. Tiêu Nhi, hắn tới. Chương 531, gặp lại Hoài Vương, chỉ nói hợp tác chương 531, gặp lại Hoài Vương, chỉ nói hợp tác từ lúc Ung Giang đi vào sân động, Dạ Thập Thất liền nhìn ra được hắn thần tình nghiêm túc. Giờ phút này, Dạ Thập Thất đầu lông mày gảy nhẹ, "Ai? Hoài Vương." "Hoài Vương, đây cũng là để Dạ Thập Thất có chút ngoài ý muốn." "Chính là, ý của ngươi là, Hoài Vương giờ phút này đến nơi đây?" Ung Giang trả lời, dù chưa đến đây, nhưng ở cách này một chỗ không xa ẩn bí chi địa đặt chân, mà lại hắn lần này là chuyên môn là gặp ngươi mà đến. Dạ Thập Thất nguyên bản tại bàn thạch lên mâm đầu gối ngồi xuống, giờ phút này chậm rãi đứng dậy. "Hoài Vương muốn gặp ta, hoàn toàn có thể cho ngươi chuyển cáo ta, lấy hắn thân vương thân phận, đương nhiên là ta đi gặp hắn mới là." Cái này nghe vậy, Ung Giang không khỏi nhíu nhíu mày, theo lý thuyết là như thế này, lão phu cũng có chút không hiểu. Dạ Thập Thất đi đến Ung Giang trước mặt, lại nói nếu như hắn thật tự mình đến gặp ta, nếu đã tới, cái kia trực tiếp tới gặp chính là, lại vì sao còn muốn tại nơi khác đặt chân, nói như thế, há không vẫn là phải ta đi gặp nhau. Ung Giang chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, hắn chậm rãi lắc đầu nói lời trong lòng, lão phu cũng cảm thấy bực bực, nhưng đây là sự thực, lão phu đoạn sẽ không lừa gạt ngươi. Dạ Thập Thất xoay người, trong sơn động chậm rãi dạo bước, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn dốc lòng bên trong, là mười. Không cái không nguyện ý cùng Hoài Vương loại người này tình quá nhiều tiếp xúc, thực sự quá mệt mỏi, loại người này lời nói không nghe được, trong lòng nghĩ cái gì lại không tốt suy nghĩ, có lẽ mới vừa rồi còn đối với ngươi là một bộ khuôn mặt tươi cười, quay đầu liền muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Dạ Thập Thất làm một cái thuần túy võ giả, mặc dù bình thường cũng bất đắc dĩ dùng chút tâm cơ, nhưng từ trên bản chất, hắn càng ưa thích trực tiếp một chút. Tựa như là hắn mỗi lần xuất thủ, kiếm trong tay một dạng, không cần nhiều như vậy loè loẹt chiêu thức, cũng không cần một phen vô dụng ngôn tử, kiếm ra như kinh lôi, định sinh tử, gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng dưới mắt, Dạ Thập Thất muốn đạt tới mục đích của mình, lại không thể không tới tiếp xúc. Hắn cũng không trông cậy vào có thể mượn nhờ Hoài Vương giúp mình cái gì, nhưng tối thiểu muốn đem chi ổn định, thất ở tại hai thế lực lớn trong vòng xoáy, hắn không có khả năng đồng thời cùng hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc là địch, vậy tương đương tự tìm đường chết. Cả hai ở giữa, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, tự nhiên là muốn trước đối phó Hàn Thiên Đạc. Cho nên Dạ Thập Thất mới một mực cùng Hoài Vương của nhau. Cho dù là con nhau, Dạ Thập Thất cũng không muốn tới quá nhiều tiếp xúc, không nghĩ tới lần này, Hoài Vương vậy mà đích thân đến. Tự định giá một hồi, Dạ Thập Thất một lần nữa trở lại Ung Giang trước mặt. Ung Giang trước tiên mở miệng nói: "Tiêu Nhi, ngươi quyết định, nếu ngươi không nguyện ý lời nói, lão phu cái này trở về bẩm là được." Ung Giang lời này, ngược lại để Dạ Thập Thất nghe tương đối hài lòng. "Không cần, to như vậy một cái vương gia hạ mình tới gặp ta, há có thể không thấy. Vậy ý của ngươi là dẫn đường đi?" Ung Giang thần sắc vui mừng, sau đó, Dạ Thập Thất kêu lên tiểu quái tùy hành, lại đối mọi người làm sơ căn dặn sau, liền đi theo Ung Giang đi gặp Hoài Vương. Tại cùng Dạ Thập Thất cách xa nhau chỉ là vài trăm dặm địa phương có một chỗ thôn xóm, không biết ra sao nguyên do, đã sớm rách nát, người cũng đi hết, cầu đổ phòng sợ. Bất quá đối với tu giả mà nói, cũng không quan trọng. Hoài Vương bên người vẫn như cũ có không ít cao nhân làm bạn, Thế tử Hoàng Phủ Vũ cũng đi theo ở bên người. Nhưng là lần này, Dạ Thập Thất đến, cũng rốt cuộc không người dám cản. Cũng không cần cái gì thông bẩm. Tại một chỗ ngoài sân nhỏ, Dạ Thập Thất trực tiếp cất bước tiến vào, trước cửa thủ vệ võ giả thậm chí không dám hỏi nhiều một câu. Hai người này ban đầu là tận mắt nhìn thấy Dạ Thập Thất như thế nào ngay trước Hoàng Phủ Vũ mặt, trực tiếp ra tay giết người. Đáng tiếc người kia thi cốt đã lạnh, Dạ Thập Thất bây giờ lại vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Mãi cho đến Hoài Vương chỗ ngoài phòng, Dạ Thập Thất mới hơi dừng lại, do Ung Giang bẩm báo sau, Hoàng Phủ Vũ ra đón, đồng dạng là thay đổi trước đó loại ngạo mạn kia cùng tùy tiện, trở nên ý cười đầy mặt, khiêm tốn không ít. Nhưng Dạ Thập Thất cảm thụ được, đây hết thảy đều là giả bờ, Hoàng Phủ Vũ trên trán vẫn như cũ ẩn hàm đối với mình khinh thường cùng phẫn hận. Những cái kia phụ trách thủ vệ võ giả cũng giống vậy. Cũng may, hắn cũng không để ý những này. Đi vào trong phòng, Ung Giang tức thời không có đi vào, trong phòng liền chỉ có Hoài Vương, Thế tử Hoàng Phủ Vũ, Dạ Thập Thất cùng tiểu quái bốn người. Cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có, Dạ Thập Thất thi lễ bắt chuyện qua, Hoài Vương, tiểu dân Dạ Thập Thất, thiếu lễ. Lần này, Hoàng Phủ Vũ cũng không có ở một bên trách cứ Dạ Thập Thất vì sao không được đại lễ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu hữu không cần đa lễ, ngồi. Dạ Thập Thất cũng không giả mồm, trực tiếp cùng Hoài Vương ngồi đối diện nhau. Hoàng Phủ Vũ đứng ở Hoài Vương sau lưng, tiểu quái thì đứng tại Dạ Thập Thất sau lưng. Hai người trước mặt là một tấm bàn bông, mặc dù cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ, trên mặt bàn một cái ngọc hồ phối hợp hai cái màu ngà sữa chén ngọc. Trận trận hương trà làm lòng người bỏ thần di, bách mạch thông suốt. Nhìn xem Hoài Vương lại đang nơi đó bày ra đồ uống trà, Dạ Thập Thất dứt khoát nói thẳng: "Vương gia, thế nhưng là có cái gì phân phó?" "Phân phó?" "Tiểu Hữu không cần quá khiêm tốn. Tiểu Hữu chỉ dựa vào sức một mình, liền làm cái kia thiên nhất môn thúc thủ vô sách, Hàn Thiên Đạc cũng không có cách nào, quả thực là cao minh. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là rõ ràng. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, tự nhiên là không cần thiết nói ra. Tự mình làm những sự tình kia, Hoài Vương tất nhiên biết tất cả, Dạ Thập Thất trong lòng rất rõ ràng. Vương gia ngược lại là cất nhắc ta, cái này thiên nhất môn, ta tự nhiên không sợ, nhưng nếu nói cái kia Hàn Thiên Đạc cũng không có biện pháp bắt ta, lại là không có khả năng. Hắn chỉ là chưa cảm thấy, ta đối với hắn có thể tạo được bao lớn uy hiếp, cho nên có chút khinh thị, mới khiến cho ta chui chỗ chúng thôi. Hoài Vương đem một ly trà đưa tới Dạ Thập Thất trước mặt, chậm rãi gật đầu, "Ân, khó trách tiểu hữu thân ở họa này loạn chi địa, nhưng như cũng có thể thành thạo điêu luyện, thực lực đủ mạnh, lại không tùy tiện, thời khắc bảo trì đầu góc thanh tỉnh, ổn trọng trầm ổn. Ai, nếu như tiểu hữu có thể vì hoàng tộc hiệu lực, thành tựu tất nhiên sẽ tại võ hầu phía trên." Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn muốn vì nhân thần con, sinh tử nắm giữ ở trong tay người khác, con người của ta, ưa thích vô câu vô thúc, quen thuộc. "Ha ha, ha ha ha. Tiểu tử ngươi, khoái ngôn khoái ngữ, đi thẳng về thẳng, bản vương rất ít cùng người như vậy nói chuyện với nhau. Ngược lại là có chút thông khoái, nói hay lắm, ha ha ha. Tiểu hữu cứ việc yên tâm, bản vương nhưng không có ý tư kia, trừ phi chính ngươi nguyện ý, nếu không, chỉ sợ cũng không ai có thể khống chế được ngươi." Phen này tán dương, nghe thật đúng là để cho người ta cảm thấy dễ chịu. "Vậy chúng ta Dạ Thập Thất thanh âm kéo dài." Hoài Vương lập tức nói chỉ nói hợp tác. Dạ Thập Thất tùy theo cũng cười, nghĩ thầm, lão hồ ly này xem ra, thật đúng là đem chính mình cho mò thấy. Dạ Thập Thất cầm qua chén trà, nhấp một ngụm trà, hợp tác điều kiện trước tiên là cần thành ý. "Đó là tự nhiên." Hoài Vương đáp. "Mấy ngày trước ta cùng Tây Vực bộ tộc một trận chiến, vương gia hẳn là cảm kích, những người áo đen kia hẳn là vương gia phái đi à?" Dạ Thập Thất nói thẳng ra việc này, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, đã thấy Hoài Vương thần sắc rất nhỏ biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Chương 532, không bị khống chế lực lượng. Chương 532, không bị khống chế lực lượng. Vẹn vẹn cái này một cái thần sắc biến hóa vi diệu, Dạ Thập Thất liền đã có thể xác định chính mình suy đoán. Không ngờ Hoài Vương lần này ngược lại là thẳng thắn rất nhiều. Hắn trực tiếp gật đầu, "Ân, bản vương cũng không gạt ngươi, không sai, những người kia chính là bản vương phái đi." Dạ Thập Thất trong lòng thầm mắng, cái này gọi không dối gạt ta. Trong miệng nói không để cho ta tự tiện hành động, trong lòng lại mong mỏi ta độc thủ, sau đó ngươi vụng trộm giám thị ta, tìm cơ hội sau, ngươi so ta ra tay còn hung ác, suýt nữa đem những cái kia Tây Vực bộ tộc tu giả một mẹ hốt gọn. Dạ Thập Thất cười yếu ớt nói, xem ra vương gia một mực đối với ta không yên lòng, vụng trộm phái người giám thị nhất cử nhất động của ta. "Ai, đâu có, tiểu hữu nói đùa." Bất quá tiểu hữu cũng hẳn là lý giải bản vương mới là, hiện nay thế cục mười phần nghiêm trọng, liên quan đến hoàng tộc sinh tử, coi như bản vương làm không tốt cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Đương nhiên muốn mọi việc cẩn thận một chút mới là. Đang khi nói chuyện, Hoài Vương tự mình cầm lấy ấm trà, lại cho Dạ Thập Thất rót một chén. Có thể làm cho Hoài Vương tự mình châm trà, dưới gầm trời này người chỉ sợ cũng không có mấy cái. Cho nên, cái này kỳ thật cũng coi là vương gia đối ta một loại thăm dò. Hoài Vương đầy mặt ý cười, lại cười không nói, xem như một loại ngầm thừa nhận. Dạ Thập Thất lại nói như vậy, hôm nay vương gia hạ mình đến đây, tự mình đến gặp ta, nói rõ ta đã thông qua được vương gia khảo nghiệm, xem ra lần này, vương gia là muốn cùng ta đàm luận một vụ làm ăn lớn. Hoài Vương cầm tại bên miệng chén trà thoáng trì trệ, hắn dương mắt nhìn một chút Dạ Thập Thất, đột nhiên cười ha ha, ha ha, ha ha ha. Tiểu Hữu thật là một cái ngay thẳng người, ân, chuyện quá khứ, cái kia đều đi qua, chúng ta hiện tại cần là lúc sau. Dạ Thập Thất thở dài, ai, vấn đề này a, tự nhiên là đi qua. Nhưng ta thì như thế nào bảo đảm, Vương gia trong miệng mua bán lớn, sẽ không trở thành một cái khác thăm dò, người này à. Một khi bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng, nói lời trong lòng, Vương gia tâm cơ, ta Dạ Thập Thất mặc cảm, đồng dạng tại dưới loại tình huống này, ta đều sẽ lựa chọn kính nhi viết chi. Hoài Vương phẩm hấp trà nói bản vương hôm nay có thể tự mình đến gặp ngươi, đã nói lên lần này bản vương thái độ. Dạ Thập Thất gật đầu, không sai, điểm này trong lòng ta rõ ràng, dưới gầm trời này có thể làm cho Hoài Vương hạ mình gặp nhau người, chỉ sợ còn không nhiều. Trừ Đế Tôn, không có người thứ hai đang lúc này, Hoài Vương sau lưng Hoàng Phủ Vũ mở miệng nói. Hoài Vương lập tức trừng mắt liếc Hoàng Phủ Vũ, Hoàng Phủ Vũ vội vàng khẽ bước cằm, không còn dám nhiều lời nửa câu. Dạ Thập Thất vẫn như cũ đẩy mặt cười nhạt, a, vậy ta hoàn toàn chính xác cảm thấy rất vinh hạnh, bất quá, chỗ này vị vinh hạnh đều là hư, con người của ta hay là ưa thích thực sự một chút, thấy được sở được thành ý. Tiểu Hữu còn chưa từng hỏi ý bản vương lần này đến tột cùng muốn thế nào hợp tác, liền thăm dò lên bản vương thành ý, xem ra Tiểu Hữu đã đoán ra bản vương lần này đến dụng ý. Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, không có, vương gia tâm tư như mênh mông biển cả, ủy thần khó lường, ta Dạ Thập Thất chỉ là tiểu dân, không dám đoán, cũng đoán không ra. Nhưng bất luận chuyện gì, thành ý tự nhiên là vị thứ nhất, nếu không, cần gì phải cần đâu. Câu này mênh mông biển cả, ủy thần khó lường, rất có vài phần châm chọc hương vị, Hoài Vương đương nhiên nghe ra được, nhưng lại cũng không thèm để ý. Hoài Vương đem nước trà trong chén uống cạn, ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà, hai chỉ đem chén trà bàn loạn, trong lòng suy nghĩ một lát, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Hoài Vương mới mở miệng lần nữa, "Tốt, bản vương trước hết đáp ứng ngươi, phàm là tại bản vương năng lực đi tới phạm vi bên trong sự tình, Tiểu Hữu đưa ra, bản vương toàn bộ đáp ứng." Bất quá Dạ Thập Thất trực tiếp đem đánh gãy, "Vương gia yên tâm, sẽ không làm ngài khó xử." Hoài Vương cười cười, chậm rãi gật đầu, "Ân, hợp tác như thế nào, xin mời vương gia nói rõ chính là." Hoài Vương lần nữa đáp, "Tốt, trong khoảng thời gian này Tiểu Hữu không phải vẫn đang ngó Trường Thiên Nhất Môn à? Không sai, chính là. Lần này, bản vương liền giúp ngươi một tay, đem cái này Thiên Nhất Môn triệt để diệt trừ. Nghe vậy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, tùy theo hỏi, giúp ta một chút sức lực. Còn xin vương gia đem lời nói rõ ràng một chút cho thỏa đáng. Hoài Vương đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường, chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, cái kia Hàn Thiên Đả Cơm thầm dành dụ lực lượng, chờ đợi Tế Thiên Đại Điện lúc bức thoái vị đoạt quyền, Đế Tôn ha có thể để hắn đạt được, chỉ là đi qua trong khoảng thời gian này, trong đế quốc lo ngoại hoạn, chỉ có thể bỏ mặc không để ý. Hiện nay, Tế Thiên Đại Điện gần, Đế Tôn có lệnh, thế tất yếu tại Tế Thiên Đại Điện trước đó, đem Hàn Thiên Đạc dưới trướng thế lực dần dần đánh tan, khiến cho nguyên khí đại thương, tối thiểu không có khả năng lại để cho hắn như vậy an ổn âm thầm dành dụ lực lượng. Dạ Thập Thất lặng lặng nghe. Hoài Vương quay người nhìn về phía Dạ Thập Thất, cho nên lần này, bản vương chuẩn bị chủ động xuất kích, cũng đến nhất định phải xuất thủ thời điểm. Dạ Thập Thất thần sắc chất phát gật đầu nói, "Ừm, là như thế cái đạo lý, cái kia vương gia liền xuất thủ đi đánh a." Hoài Vương hơi sững sờ. Mấy hơi đằng sau, Hoài Vương thở dài, "Ai, nói nghe thì dễ. Vài chục năm nay Hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa, lẫn nhau cài nằm vùng, hiện nay, chúng ta có thể nắm giữ Hàn Thiên Đạc tự động, lượng trước Hàn Thiên Đạc đối với chúng ta mở dạng. Chỉ sợ hơi có chút đại quy mô điều động, liền sẽ bị nó biết được, đến lúc đó, không những không cách nào đạt tới mục đích, còn có thể rơi vào bẫy giờ." Dạ Thập Thất mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói thẳng, xem ra, vương gia hôm nay tự mình đến gặp ta, cũng không hoàn toàn là đối với ta Dạ Thập Thất coi trọng mấy phần, cũng là có lo lắng này đi. Hoài Vương trên mặt hiện ra mấy phần vẻ xấu hổ, hiển nhiên bị Dạ Thập Thất nói trúng mấy phần. Hoài Vương lối ra, nhất định là cao thủ tụ tập. Nhưng bất luận là Long Nguyên Thành bên trong Hoài Vương phủ, vẫn là hắn tại nơi khác một chút phủ trạch, nhiều người phức tạp, chỉ sợ đều có Hàn Thiên Đạc nhãn tuyến. Lần này, Hoài Vương đến đây, bên người mặc dù cũng mang theo một số võ giả hộ vệ, nhưng Dạ Thập Thất đoán chừng, những người này hẳn là Hoài Vương trải qua đủ tiểu khảo nghiệm, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm người tâm phúc. Tiểu Hữu nói đùa cái kia vương gia cần ta làm cái gì? Ngươi Dạ Thập Thất, hiện tại chính là một thanh đoạt mệnh truy thủ, cũng là duy nhất không tại cái kia Hàn Thiên Đạc nắm giữ bên trong một nguồn lực lượng, cho nên, chỉ có ngươi có thể phá đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Dạ Thập Thất tự giễu cười một tiếng. Vương gia có chút cất nhắc ta người này cũng không kiếm tốn, nhưng cũng không tự ngạo, ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng vẫn là rõ ràng, mặc dù ta so với ai khác đều muốn giết Hàn Thiên Đạc, nhưng bây giờ ta, kém xa lắm. Ngươi lực lượng một người đương nhiên không được, nhưng bây giờ là ngươi cùng bản vương, giết hay không được Hàn Thiên Đạc dưới mắt cũng không trọng yếu, chỉ cần phá hắn cục, làm hắn đại thế đã mất, ngươi cảm thấy, đế tôn cùng bản vương sẽ để cho hắn sống sót sao? Đang khi nói chuyện, Hoài Vương đi hướng Dạ Thập Thất, đi vào hắn phụ cận, một mặt ý cười nói, đến lúc đó, bản vương có thể đối với đế tôn nói rõ, đem cái kia Hàn Thiên Đạc giao cho ngươi xử trí, để cho ngươi tự tay báo thù giết cha. Chương 533, có thể nhắc lên ngàn trượng sóng cục đá. Chương 533, có thể nhắc lên ngàn trượng sóng cục đá, càng nói càng là khiến người tâm động. Cái này Hoài Vương cùng cái kia Hàn Thiên Đạc ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Ưng thuận hứa hẹn, nghe làm cho không người nào có thể cự tuyệt, lại tựa như không trung lâu cát. Nhưng Dạ Thập Thất không phải Mộ Dung Long Thành. Hàn Thiên Đạc có thể dùng một câu cái gọi là hứa hẹn, để Mộ Dung Long Thành Tây vượt bộ tộc vì đó bán mạng. Hoài Vương muốn đối với Dạ Thập Thất tới này một tay, hiển nhiên là vô dụng. Dạ Thập Thất khẽ cười nói, nghe, vương gia là cảm thấy nắm chắc phần thắng. Hoài Vương không khỏi nhíu mày, tiểu hữu lời ấy ý gì, chẳng lẽ lại, còn cảm thấy cái kia Hàn Thiên Đạc sẽ có phần thắng. tiểu dân không dám, vương gia không ngại nói nghe một chút, cụ thể muốn ta như thế nào đi làm. Hoài Vương chậm rãi trở lại lúc đầu cạnh chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục đối với Thiên Nhất Môn xuất thủ, bất quá không còn là lén lút đi ám sát tiến hành. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm Hoài Vương, mấy hơi đằng sau nói chỉ bằng ta. Nói đi, Dạ Thập Thất cười khổ nói, vương gia, ngài thật quá để mắt ta, ta không lắm vinh hạnh. Bất quá vừa rồi ta đã nói rồi, chính ta có bao nhiêu cân lượng, ta rất rõ ràng. Chỉ bằng ta thực lực bây giờ, cùng bên người mang theo chỉ là mấy người, muốn chính diện khiêu chiến Thiên Nhất Môn, ngài đây là để cho ta đi chịu chết à? Hoài Vương chậm rãi quát tay, bản vương đương nhiên sẽ không để cho người đi chịu chết. Lần này, bản vương sẽ để cho Vũ Nhi dẫn người âm thầm tương trợ. Hán. Dạ Thập Thất theo bản năng nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ. Một tiếng này hắn, không khỏi mang theo mấy phần kinh thị, khiến cho Hoàng Phủ Vũ sắc mặt lập tức chìm chìm. Dạ Thập Thất không lo được Hoàng Phủ Vũ tâm tình gì, biểu tình gì, lần nữa nhìn về phía Hoài Vương nói vương gia sao không trực tiếp để thế tử dẫn người đi công kích Thiên Nhất Môn, nhất định phải mang ta lên, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hoài Vương một mặt sầu khổ đạo thán, ai, cái này Hàn Thiên Đạc dưới trướng, duy chỉ có Thiên Nhất Môn thần bí nhất, cho tới nay, bản vương đối với nó hiểu rõ 10 phần có hạn, tiểu hữu khả năng không biết, ngay tại trước đó không lâu, bản vương xếp vào tại Thiên Nhất Môn bên trong mật thám đã bị giết. Dạ Thập Thất lặng lặng nghe, cũng không nói nhiều. Hoài Vương lại nói mà lại vừa rồi bản vương nói qua, dưới mắt chúng ta cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa, có thể nói là lẫn nhau nhìn chằm chằm, ai có cái nhất cử nhất động, cũng khó khăn bảo đảm sẽ không bị đối phương phát giác. Nói thật, hôm nay bản vương mang theo trên người những người này, mặc dù đều là đi theo bản vương mấy chục năm, nhưng bản vương cũng vô pháp tuyệt đối tin tưởng. Dạ Thập Thất trêu tức nói, đây thật là làm khó vương gia liền không lo lắng, đột nhiên có một ngày, có người đột hạ sát thủ. Hoài Vương thoáng sững sờ, sau đó cười khổ nói, ngay trước tiểu hữu, bản vương không nói tiếng lóng, điểm này, bản vương thời khắc lo lắng, không những bản vương, mỗi một cái trong hoàng tộc người đều mở dạng, tiểu hữu lúc trước trở thành dạ u, cái này dạ u là làm gì dùng đồ, tiểu hữu sao lại không biết. Ân, cũng là. Nói như thế, ngài người này phía dưới, đại quyền trong tay vương gia, cả ngày đều muốn lo lắng hãi hùng, ai, xem ra đế vương tướng tướng cũng không tốt như vậy làm, ngược lại là tiểu dân càng thêm an tâm một chút. Tiểu dân tự có tiểu dân khó xử, đế vương tướng tướng cũng giống như vậy, cho dù là những cái kia tìm tiền cầu đạo cao nhân, một dạng có không muốn người biết nỗi khổ tâm trong lòng. Bản vương đang khi nói chuyện, Hoài Vương thương lông mày khóa chặt, trong lòng thầm mắng. Nói ngược lại là bị tiểu tử này cho mang lệnh, bây giờ nói chính là vấn đề này à, mà lại tiểu tử này ngược lại là thay bản vương phát khởi cảm khái. Hoài Vương vội vàng nói về chính đề, hiện nay cái này Long Nguyên thành bề ngoài lẫn nhau ngăn được, đã trở thành một đầm nước động, hắn Hàn Tiên Đạc đang đợi, đế tôn lại không thể để hắn chờ, cho nên bản vương hiện tại cần là một viên có thể nhấc lên gợn sóng cục đá. Chỉ là ta con cờ này, à không, cục đá. Tựa hồ ít đi một chút đi. Dạ Thập Thất nói ra. Tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, ngay tại lúc này, tiểu hữu có lẽ hoàn toàn có thể nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Cùng ngày mình đạt tới một loại trạng thái thăng bằng thời điểm, cho dù là một cây lông hồng cũng có thể khiến cho sinh ra nghiêng, từ đó thay đổi lại cục. Dạ Thập Thất thần sắc nhìn như lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng cũng rất rõ ràng. Thời khắc mấu chốt đến. Xem ra, Hoài Vương là đã chuẩn bị cùng Hàn Thiên Đạc phân thắng bại, định thành bại. Hắn phỏng đoán Hoài Vương ý đồ vô cùng có khả năng chính là mượn nhờ chính mình đến đối với Thiên Nhất Môn sinh ra uy hiếp, nhờ vào đó khiến cho Hàn Thiên Đạc không thể không điều động dưới trướng lực lượng gấp rút tiếp viện. Dù sao Thiên Nhất Môn đối với Hàn Thiên Đạc mà nói cũng là không thể tùy ý mất đi. Kể từ đó, Hoài Vương âm thầm dành dụ lực lượng, liền có thể chiếm cứ ưu thế trước thời gian cùng Hàn Thiên Đạc thế lực một trận chiến. Nếu là thắng, Hàn Thiên Đạc tự nhiên đại thế đã mất. Nếu là bại, đối với hoàng tộc mà nói cũng còn có thay đổi thế cục cơ hội. Dù sao Hàn Thiên Đạc lựa chọn tại Tế Thiên Đại Điện thời điểm độc thủ, vì danh chính ngôn thuận mà không phải rơi vào cái quốc tặc xoán quyền tết tuổi, cho nên hoàng tộc còn có thể lưu lại cho mình một chút thời gian. Dạ Thập Thất rơi vào trầm mặc. Hoài Vương cũng không nóng nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là đang chờ hắn đáp lại. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất lần nữa bật cười, tự rêu nói, vương gia ý tứ, tiểu dân cơ bản minh bạch, bất quá, một vũng nước đọng cũng tốt, ngàn trượng sóng lớn cũng được, cục đá này ném đi đi vào, 89 phần 10 là ra không được. Bản vương mới vừa nói qua, nhất định sẽ toàn lực tương trợ, bảo đảm ngươi vạn vô nhất thất. Dạ Thập Thất lần nữa nhìn sang Hoàng Phủ Vũ. Lần này mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn như cũng là hai chữ, liền hắn. Hoàng Phủ Vũ khuôn mặt tức giận tái nhợt, cũng không dám nhiều lời nữa chứ. Dạ Thập Thất trong lòng suy nghĩ, hắn tuyệt đối tin tưởng Hoài Vương nhất định sẽ tương trợ chính mình, bởi vì chỉ có chính mình có đủ mạnh lực lượng, có thể đối với Thiên Nhất Môn cấu thành chí mạng uy hiếp, mới có thể đưa đến Hoài Vương hiệu quả dự chủ. Nhưng ở trong đó phong hiểm vẫn như cũng là khó mà dự đoán. Đến lúc đó, Thiên Nhất Môn vị trí là sẽ trở thành báo tố mãnh liệt nhất địa phương. Trận này báo tố, sợ là đủ để khiến chính mình hôi phi yên diệt. Lần này, trọn vẹn trăm hơi thở thời gian, Dạ Thập Thất mới mở miệng nói, vương gia ý tứ, ta hiện tại cơ bản đã hiểu. Cái kia tiểu hữu nghĩ như thế nào? Vương gia đừng nội, cái này nói chuyện hợp tác, cùng làm ăn không sai biệt lắm, đến đàm luận không phải. Hoài Vương hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, trầm giọng nói, không sai, nếu việc này đã bày tại trên mặt nổi, bản vương cũng không vòng vo, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói ra chính là. Dạ Thập Thất sờ lên cái cằm, chép miệng tắt lưỡi. Đã như vậy, cái kia tiểu dân liền không giả mồm. Nói, cái này thứ nhất ta, vương gia nhất định phải chiêu cáo thiên hạ, còn tưởng là sơ tần gia trung dũng một cái trong sạch. Nghe vậy, Hoài Vương lập tức nói đây là đương nhiên, cho dù tiểu hữu không đề cập tới, việc này cũng hợp tình hợp lý. Dạ Thập Thất đương nhiên không quan tâm, nhưng hắn suy nghĩ qua, hắn có thể không quan tâm những này, lại không thể không quan tâm Tề Lạc Khô Quỷ cùng Hồ Cơ, thậm chí là lúc trước những cái kia Tần gia trung dũng cảm thụ, trong lòng bọn họ đều ổ lấy một cỗ lửa, cho nên Dạ Thập Thất muốn thay bọn hắn tháo bỏ xuống cái này đặt ở trong lòng mấy chục năm bao quần áo. Chương 534, quyền thế, trưởng người sinh tử. Chương 534, quyền thế, trưởng người sinh tử. Bất luận như thế nào, Dạ Thập Thất thể nội chạy Tần gia máu không cách nào sửa đổi sự thật. Mà những người này, bất luận là lúc trước chinh chiến xa trường, kim qua thiết mã, hoặc là hiện tại, biết rõ chính mình như vậy thân phận, nhưng như cũng không bỏ không rời, chỉ bằng vào điểm này, Dạ Thập Thất cảm thấy, liền xem như vì bọn hắn, đòi lại một phần này công đạo cũng đáng. Đối với Hoài Vương mà nói, thực sự tính không được việc đại sự gì. Đây chính là quyền thế tác dụng, cũng là để vô số người kiên nhận theo đuổi nguyên nhân, trưởng hắn nhân sinh chết, định người khác trung gian thiệt ác, hết thảy đều do đứng tại quyền lực đỉnh phong giả thuyết tính. Muốn lập tức xử lý. Hoài Vương lập tức trả lời, trong vòng 3 ngày, Đế Tôn tất chiêu cáo thiên hạ, đem năm đó ngươi Tần gia hoàn quất, triệt để rửa sạch, không chỉ có như vậy, còn muốn truy phong cha ngươi Tần Võ trấn quốc công, mà ngươi Dạ Thập Thất, tự nhiên cũng không còn là cái gì Tần gia dương nghiệt, từ nay về sau, ngươi chính là mới trấn quốc võ hầu. Khá lắm, hắn nhìn không ra cái này Hoài Vương, so những người khác bao dài cái gì, nhưng người ta chính là nói chuyện dễ dùng. Vương hầu tướng lĩnh, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cầu còn không được, đừng nói là vương hầu, dân chúng tầm thường nhà, chỉ sợ có thể ra cái làm quan, cũng đã là mộ tổ bước lên khói xanh, thế nhưng là tại người ta trong miệng, đơn giản chính là chuyện một câu nói. Nghe được Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi cười thầm. Những này cái gọi là công hầu, hiện tại xem ra, cũng quá không đáng giá. Người ta một câu, nói là phong liền phong, đương nhiên, đem đây hết thể thu hồi hoặc là tức đoạn, đó cũng là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Như có thể truy phong tự nhiên tốt hơn, về phần ta, vậy liền không cần. Trấn quốc võ hầu cái danh hiệu này, ta Dạ Thập Thất đảm đương không nổi. Tiểu Hữu chuyện này, nhớ ngày đó, Tiểu Hữu dẫn đầu tán tu liên minh đại phá thú nhân dị tộc, rất có võ hầu năm đó phong phạm, chuyện này đã sớm nổi tiếng, chỉ bằng vào điểm này, Tiểu Hữu liền gánh chịu nổi cái danh hiệu này. Dạ Thập Thất cười cười, vương gia không có minh bạch, con người của ta, tự do đã quen, không thích bị người trói buộc. Làm kia cái gọi là trấn quốc võ hầu, liền trở thành đế quốc quan biên, Dạ Thập Thất đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú, mà lại kể từ đó, chính mình chẳng phải là thành đế tôn thủ hạ. Hắn Dạ Thập Thất cũng sẽ không quên, Hàn Thiên Đạc đích thật là kẻ đầu đê, đế tôn lại là đồng lõa. Dưới mắt, Dạ Thập Thất là không có cách nào, chỉ có thể cả hai cân nhắc lấy thứ nhất, tá lực đả lực, nếu như đại thủ đến báo, hắn thậm chí nghĩ tới, sẽ có một ngày cũng muốn đi gặp một lần vị này đế tôn. Vừa rồi Hoài Vương mừng thầm trong lòng. Hắn tới một chiêu thuận thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn chính xác có ý tưởng, mượn cơ hội sẽ đem Dạ Thập Thất thu nhập dưới trướng ý tứ. Nhưng hắn cũng không phải là thưởng thức Dạ Thập Thất, mà là thương Hàn Đế quốc hiện tại loạn trong giặc ngoài, coi như lần này có thể diệt Hàn Thiên Đạc, hoàng tộc cũng nhất định nguyên khí đại thương, bốn phương tám hướng các quốc gia liên tiếp quấy rầy, phía bắc càng là thú nhân hoành hành, hoàng tộc hiện tại chính là lúc dùng người. Nếu như có thể lợi dụng Dạ Thập Thất vì đó hiệu lực, đó là không thể tốt hơn. Kết quả, Dạ Thập Thất hoàn toàn không có ý tứ này. Hoài Vương nụ cười trên mặt hơi có chút ngưng trệ, sau đó nói, "Ai, người có chí riêng à, bản vương cũng không miễn cưỡng, việc này liền theo tiểu hữu." Dạ Thập Thất gật đầu, "Tốt. Cái này thứ hai à, vừa rồi ta nói, ta cũng không đủ thực lực, chính diện cùng Thiên Nhất môn giao phòng, cho nên vương gia còn cần phái đầy đủ nhân thủ cho ta. Cái này hiển nhiên, bản vương sẽ để cho Vũ Nhi xuất lĩnh bản vương dưới trướng tinh nhuệ cao thủ tương trợ ngươi. Hết thảy, nhất định phải ta quyết định." Hoài Vương thoáng một trận, sau đó nói, "Có thể, Vũ Nhi, ngươi có thể nghe được." Hoàng phủ Vũ trong lòng đối với Dạ Thập Thất khúc mắc không cạn, nhưng giờ phút này cũng không dám có chút biểu lộ, hắn vội vàng tiến lên một bước đi vào Hoài Vương bên người, một mực cung kính nói, "Hải Nhi minh bạch. Ân, lần này ngươi nhất định phải toàn lực phụ trợ Thập Thất tiểu hữu." "Là." Dạ Thập Thất nhìn sang Hoàng phủ Vũ, hắn biết rõ, gia hỏa này đi theo bên cạnh mình, không có tốt như vậy loay hoay, nếu thật là đến thời khắc mấu chốt, khẳng định đạt được nhiễu loạn. "Vương gia, cảnh cáo ta phải nói ở phía trước. Tiểu hữu có chuyện nhưng giảng không sao. Con người của ta tính nết, vương gia hẳn phải biết, nếu là đầu góc nóng lên, là sẽ giết người. Thế tử này thân phận tôn quý, ngày bình thường cũng là tài trí hơn người, lần này lại muốn nghe hiệu lệnh của ta, khó đảm bảo trong lòng không phục đi, nếu thực như thế, ta định sẽ không hạ thủ lưu tình." Lời vừa nói ra, Hoài Vương thần sắc rốt cục có chút bất an. Hoàng phủ Vũ cũng trong nháy mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất đã nói rất rõ ràng, rất đơn giản, ngươi nếu là có mảy may vi phạm dấu hiệu, cho dù là nói này nói kia, hoặc là tiếp tục ở trước mặt ta giả ra cao ngạo thế tử hình tượng, người khác có thể quan tâm ngươi thế tử thân phận, nhưng ở ta chỗ này là không tồn tại. Trong lúc nhất thời, Hoài Vương trong lòng run lên. Thật sự là hắn có chút không để mắt đến vấn đề này. Hoàng phủ Vũ tính cách gì, hắn hiểu rõ nhất, để Hoàng phủ Vũ phụ trợ Dạ Thập Thất, trở ngại mệnh lệnh của hắn, Hoàng phủ Vũ nhất định sẽ làm, nhưng muốn nói để hắn triệt để phục tùng Dạ Thập Thất, chỉ là làm một người trợ giúp cùng thuộc hạ, lấy Hoàng phủ Vũ cao ngạo tính tình, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ cùng Dạ Thập Thất phát sinh cãi vã thậm chí là mâu thuẫn. Trong thiên hạ, người nào không biết Hoàng phủ Vũ là hắn Hoài Vương chi tử, mặc dù có chút khỏe miệng cùng mâu thuẫn, coi như không cho Hoàng phủ Vũ mặt mũi, cũng phải cho hắn Hoài Vương ba phần mặt mũi. Nhưng trước mắt này vị, nếu thật là động nắm tính, Hoài Vương tin tưởng Dạ Thập Thất dám cũng có năng lực trực tiếp đem Hoàng phủ Vũ làm thịt rồi. Hoài Vương trong lòng rét run, việc này đích thật là hắn thiếu cân nhắc. Trên thực tế, hắn để Hoàng phủ Vũ phụ trợ Dạ Thập Thất, cũng có để Hoàng phủ Vũ giám thị Dạ Thập Thất ý tứ. Mà Dạ Thập Thất hiển nhiên nhìn ra được điểm này. "Vương gia, vương gia." Dạ Thập Thất gặp Hoài Vương trầm mặc không nói, hình như có đăm chiêu, mấy hơi đằng sau chào hỏi hai tiếng. Hoài Vương lúc này mới lấy lại tinh thần. A, vừa rồi tiểu hữu lời nói, bản vương nghĩ nghĩ. Ai, nói như thế, Vũ Nhi hoàn toàn chính xác không hợp thích lắm. Tuy nói Vũ Nhi những năm gần đây thay bản vương làm qua một ít chuyện, nhưng lần này can hệ trọng đại, dạ thập thất lập tức nói không, thế tử phù hợp, không có gì thích hợp bằng. Thế tử quyền cao chức trọng, ra lệnh một tiếng, những cao thủ kia tất nhiên nghe theo, không có so thế tử người thích hợp hơn. Hoài Vương chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở trong cổ họng, ra không được, cũng muối không trôi. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm dạ thập thất, trong lòng không ngừng tính toán, lại có chút không biết rõ tình huống. Vừa rồi dạ thập thất lời nói, đơn giản chính là không muốn để cho hoàng phủ bộ phụ trợ, sợ hắn cao ngạo hỏng việc, nhưng bây giờ nhưng lại nói không phải hắn không thể. Trong lúc nhất thời, Hoài Vương cũng không làm rõ ràng được dạ thập thất đến tột cùng tính toán điều gì. Cái này Hoài Vương mắt nhìn hoàng phủ Vũ, hai cha con ánh mắt đối mặt, cái kia hoàng phủ Vũ giờ phút này càng là không hiểu ra sao. Làm sao? Vương gia có chỗ khó. Dạ thập thất không muốn cho Hoài Vương quá nhiều thời gian suy nghĩ, truy vấn. Hoài Vương lần nữa nhìn về phía dạ thập thất, không có, bản vương vốn là an bài như thế. Cũng được, nếu như Vũ Nhi bất tuân hiệu lệnh cái này, bản vương nhất định sẽ liên tục can dặn.